Chương 1568, nói cái gì chương 1568, nói cái gì bản thể của ta năm đó rời đi thời điểm, từng lưu lại không ít bảo vật, nhưng những năm gần đây bởi vì muốn duy trì vùng tịnh thổ kia năng lượng, phần lớn tiêu hao hết, còn thừa lại một điểm, ngươi chấp nhận tạm một chút đi. Thiếu niên kia đưa tay hướng trong quan tài chụp tới. Chờ một chút, ngươi không thể rõ ràng như vậy cho ta, bằng không ta sẽ trở thành vì mục tiêu công kích. Chờ ta rời đi thời điểm ngươi lại cho ta đi. Diệp Vân Phi vội vàng ngăn cản hắn. Ta hiểu được. Thiếu niên kia nhìn một chút chung quanh mặt khác những cao thủ kia, gật đầu nói. Nơi này có nhiều người như vậy nhìn tận mắt, nếu như thiếu niên kia trước mặt mọi người tặng đồ cho Diệp Vân Phi, sau đó nhất định sẽ phiền toái không ngừng. Bởi vì đây chính là cựu thế tiên quan bảo vật cùng cơ duyên, sẽ để cho rất nhiều cao thủ điên cuồng tới đoạn. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đem một đạo hồn lực tin tức đánh vào thiếu niên này hồn hải bên trong, đây là liên quan tới như thế nào duy trì tịnh thổ sinh cơ một chút phương pháp. Diệp Vân Phi trước kia đã từng sáng tạo qua không ít những vùng tịnh thổ kia, đối như thế nào duy trì tịnh thổ sinh cơ tự nhiên là hết sức quen thuộc. Còn có, ta dạy cho ngươi như thế nào đem cái này bình đại cấm chế uy áp phát huy đến uy lực lớn nhất đi. Diệp Vân Phi lần nữa đem một đạo hồn lực tin tức đánh vào thiếu niên hồn hải bên trong. Đa tạ ngươi, ngươi trẻ tuổi, ngươi phần ân tình này ta nhất định sẽ nhớ. Thiếu niên kia 10 điểm cảm kích. Tiếp lấy hắn đưa chân giẫm một cái. Ầm ầm. Một cỗ cường hãn tới cực điểm năng lượng uy áp bỗng nhiên bùng nổ, đem tất cả mọi người chấn động đến dồn dập lui lại. Toàn diện cút cho ta. Bằng không, chết. Thiếu niên kia sầm mặt lại, nghiêm nghị quát. Ầm ầm. Theo thanh âm của hắn, từng đạo do khủng bố năng lượng ngưng tụ mà thành năng lượng cự long sinh ra, trùng trùng điệp điệp hướng tất cả mọi người vồ giết tới. Đồng thời còn có từng đầu do pháp tắc ngưng tụ mà thành thất thải dây xích, không ngừng hiện, giăng khắp nơi, rầm rầm run run, hướng mọi người quấn quanh tới. Cái này đài cao cuối cùng bạo phát đi ra uy lực cường đại nhất. Cái này trên đài cao năng lượng uy áp là năm đó cái kia áo trắng tiên đế bố trí tới, căn bản cũng không phải là đông hoang những cao thủ này có thể ngăn cản. Không tốt, mau lui lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi, từng cái liều mạng lui lại, sau đó quay người liền hướng dưới đài cao chạy trốn. A, những cái kia trốn được tương đối chậm rơi vào phía sau cao thủ, tại chỗ liền bị những cái kia thất thải dây xích cắn giết thành tạt bã, hóa thành đầy trời máu thịt xương tạt bã, khắp nơi bắn lên. Người trẻ tuổi, phương pháp của ngươi quả nhiên có ích. Cái kia người thiếu niên vừa mừng vừa sợ, đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Đây là ta đưa lễ vật cho ngươi, cầm lấy đi. Còn có ta thiếu ngươi một phần tình, về sau nếu có cơ hội nhất định hồi báo. Thiếu niên kia nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn vung tay lên trong quan tài bay ra ngoài mấy mai không gian giới chỉ, đi vào Diệp Vân Phi trước người. Bởi vì thủ pháp của hắn che giấu, tại đây loại hỗn loạn tràn diện bên trong, căn bản cũng không có người chú ý tới. Diệp Vân Phi bất động thanh sắc đem này mấy cái nhẫn tất kỹ. Không cần phải khách khí, ta đi. Diệp Vân Phi xoay người rời đi. Lữ Ngọc Cương, Nhân Ngư tộc lão tộc trưởng, Thiên Lôi Thiền sư cùng Thiên Sắt Thiền sư mấy người cũng đi theo hướng dưới đài cao lao xuống đi. Người trẻ tuổi, sau này còn gặp lại. Thiếu niên kia trông thấy Diệp Vân Phi bóng lưng rời đi truyền âm nói ra. Sau đó, tay hắn bắt pháp quyết, đưa chân giẫm một cái. Trình tòa đài cao kịch liệt run rẩy lên, sau đó liền chậm rãi ly khai mặt đất, hướng về phụ cận mỗ một chỗ không gian mà đi. Chỗ kia không gian đột nhiên mở ra một khe hở không gian. Vẹn vẹn mấy hơi thở, nay tòa đài cao liền bọt vào cái kia khe hở không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đông hoang những cao thủ kia đã tất cả trốn đến cổ bảo bên ngoài, cũng không biết trong pháo đài cổ cái kia tòa đài cao đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Diệp Vân Phi chính mình một người biết. Đáng tiếc, cứ như vậy bỏ qua cựu thế tiên quan cơ duyên. Mọi người quay đầu nhìn xem tòa kia cổ bảo, có người dám thán nói ra chúng ta tìm đến nơi này, hơn nữa còn tận mắt thấy cựu thế tiên quan, nghĩ không ra lại là tay không mà về. Sớm biết như thế, chúng ta cần gì phải trải qua tầng tầng nguy hiểm lại tới đây. Tiếp đó, chúng ta còn muốn một đường gian khổ trở về đây. Quá không cam lòng. Có nhiều người hơn đang cảm thán. Phần lớn người đều là rất không cam tâm. Không bằng chúng ta một lần nữa giết trở về đi. Cùng cái tên kia liều mạng. Chỉ cần có thể giết chết hắn, chúng ta là có thể thu hoạch cựu thế tiên quan cơ duyên và bảo vật. Có người tức giận căm phẫn đề nghị nói ra. Không còn kịp rồi. Ngay lúc này, Dương Tùng nhìn xem tòa kia cổ bảo lắc đầu nói ra. Dương đại sư, ngươi có ý tứ gì? Người chung quanh tầm mắt đều hướng Dương Tùng nhìn lại. Cựu thế tiên quan đã biến mất. Khí tức hoàn toàn không có. Chúng ta coi như lại tiến vào này tòa cổ bảo cũng tìm không thấy nó. Dương Tùng nói ra. Đúng vậy, cựu thế tiên quan khí tức đã tan biến. Đứng tại Lữ Ngọc Cương bên cạnh ba đại sư cũng là gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác, cựu thế tiên quan biến mất. Tiếp theo, mặt khác một chút Thôi Diễn đại sư rồn rập mở miệng. Lần này ngoại trừ Dương Tùng bên ngoài, còn có mấy cái so sánh nổi danh Thôi Diễn đại sư cũng tới. Đương nhiên, này chút Thôi Diễn đại sư trình độ cùng thanh danh cũng không sánh nổi Dương Tùng. Nhanh như vậy liền biến mất sao? Tiếp nối a. Chúng ta đều đã đi tới cựu thế tiên quan trước mặt, nghĩ không ra cuối cùng vẫn vô ích bỏ lỡ. Thấy Dương Tùng cùng mấy cái kia so sánh nổi danh Thôi Diễn đại sư đều nói như thế, đại gia hiểu rõ, cựu thế tiên quan hơn phân nửa là biến mất không thấy, mọi người càng thêm là thấy không cam tâm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tô Phi, vừa rồi ngươi cùng thiếu niên kia nói cái gì? Đột nhiên, Triệu gia lão tổ ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, nghiêm nghị quát hỏi. Nghe Triệu gia lão tổ, ánh mắt của những người khác cũng đều là hướng Diệp Vân Phi nhìn lại. Đại gia vừa rồi mặc dù không có nghe được Diệp Vân Phi cùng cái kia người thiếu niên đang nói cái gì, thế nhưng đều biết Diệp Vân Phi cùng cái kia người thiếu niên khẳng định là thông qua truyền âm tiến hành trao đổi. Ta cùng hắn nói cái gì mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Vân Phi cười lạnh, nói, hắn có phải hay không nói cho ngươi cái gì hoặc là cho ngươi cái gì? Cái gọi là cựu thế tiên quan đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi mới vừa rồi cùng hắn truyền âm tiến hành trao đổi, khẳng định đã biết cựu thế tiên quan là chuyện gì xảy ra. Còn không thành thật nói đến. Triệu gia lão tổ một bước tiến lên trước, phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Nhân ngư tộc lão tộc trưởng tiến lên một bước ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, sau lưng xuất hiện một mảnh vô biên vô tận ý biển lớn màu xanh lam, cùng Triệu gia lão tổ tiến hành đối kháng. Các vị, chúng ta thật vất vả lại tới đây, lại thu hoạch gì cũng không có, ta tướng tin ai cũng không cam tâm. Theo Tô Phi trên thân, chúng ta có lẽ có thể được một chút thu hoạch. Triệu gia lão tổ đối mặt khác cao thủ nói ra. Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi cùng hắn đến cùng nói cái gì, bây giờ nói ra tới đi. Liên quan tới cựu thế tiên quan bí mật, cơ duyên và bảo vật, ngươi mơ tưởng một người chiếm. Ngự thú tông tông chủ lạnh cười nói. Tiểu tử, nói ra đi. Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, mở miệng nói ra. Còn lại mấy cái bên kia cao thủ, bao quát những hồng hoang đó dị tộc cùng Phi Thiên Âm Hầu cũng là chuyển bước, hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Chương 4660, công giá nghiên đại chiến nữ tử áo đỏ, hạ, chương 4660, công giá nghiên đại chiến nữ tử áo đỏ, hạ, hai bên tại kịch chiến mấy trăm cái hiệp về sau, nữ tử áo đỏ thao túng món kia tiên tiên thượng phẩm linh thạch pháp bảo, mặc dù nắm công giá nghiên đè lên đánh, thế nhưng trong thời gian ngắn, nghị muốn bắt lại công giá nghiên, rõ ràng cũng thực tế không lớn. Bàn về song phương chiến lực, công giá nghiên so với nữ tử áo đỏ là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là do ở nữ tử áo đỏ chiếm hữu pháp bảo ưu thế, tiên tiên thượng phẩm linh thạch pháp bảo, uy lực thực sự quá lớn, tại song phương trong giao chiến, công giá nghiên ngược lại là ở vào hạ phong. Dựa theo trước mắt loại tình huống này đến xem, nàng muốn cầm xuống công giá nghiên, ít nhất cũng phải mấy ngàn chiêu về sau. Nhìn thấy một màn này, nữ tử áo đỏ tầm mắt không khỏi hơi trầm xuống, nàng đối sau lưng cái kia 12 tên huyết bảo võ giả quát, bên trên cùng một chỗ giết nàng. Nàng và công giá nghiên ở giữa chiến đấu, tuyệt đối không thể duy trì quá dài thời gian, bằng không kịch liệt như thế đại chiến, rất có thể sẽ dẫn tới Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Phượng cùng những cường giả khác. Nếu như nắm Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Phượng cung tiên diễn cảnh cường giả cũng hấp dẫn đến đây, đến lúc đó, phiền phức của nàng nhưng lớn lắm. Cho nên, trận chiến đấu này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đúng, thánh sứ. Đạt được nữ tử áo đỏ mệnh lệnh về sau, cái kia 12 tên huyết bảo võ giả lập tức cùng kêu lên đáp ứng nói. Nói xong, này 12 tên huyết bảo võ giả lập tức kết thành chiến trận, hướng phía công giá nghiên vây giết tới. Này 12 tên huyết bảo võ giả, bất luận cái gì một tên, đều có được thiên bảng cường giả chiến lực. Nếu như chẳng qua là đơn độc một người trong đó, công giá nghiên là căn bản sẽ không để ở trong mắt. Nhưng 12 tên huyết bảo võ giả hợp lại, mà lại là kết thành chiến trận tình huống dưới, uy lực liền không thể khinh thường. Làm này 12 tên huyết bảo võ giả kết thành chiến trận vây giết đi lên về sau, công giá nghiên tình huống lập tức liền lâm vào hiểm cảnh. Xa xa Lâm Họa Vũ nhìn thấy một màn này, lập tức không khỏi kinh hãi, nàng đội vàng liền muốn tiến lên đây hỗ trợ. Lâm đạo hữu, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi nhanh lên. Công giá nghiên thấy thế, đội vàng lớn tiếng kêu lên. Dùng Lâm Họa Vũ thực lực, nếu là tham dự vào trong trận chiến đấu này đến, chỉ sợ đều chống đỡ không được một hai cái thời gian hô hấp, liền phải một mệnh ô hô. Có thể là, tiểu nghiên đạo hữu, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Họa Vũ nghe vậy, lập tức lo lắng nói. Công giá nghiên là vì cứu nàng, lúc này mới lâm vào tuyệt cảnh, nàng làm sao có thể ngay tại lúc này, vứt xuống công giá nghiên mặc kệ, mà một mình bảo mệnh. Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi trước chạy trốn, ta có biện pháp thoát thân. Công giá nghiên một bên gian nàn chống đỡ lấy nữ tử áo đỏ cùng 12 tên huyết thị vây giết, vừa nói. Nghe được công giá nghiên lời này, Lâm Họa Vũ lập tức không khỏi một hồi do dự. Công giá nghiên tình huống trước mắt rất là không ổn. Nàng rất là hoài nghi, công giá nghiên ở trong tình hình này, đến tột cùng có thể hay không giết đến ra chúng đây. Mà vứt xuống chiến hữu của mình, một mình đào mệnh loại chuyện này, Lâm Họa Vũ hiện tại quả là làm không được. Đang ở Lâm Họa Vũ do dự, mà công giá nghiên tình thế nguy cấp vô cùng thời khắc, lúc này, một đạo mềm giòn dễ vỡ thanh âm theo chân trời truyền đến, "Tiểu nghiên đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi." Theo lời âm vang lên, một đầu tiểu thanh điểu, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, theo chân trời cấp tốc hướng phía bên này bay tới. Ở một bên phi hành thời điểm, cái kia tiểu thanh điểu hơi lắc người, thân hình cấp tốc biến lớn, cuối cùng hóa thành một đầu thân dài 10 vạn dặm màu xanh cự điểu. Đang bay đến vùng trời này về sau, cái kia màu xanh cự điểu há mồm phun một cái, một ngụm gừng hực màu xanh liệt diễm, theo cái kia màu xanh cự điểu trong miệng phun tới, hướng phía cái kia 12 tên huyết bảo võ giả chạy tới. Nữ tử áo đỏ thấy thế, vẻ mặt không khỏi nhất biến, đội vàng thao túng món kia tiên tiên thượng phẩm linh thạch pháp bảo, ngăn trở cái kia màu xanh cự điểu phun ra ngoài lửa nóng hừng hực. Nàng có thể cảm thụ được, cái này màu xanh cự điểu chỗ phun ra ngoài ngọn lửa màu xanh bên trong, ẩn chứa uy lực, đến tột cùng là bực nào đáng sợ. Một khi cái kia 12 tên huyết thị bị này màu xanh liệt diễm cho dính vào, cho dù bọn họ là trên thiên bảng cường giả, cũng khó tránh khỏi sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi. Có tiểu thanh điểu gia nhập, chiến trường thế cục lập tức xoay chuyển lại, giữa song phương trận đại chiến này lập tức lâm vào trong giằng co. Nữ tử áo đỏ món kia tiên thiên thượng phẩm linh thạch pháp bảo uy lực mặc dù to lớn, cái kia 12 tên huyết thị kết thành chiến trận chiến lực mặc dù cường hãn, thế nhưng công giá nghiên cùng tiểu thanh điểu đều là chiến lực cực kỳ cường hãn cường giả tuyệt đỉnh, hai người hợp lại phía dưới nữ tử áo đỏ cùng cái kia 12 tên huyết thị cũng không làm gì được các nàng. Nhìn thấy một màn này, nữ tử áo đỏ tầm mắt không khỏi hơi trầm xuống. Xem ra, hôm nay mong muốn kích giết các nàng là khả năng không lớn làm được. Đi. Mắt thấy đã vô pháp lấy được ưu thế, nữ tử áo đỏ lập tức hạ lệnh. Tình huống hiện tại, đối với nàng mà nói, đã càng ngày càng không ổn. Một phần bạn đợi lát nữa tái dẫn tới mặt khác Huyền Kiếm Tông cường giả, nàng dù cho muốn đi, chỉ sợ đều có chút khó khăn. Tại nữ tử áo đỏ ra lệnh về sau, cái kia 12 tên huyết thị lập tức lui trở về. Nữ tử áo đỏ nhìn Công Dã Nghiên cùng Tiểu Thanh Điểu liếc mắt, theo vung tay lên, lấy ra một chiếc thuyền mây, chở cái kia 12 tên huyết thị hướng phía chân trời bỏ chạy. Truy! Tiểu Thanh Điểu thấy thế, lập tức kêu lên. Nói xong, nó hai cánh chấn động, trước tiên hướng phía nữ tử áo đỏ đuổi tới, Công Dã Nghiên cũng vội vàng đuổi theo. Bất quá, hai người đuổi nửa ngày về sau, lại chẳng những không có đuổi kịp, ngược lại cự ly này nữ tử áo đỏ càng ngày càng xa. Cái kia nữ tử áo đỏ cái kia chiếc thuyền mây, thế mà cũng là một kiện tiên tiên thượng phẩm linh thạch pháp bảo, tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, dù cho dùng Tiểu Thanh Điểu tốc độ, thế mà đều đuổi không kịp nàng. Tiểu Nghiên, này tặc bà nương là ai? Làm sao trên người bảo vật nhiều như vậy? Mắt thấy đã vô pháp đuổi kịp cái kia nữ tử áo đỏ, Tiểu Thanh Điểu không khỏi có chút không cam tâm, căm giận không thôi nói: "Này tặc bà nương tài sản, thực sự quá hùng hậu, trên người tiên thiên thượng phẩm linh thạch pháp bảo, thế mà cũng không chỉ một kiện. Như thế phong phú vô liếng, nhường Tiểu Thanh Điểu cũng không khỏi cảm thấy đỏ mắt không thôi. Ta cũng không biết, ta trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Huyết Ma Tông có nhân vật như vậy." Công Dã Nghiên lắc đầu nói ra: "Được rồi, mặc kệ nàng, chúng ta sau khi trở về, hỏi một chút Sở Kiếm Thu là được rồi." Tiểu Thanh Điểu cơ cơ cánh nói ra. Tại trong lòng của nó, cơ hồ đã coi Sở Kiếm Thu là làm là vạn năng tồn tại, chỉ cần gặp được không giải quyết được vấn đề, nó thứ nhất nghĩ tới liền là tìm Sở Kiếm Thu. Hai người hướng phía đường cũ trở về, đi cùng Lâm Ngọa Vũ tụ hợp. Khi trở lại tại chỗ thời điểm, Tiểu Thanh Điểu cùng Công Dã Nghiên phát hiện Nam Cung Nhiễm Tuyết cũng đã chạy tới, đang cùng Lâm Ngọa Vũ nói chuyện. Bốn người lần này tiêu diệt toàn bộ Huyết Ma Tông Dương Nhiệt hành động bên trong, vốn chính là kết bạn mà đi. Chỉ bất quá các nàng vì mở rộng tìm tòi phạm vi, cho nên mới không có ở chung một chỗ mà thôi, nhưng bốn người lẫn nhau ở giữa khoảng cách đến cũng không tính quá xa, là một người trong đó gặp được thời điểm nguy hiểm, còn lại ba người nhận được tin tức về sau, có thể trước tiên cấp tốc đã tìm đến. Chương 4661, Sở Kiếm Thu hoài nghi. Chương 4661, Sở Kiếm Thu hoài nghi. Công Dã Nghiên bởi vì là khoảng cách Lâm Ngọa Vũ gần nhất người, cho nên làm Lâm Ngọa Vũ phát ra tín hiệu cầu cứu về sau, nàng là người đầu tiên chạy đến. Tiểu Thanh Điểu cùng Nam Cung Nhiễm Tuyết cùng Lâm Ngọa Vũ khoảng cách đều không khác mấy, nhưng là do ở Tiểu Thanh Điểu thực lực so với Nam Cung Nhiễm Tuyết có thể phải cường đại hơn nhiều, cho nên Tiểu Thanh Điểu là cái thứ hai chạy đến, mà Nam Cung Nhiễm Tuyết thực lực cùng Tiểu Thanh Điểu so sánh cần phải kém quá nhiều, cho nên nàng là cái cuối cùng chạy đến. Làm Nam Cung Nhiễm Tuyết chạy đến thời điểm, cái kia một trận đại chiến trên cơ bản đã kết thúc. Mọi người gặp gỡ về sau lại chạy trở về trước đó Hạ Hầu Bách cùng những huyết ma đó tông võ người đại chiến địa phương, nắm những đạo minh đó đạo tử thi thể thu lại, lúc này mới chạy tới phụ cận gần nhất truyền tống trận, thông qua truyền tống trận quay trở về Nam Châu. Tại trở lại Nam Châu về sau, mọi người tìm được Sở Kiếm Thu, nắm việc này nói với Sở Kiếm Thu một lần. "Sở Kiếm Thu, ngươi cũng đã biết này nữ tử áo đỏ đến tột cùng là lai lịch thế nào?" Mọi người tại sau khi nói xong, Tiểu Thanh Điểu nhìn xem Sở Kiếm Thu hỏi. Nghe được Tiểu Thanh Điểu lời này, Sở Kiếm Thu trầm ngâm sau một lúc lâu, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói ra: "Ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Huyết Ma Tông có nhân vật như vậy." Kỳ thật, tại nghe xong mọi người giảng giải về sau, Sở Kiếm Thu trong đầu hiện lên một bộ thân ảnh, thế nhưng ý nghĩ kia rất nhanh liền bị hắn phủ quyết đi. Năm đó tại Lãnh Vũ Cốc, hắn nhưng là tự tay nắm nàng cho trốn kỹ, nàng lại làm sao có thể sẽ còn sống? "À, Sở Kiếm Thu, thế mà liền ngươi cũng không biết cái kia tặc bà nương lai lịch, này có thể thật đúng là ly kỳ." Tiểu Thanh Điểu nghe vậy, lập tức nghiêng đầu, nhìn xem Sở Kiếm Thu, một mặt hiếm lạ nói. Nó đã thành thói quen Sở Kiếm Thu không gì làm cũng được, cho nên bây giờ nghe liền Sở Kiếm Thu cũng không biết cái kia nữ tử áo đỏ lai lịch, nó ngược lại cảm giác kỳ quái. "Ta không biết lai lịch của nàng, này có cái gì kỳ quái đâu?" Sở Kiếm Thu nghe vậy, có chút không nói nhìn này tiểu xòa điệu liếc mắt nói ra, tại đạo minh trong tình báo, có thể chưa từng có đề cập tới Huyết Ma Tông từng có nhân vật như vậy. Mà lại, này thần bí nữ tử áo đỏ giống như là đột nhiên xuất hiện, trước đó chưa từng có nghe nói nàng tại Trung Châu bên trong chuyển được qua, ta lại làm sao biết lai lịch của nàng? Này nữ tử áo đỏ thực lực mạnh mẽ như thế, có thể hay không trước đó ngã xuống cái kia mấy tên thiên bảng đạo minh đạo tử, cũng là chết tại trong tay nàng? Nam Cung Nhiễm biết nói ra. "Rất có thể." Sở Kiếm Thu nghe vậy, nhẹ gật đầu nói ra, dùng thực lực của nàng, muốn giết chết cái kia mấy tên đạo minh đạo tử, cũng không là một việc khó. Nói đến đây, Sở Kiếm Thu quay đầu nhìn về phía Lâm Ngọa Vũ hỏi, "Lâm Ngọa Vũ, ngươi nói, Hạ Hầu Bách bọn hắn là Ly Bân cấu kết Huyết Ma Tông võ giả sát hại?" "Hẳn là đi, ta lúc ấy chạy đến thời điểm, những đạo minh đó đạo tử đã bị Ly Bân cùng những huyết ma đó tông võ người cho toàn bộ giết. Ta tại đánh giết Ly Bân về sau, tại hắn trong không gian giới chỉ phát hiện Hạ Hầu Bách thi thể. Chỗ dùng, hẳn là hắn cấu kết Huyết Ma Tông, cho Hạ Hầu Bách đám người gài bẫy, sau đó đánh giết Hạ Hầu Bách đám người." Lâm Ngọa Vũ nói ra. Nghe được Lâm Ngọa Vũ lời này, Sở Kiếm Thu không khỏi lần nữa lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Đối với Hạ Hầu Bách cái chết, Sở Kiếm Thu cảm giác rất là tiếc hận. Hạ Hầu Bách làm đạo minh thập đại đạo tử một trong, võ đạo thiên phú rất là không tầm thường, nếu như hắn có thể thuận lợi trưởng thành, sau này thành liền sẽ không thấp. Mà lại, hắn cùng Hạ Hầu Bách ở giữa giao tình mặc dù không sâu, nhưng lẫn nhau ở giữa, tốt xấu cũng coi là bằng hữu. Từ khi Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Phượng cung cấp tốc bật khởi về sau, đã thật lâu chưa từng xuất hiện bên người bằng hữu ngã xuống tình huống. Chuyện này, nhường Sở Kiếm Thu trong lòng càng thêm nhắc lên cảnh giác chi ý. Ly Vân cùng Huyết Ma Tông cấu kết, cho đạo minh đạo tử gái bẫy, lại cùng Huyết Ma Tông hợp lại, giết chết Hạ Hầu Bách đám người, này cho thấy Ly Bân cũng sớm đã đổi phục Huyết Ma Tông. Sở Kiếm Thu hoài nghi, giống Ly Bân này loại đầu nhập vào Huyết Ma Tông người, tại đạo minh bên trong hẳn là sẽ không là cô lệ. nhất là phe đầu hàng đám kia hám lợi vì tư lợi người, cấu kết huyết ma tông khả năng lớn hơn. Vì để tránh cho Hạ Hầu Bách sự tình lần nữa phát sinh, Sở Kiếm Thu nắm băn khoăn của mình, nói cho Lâm Tú Sơn, khiến cho hắn nhắc nhở Minh Chủ chiến phái đạo tử, đề phòng chủ hòa phái người, miễn lại phải lọt vào an toán. Đến mức Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Phượng cung người, hắn cũng là không cần nhắc nhở. Bởi vì Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Phượng cùng đạo minh phe đầu hàng, bản thân liền là tử địch, Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Phượng cung võ giả, là không thể nào sẽ tin tưởng phe đầu hàng võ giả, cũng sẽ không vì vậy mà mắc lừa bị lừa. Bất quá, Sở Kiếm Thu vẫn là đối Huyền Kiếm Tông cùng Thiên Phượng cùng võ giả hạ đạt chỉ lệnh, nhường tham gia lần này tiêu diệt toàn bộ huyết ma tông dương nghiệt hành động võ giả, kết bạn đội ngũ, không thể thấp hơn 100 người, miễn đến bọn hắn cùng cái kia nữ tử áo đỏ gặp nhau lúc về sau, bị cái kia nữ tử áo đỏ đổ sát. Đại Tây Châu, Lâm Quý Sơn thu đến Sở Kiếm Thu tin tức thời điểm, cũng không khỏi trầm mặc một hồi. Đối với Hạ Hầu Bách cái chết, hắn cũng là cảm giác có mấy phần tiếc hận. Bất quá, hắn cũng là không có Sở Kiếm Thu tâm tình phức tạp như vậy. Trấn thủ biên cương nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã thưởng thấy sinh tử, đạo minh cùng ma tộc trong chiến tranh, chết trận đạo minh cường giả, cũng không biết phàm kỳ. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã không biết đã trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt. Lần này thập đại đạo tử, tình huống đều còn tính là tốt, ít nhất người chết trận cũng không nhiều. Năm đó đã từng có một giới đạo minh thập đại đạo tử, không sai biệt lắm toàn bộ chiến chết tại biên cương trên chiến trường, một lần kia, liền Nhậm Hoàn như thế thiết huyết mạch hắn, đều đau lòng đến nhịn không được chảy xuống lệ nóng. Lâm Thúy Sơn trầm ngâm sau một lúc, hắn nắm việc này nói cho Gia Cát Ngai, nhường Gia Cát Ngai nhắc nhở một chút Gia Cát Băng. Đối với việc này, hắn gái này đạo minh phó minh chủ, là không thích hợp trực tiếp ra mặt xử lý. Nếu như hắn công nhiên hướng những đạo minh đó chủ chiến phái đạo tử nói, chủ hòa phái người cấu kết huyết ma tông, nhường chủ chiến phái người đề phòng chủ hòa phái võ giả, này thế tất sẽ khiến chủ hòa phái võ giả kịch liệt bắn ngược. Nếu là bọn hắn thật bởi vậy trong cơn tức giận, như vậy đầu nhập vào huyết ma tông, cái kia liền hơi rắc rối rồi. Nhưng nếu để cho Gia Cát Băng đi xử lý ra chuyện, tình huống kia liền tốt hơn nhiều. Gia Cát Băng bây giờ đã mơ hồ trở thành chủ chiến phái thế hệ trẻ tuổi võ giả lãnh tụ, dùng Gia Cát Băng tính tình, cùng chủ hòa phái ở giữa, vốn là thủy hòa bất dung. Mà Gia Cát Băng bản thân liền là đạo minh thế hệ trẻ tuổi, nàng đi nhường chủ chiến phái đạo tử để phòng chủ hòa phái võ giả, Sai Phương, Lãnh Hình đám người, cũng không dễ vì vậy mà hướng hắn làm loạn. Trung Châu phía bắc trên bầu trời, Hứa Hoành Hồ đang tại phi hành thời điểm, đột nhiên cảm nhận được thông tin lệnh bài một hồi chấn động, nàng lấy ra thông tin lệnh bài, thần niệm thấm vào, đọc đến bên trong tin tức. Làm xem xong thông tin lệnh bài bên trong tin tức về sau, Hứa Hoành Hồ trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ cảm đạm vẻ mặt, lâm vào một trận trầm mặc. Chương 1569, bao vây chặn đánh chương 1569, bao vây chặn đánh các ngươi mấy lao già này một mực trong bóng tối muốn đối phó ta, thật coi ta dễ khi dễ sao? Đặc biệt là ngươi, họ Triệu lao ra hỏa, các ngươi Triệu ra nhiều lần trêu chọc tại ta, liền không sợ trêu ra đẩy trời đại họa. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn đi qua, nhìn một chút Thương Viêm Thánh giáo thái thượng đại trưởng lão, Triệu gia lão tổ, Ngự Thú Tông tông chủ mấy người, cuối cùng rơi vào Triệu gia lão tổ trên thân, lạnh lùng nói ra: "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách dùng loại giọng nói này nói với chúng ta lời. Ngươi thật đúng là đem mình làm cái gì nhân vật không tầm thường sao?" "Hừ, tuổi con nhỏ, có như vậy một chút bản sự liền cuồng vô cùng, ác gặp đại họa." Thương Viêm Thánh giáo thái thượng đại trưởng lão lạnh lùng nói ra: "Tô Phi, hiện ở loại tình huống này, ta khuyên ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình làm sao có thể còn sống trở về a. Hôm nay tại nơi này toàn bộ đều là Đông Hoang cao thủ đứng đầu nhất, ngươi không cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, mơ tưởng rời đi nửa bước." Triệu gia lão tổ ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Hắn đối Diệp Vân Phi đã sớm có nồng đậm sát ý, chỉ cần có cơ hội hắn không thể lại buông tha Diệp Vân Phi. "Tiểu tử, là chính ngươi chủ động nói ra, vẫn là chờ chúng ta đem ngươi sau khi nắm được, lại lục soát ngươi hồn hải?" "Thành thật khai báo. Theo cửu thế tiên quan bên trong bỏ ra tới cái kia người thiếu niên đến cùng ngươi nói cái gì?" Cao thủ khác cũng là từng bước ép sát. Dính đến cửu thế tiên quan bí mật, bọn hắn không để hỏi tra ra manh mối, chỗ nào chịu tùy tiện bỏ qua. "Tô công tử, chúng ta mấy cái đoạn hậu, ngươi mau chóng rời đi." Đối mặt những cao thủ kia từng bước ép sát, Lữ Ngọc Cương, Nhân Ngư tộc tộc trưởng, Thiên Lôi Thiền sư có Thiên Sắt Thiền sư bốn người ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, bí mật trao đổi một thoáng, sau đó hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Tứ phương thương hội, Đại Lôi Âm tự còn có Nhân Ngư tộc nhân mã cũng là vây quanh ở Diệp Vân Phi xung quanh. "Lữ Ngọc Cương, ân oán giữa chúng ta, là thời điểm thật tốt tính toán." Phong Vệ theo Triệu gia lão tổ bên cạnh đi tới, đang đằng sát khí nói với Lữ Ngọc Cương. "Lữ Ngọc Cương, ngươi một mực giữ gìn Tô Phi, hôm nay ngươi muốn đem chính mình cũng liên lụy." Triệu gia lão tổ cười lạnh nói: "Tô công tử, chúng ta nắm chặt thời gian rời đi cái này hải đảo, chỉ cần trở lại hải lý chính là ta Nhân Ngư tộc thiên hạ." Nhân Ngư tộc lão tộc trưởng đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra: "Các vị tiền bối, tạm thời không cần cùng bọn hắn đánh nhau. Ta mang các ngươi rời đi nơi này." Diệp Vân Phi nhìn xem chung quanh những cái kia từng bước ép sát cao thủ, âm thầm hướng Lữ Ngọc Cương mấy người truyền âm. Vừa mới nói xong, ầm ầm, nay một mảnh đại địa đột nhiên kịch liệt lay động. Một tòa tòa cao lớn mỏm núi theo phụ cận bụt lên từ mặt đất, có chừng mấy trăm tòa mỏm núi, hung hăng đập tới. Mấy ngàn đầu địa long theo dưới mặt đất chui ra, tạo thành mấy cái cỡ lớn trận, hướng Đông Hoang những cao thủ kia phát động công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, này một mảnh mặt đất phát sinh một trận đáng sợ động đất, mặt đất không ngừng mà nứt ra, đất đá bắn lên, cát bụi cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Còn có vô cùng vô tận địa khí năng lượng theo dưới mặt đất phun ra ngoài, hướng những Đông Hoang đó cao thủ bạo động tới. "Chúng ta đi." Diệp Vân Phi trầm giọng quát. Trên mặt đất lại chui ra ngoài nhiều đầu hùng long, chờ đi Diệp Vân Phi bên này tất cả nhân mã, trực tiếp liền tiến vào dưới nền đất, trong nháy mắt đi xa. Nay một mảnh đại địa tại Diệp Vân Phi khống chế phía dưới, cơ hồ vận dụng tất cả địa khí năng lượng, đối những cao thủ kia phát động công kích. Những cao thủ kia thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng tất cả những thứ này phát sinh có chút đột nhiên. Kỳ thật còn tại trong pháo đài cổ, Diệp Vân Phi liền đã suy đoán đến sau khi đi ra này chút Đông Phương cao thủ rất có thể sẽ đối chính mình độc thủ, cho nên đạp mạnh ra cổ bảo cửa lớn, Diệp Vân Phi liền đã âm thầm khống chế những cái kia địa long tiến hành bố cục. Bọn hắn muốn chạy trốn, cản bọn họ lại. Triệu gia lão tổ đột nhiên giận dữ, dùng hồn lực khóa chặt Diệp Vân Phi đoàn người này khí tức, bàn tay vươn ra ngoài, không ngừng phóng to, một trưởng liền đem mặt đất bổ ra một đạo khe nứt to lớn, có thể thấy cái kia mấy cái hồng long trở đi Diệp Vân Phi bọn người ở tại dưới nền đất chợt lóe lên. May mắn này chút hồng long tại Diệp Vân Phi khống chế phía dưới, tốc độ 10 điểm nhanh, trong nháy mắt lại lao ra một đoạn lớn khoảng cách. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có mấy chục tòa đại sơn đồng thời hướng Triệu gia lão tổ đập tới. Trốn chỗ nào? Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng đại trưởng lao hét lớn một tiếng, một mặt chiếu lấp lánh gương đồng theo đỉnh đầu của hắn lao ra, phun ra một đạo thô to màu vàng kim của sáng, lập tức liền đem mặt đất bổ ra một đạo khe nứt to lớn, hướng Diệp Vân Phi chỗ đầu kia hồng long đánh tới. Ngươi cho rằng chỉ có các ngươi Thương Viêm Thánh Giáo có pháp bảo sao? Thiên Sát Thiền Sư ban đầu liền tính cách táo bạo, bây giờ bị như thế truy sát, lửa giận ngút trời, chỉ một ngón tay, một cái chán phóng sáng chói Phật mang cá gỗ theo ống tay áo của hắn chi bên trong bay ra đến, đem cái kia đạo kim sắc cổ sáng ngăn lại. Hoa! Mấy đạo thê lương mà chói hai tiếng kêu vang lên, cái kia vài đầu phi thiên âm hầu đã xông vào dưới nền đất, hóa thành mấy đạo hắc mang, bằng tốc độ kinh người hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Còn không có tới gần, một cỗ tà ác khí tức liền lăn lăn tới, để cho người ta hô hấp khó khăn. Các ngươi những xuất sinh này chớ có cản rỡ. Nhân Ngư tộc lao tộc trưởng trầm giọng quát. Hắn há mồm phun ra một quả bảo châu màu xanh lam, phóng xuất ra một vòng lại một vòng hải dương lực lượng, hướng những phi thiên âm hầu đó đụng tới. Viên này bảo châu màu xanh lam là Nhân Ngư tộc trấn tộc pháp bảo. Những phi thiên âm hầu đó thân hình hơi ngưng lại, ngừng nửa khắc. Ầm ầm. Mấy cái hồng hoang dị tộc không biết lúc nào ngăn ở đằng trước, đồng thời ra tay, bạo phát đi ra một cỗ tựa hồ tới từ viễn cổ man hoang khí tức. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Một thoáng ở giữa, liền có một miếng đất lớn mặt bị gọt đến lõm xuống, xuất hiện một cái sâu đến mấy trăm mét thâm uyên. Diệp Vân Phi khống chế mấy cái hồng long vừa lúc ngay tại dưới vực sâu mặt. Lan đi. Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư, Thiên Sát Thiền Sư đồng loạt ra tay, đem mấy cái này hồng hoang dị tộc đánh lui. Lúc này đã có càng nhiều hơn cao thủ đuổi theo động thủ, bao vây chặn đánh, dồn dập phát động kinh thiên động địa công kích đáng sợ. Diệp Vân Phi mấy người bị đuổi giết đến 10 điểm chật vật, mắt thấy liền không trốn thoát được. May mắn cái này hải đảo dưới mặt đất tồn tại vô cùng vô tận nồng đậm địa khí, hơn nữa còn trải rộng đủ loại hiểm địa cùng tuyệt địa. Phía trước có một cái hiểm địa. Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt vui vẻ, khống chế mấy cái hồng long hướng cái kia hiểm địa phương hướng tiến lên, đằng sau 5-6 cao thủ theo đuổi không bỏ, còn có mấy người cao thủ đi theo đường vòng mong muốn chắn ở phía trước. Ầm ầm. Từng đạo kinh khủng công kích còn như hạt mưa hướng về Diệp Vân Phi một phương này nhân mã đánh tới. Đại địa bị đánh mở từng đạo rộng lớn vết nứt, xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy thâm uyên, nhìn thấy mà giật mình lúc này, Diệp Vân Phi khống chế cái kia mấy cái hồng long đã đi tới hiểm địa rìa. Có mấy người cao thủ công kích trực tiếp liền đánh trúng vào phía trước cái kia hiểm địa. Oanh. Phía trước hiểm địa nhận công kích, triệt để bị kích hoạt lên, bắt đầu kịch liệt lay động, bạo phát đi ra một cỗ đen kỳ xương mù dày. Sau đó có một cái nắm đấm màu đen theo thao thiên trong xương mù dày đặt đưa ra ngoài, một quyền liền đem mấy cái kia đuổi theo tới cao thủ bất lui. Lúc này Diệp Vân Phi đã khống chế cái kia mấy cái hồng long cấp tốc chuyển biến, vọt tới một cái khác hiểm địa trước đó. Lại có mấy người cao thủ theo một phương hướng khác đuổi theo, xa xa liền phát động công kích, trực tiếp liền đem cái này hiểm địa cũng kích hoạt lên. Cái này hiểm địa trong bay ra ngoài 18 cái người mặc thảm trường bào màu đỏ cương thi, phát ra thao thiên thi khí, hướng đuổi theo phía sau những cao thủ kia vọt tới. Vậy mà gặp một cái 18 tang thi địa. Này 18 cỗ tang thi do nồng đậm tới cực điểm âm sát năng lượng biến thành, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, 10 điểm khó dây dưa. Diệp Vân Phi thầm giật mình. Lưu lại. Ngay lúc này, một thanh hình thức kỳ lạ trường kiếm kéo lấy như hải dương đồng dạng quần quần song kiếm, bổ ra không gian, đối Diệp Vân Phi chém tới. Là kiếm giới nhị giới chủ ra tay rồi. Nhân Ngư tộc lão tộc trưởng chỉ một ngón tay, cái kia viên bảo châu màu xanh lam liền xông ra ngoài cùng thanh trường kiếm kia đụng vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn. Nhanh, chúng ta đã tiếp cận bờ biển. Chỉ cần đi vào biển bên trong, chúng ta liền không cần sợ bọn chúng. Nhân Ngư tộc lão tộc trưởng nói với Diệp Vân Phi. Bờ biển liền tại phía trước cách đó không xa. Chương 1570, tịch cấp luyện đan đại sư chương 1570, tịch cấp luyện đan đại sư không nên để cho bọn hắn chạy đến hải lý. Phía sau có không ít cao thủ lớn tiếng kêu lên. Trước đó đã có rất nhiều người nhìn tận mắt Diệp Vân Phi cùng Nhân Ngư tộc nhân mã liền là theo hải lý ra tới, biết bọn hắn có khả năng tại bên trong vùng biển này tự do hành động. Ầm ầm, cơ hồ tất cả cường giả đều ra tay rồi, từng đạo khủng bố tới cực điểm công kích trực tiếp xé rách đại địa, hướng phía Diệp Vân Phi đám người đuổi theo. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao túng mấy ngàn đầu địa long tạo thành mấy cái cỡ lớn trận, ngăn cản ra ngoài. Trượng địa bàn xuất hiện, trong mâm có một cây treo châm xoay tròn cấp tốc, dẫn động như vực sâu biển lớn đồng dạng màu vàng địa khí năng lượng, như từng đầu sông lớn trừng giang, trùng trùng điệp điệp lao ra mặt đất, nghị những cường giả kia công kích cả lại. Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư, Thiên Sát Thiền Sư, Nhân Ngư tộc lao tộc trưởng, còn có tứ phương thương hội, Đại Lôi Âm tự cùng Nhân Ngư tộc tất cả nhân mã đều là ra tay, tiến hành ngăn cản. Gia tốc. Diệp Vân Phi khống chế dưới chân mấy cái hồng long, tăng tốc đi tới, hướng về phía trước bờ biển phóng đi. Ầm ầm. Song phương công kích đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt, dùng toàn bộ hải đảo đều lắc lư, hải đảo nước biển chung quanh cũng nhận vận sóng, cuốn lên từng đạo to lớn sóng biển đập ở bên bờ biển. Phốc phốc. Diệp Vân Phi bên này có thật nhiều thực lực đối lập nhỏ yếu người, bị chấn động đến dồn dập thổ huyết, có thân thể nứt ra, bị trọng thương, còn có không ít người thân thể bay rất ra ngoài, trực tiếp liền rơi vào nước biển bên trong. Dù sao, đối phương cường giả số lượng nhiều lắm, Diệp Vân Phi bên này nhân số quá ít. Diệp Vân Phi vẫn đứng tại Lữ Đan Đan bên cạnh, thay nàng đỡ được phần lớn năng lượng ba động, Diệp Vân Phi thân thể 10 điểm cường hãn, cho nên bình an vô sự. Đa tạ ngươi, Tô công tử. Lữ Đan Đan thấy Diệp Vân Phi lông tóc không thường, không khỏi trong lòng thầm giận mình, đồng thời cũng 10 điểm cảm kích. Lúc này, liền Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư, Thiên Sát Thiền Sư, Nhân Ngư tộc tộc trưởng bốn cái cường giả, cũng là bị chấn động đến liền lùi lại mấy chục bước, tiết hầu phát ngọn, khóe miệng có vết máu chảy ra. Bốn người đều bị thương. Nhưng lúc này, đã đi tới bên bờ biển. Diệp Vân Phi không do dự, khống chế mấy cái hồng long trực tiếp liền vọt vào nước biển bên trong. Nhân Ngư tộc lão tộc trưởng chỉ một ngón tay, cuồn cuộn nước biển nâng vừa rồi những cái kia rơi xuống nước người, đi vào bên người. Các vị, từ giờ trở đi đi vào chúng ta Nhân Ngư tộc địa bàn. Lão tộc trưởng đứng tại trên mặt biển, nhìn xem những cái kia đổi tới bên bờ biển cường giả, lạnh lùng nói ra. Bọn hắn thế mà không sợ này chút nước biển. Có một ít cường giả nhìn xem Diệp Vân Phi đám người đứng ở trong nước biển, thấy 10 điểm chấn kinh. Những lam đó sắc tóc toàn bộ đều là động vật biển, bọn hắn liền sinh hoạt tại bên trong vùng biển này, dĩ nhiên sẽ không sợ này chút nước biển. Dương Tùng mở miệng nói ra. Tại bên trong vùng biển này, hết sức khó đối phó bọn hắn. Ngự thú tông tông chủ nhíu mày nói ra. Vùng biển này nguy cơ trùng trùng, chúng ta liền đừng nghĩ đến đối phó bọn hắn, trước độ hải đi qua, rời đi vùng biển này rồi nói sau. Dương Tùng nói ra. Chúng ta nhiều người như vậy, thế mà còn là không thể giữ bọn họ lại tới. Triệu gia lão tổ giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lữ Ngọc Cương, lại cho ngươi trốn khỏi nhất kiếp. Phong Vệ sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Tại tới Thương Mang Hải trước đó, hắn âm thầm liên hệ mấy cái Đông Hoang cường giả, muốn tại Thương Mang Hải bên trong hợp lại giết chết Lữ Ngọc Cương, sau đó chiếm lấy tứ phương thương hội tổng hành chủ vị trí, nghĩ không ra cho tới bây giờ vẫn là cầm Lữ Ngọc Cương không có cách nào. Phong huynh xin yên tâm, chúng ta còn có cơ hội đối phó hắn, trước vượt qua biển đi, sau đó chúng ta tập trung nhân mã ngăn ở một bên khác bờ biển chờ bọn hắn theo hải lý ra tới. Triệu gia lão tổ nói với Phong Vệ. Đa tạ Triệu huynh ra tay giúp ta, Triệu huynh xin yên tâm chờ ta ngồi lên tứ phương thương hội tổng hành chủ vị trí về sau, nhất định sẽ cùng Triệu gia thời gian dài tăng cường hợp tác, đồng thời cho ra nhường Triệu huynh hài lòng lợi nhuận. Phong Vệ nhỏ giọng nói ra. Dễ nói, Phong huynh có lòng. Triệu gia lão tổ thỏa mãn gật đầu. Hắn sở dĩ đứng ra trợ giúp Phong Vệ, là bởi vì Phong Vệ hướng hắn hứa hẹn kết sủ thù lao. Bằng không, hắn không có khả năng vô duyên vô cớ thay Phong Vệ ra mặt. Lúc này, Nhân Ngư tộc lão tộc trưởng đã mang theo Diệp Vân Phi đám người về tới đáy biển, tiến vào Nhân Ngư tộc tụ cư khu vực. Lão tộc trưởng hạ lệnh chuyên môn thông qua mấy gian cung điện, cho Lữ Ngọc Cường đám người nghỉ ngơi chữa thương. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, có rất nhiều người đều bị thương, cần phải tĩnh dưỡng trị liệu thương. Lữ Ngọc Cương đám người nhìn xem này mảnh Nhân Ngư tộc tụ cư đáy biển khu vực, không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc tán thán. Trước đó bọn hắn độ hải đi Thương Mang đảo thời điểm, ngồi thuyền theo trên mặt biển đi qua, nguy cơ trùng trùng, từng bước hung hiểm, thật vất vả mới vừa tới biển trung tâm hải đảo. Bây giờ cùng Nhân Ngư tộc nhân mã tại bên trong vùng biển này tới lui tự nhiên, không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Các vị tiền bối, ta cho các ngươi luyện một nhóm đan dược, phân phát cho đại gia ăn chữa thương đi. Diệp Vân Phi tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, luyện chế ra một nhóm lớn đan dược, sau đó phân biệt cho Lữ Ngọc Cương đám người. Anh cấp bát phẩm, anh cấp cửu phẩm, tịch cấp nhất phẩm. Lữ Ngọc Cương đám người tiếp nhận Diệp Vân Phi cho bọn hắn đan dược, thấy 10 điểm chấn kinh. Phải biết, tại Đông Hoang bên trong, coi như là những đại thế lực kia cũng không có bao nhiêu anh cấp bát phẩm cùng anh cấp cửu phẩm đan dược. Tịch cấp nhất phẩm đan dược càng thêm là hy thế chi bảo. Hiện tại Diệp Vân Phi lại tiện tay lấy ra một nhóm lớn, để cho bọn họ như thế nào kinh. Tại Thương Mang đảo phía trên, Diệp Vân Phi đạt được rất nhiều tịch cấp đan dược, cho nên hiện tại Diệp Vân Phi đã có luyện chế tịch cấp đan dược điều kiện. Tô công tử, những đan dược này là ngươi luyện được? Lữ Ngọc Cương đột nhiên nghĩ tới chỗ này, hỏi. Những người khác nghe vậy, cũng là giật nảy cả mình. Phải biết, Diệp Vân Phi cho bọn hắn đan dược bên trong, có thể là có tịch cấp đan dược, nếu như những đan dược này là Diệp Vân Phi luyện chế ra tới, đây chẳng phải là tịch cấp luyện đan đại sư? Tịch cấp luyện đan đại sư a, tại toàn bộ Đông Hoang đoán chừng đều tìm không ra một cái. Không sai, những đan dược này đích thật là ta luyện chế. Diệp Vân Phi không có giấu giếm, trực tiếp trả lời. T. Nghe Diệp Vân Phi, Lữ Ngọc Cương chờ mấy cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái tịch cấp luyện đan đại sư, Đông Hoang bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều sẽ đối đãi như thượng tần. Tô công tử tuổi còn trẻ, lại là một cái tịch cấp luyện đan đại sư, quá làm người ta giật mình. Thiên Lôi Thiền Sư không khỏi cảm thán nói. Đại Lôi Âm tự cùng Diệp Vân Phi kết giao, chủ nếu là bởi vì Diệp Vân Phi nắm Thiên Long tự Lao Hòa Thượng kia theo cổ trong đá cắt ra đến, mà lại sau này còn giúp Lao Hòa Thượng kia phục sinh. Hiện tại Thiên Lôi Thiền Sư cùng Thiên Sát Thiền Sư biết Diệp Vân Phi lại có thể là một cái tịch cấp luyện đan đại sư, càng thêm kiên định Đại Lôi Âm tự cùng Diệp Vân Phi kết giao quyết tâm. Tô công tử quá khiến người ngoài ý. Trên người hắn tựa hồ có vô hạn khả năng, luôn luôn có thể để cho người ta cảm thấy vui mừng. Lữ Đan Đan ở bên cạnh, đôi mắt đẹp đánh giá Diệp Vân Phi, dị sắc tối hiện. Các vị tiền bối, không gian của ta pháp bảo có được cùng bên ngoài khác biệt thời gian hệ thống, đại gia tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong chữa thương có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đợi mọi người thương thế khỏi hẳn về sau, chúng ta lại đi tìm những tên kia báo thủ. Diệp Vân Phi đối Lữ Ngọc Cương đám người nói. Được rồi. Lữ Ngọc Cương bọn người là gật đầu. Chương 1571, một gốc bán tiên dược. Chương 1571, một gốc bán tiên dược lúc này, Thương Mang đảo bên bờ có hơn 10 con thuyền chỉ cập bờ, lập tức liền nhấc lên kịch liệt đoạt thuyền đại chiến. Những cái kia thực lực mạnh mẽ thế lực vượt lên trước đoạt được đội thuyền, bắt đầu đổ hại. Cái kia mấy con phi thiên âm hầu cùng những hồng hoang đó dị tộc cũng phân biệt cướp được một chiếc thuyền. Còn lại mấy cái bên kia không có cướp được đội thuyền người, đành phải tiếp tục tại bên bờ chờ đợi một nhóm đội thuyền cập bờ. Chúng ta tốt nhất nắm chặt thời gian vượt qua vùng biển này, bởi vì nơi này là những cái kia động vật biển địa bàn, bọn hắn rất có thể sẽ trả thù chúng ta. Dương Tùng đứng tại Thương Viêm Thánh Giáo đội thuyền phía trên, nhìn trước mắt mịt mờ biển rộng vô bờ, có chút lo lắng. Dương đại sư không cần lo lắng, chúng ta người đông thế mạnh, thực lực vượt xa bọn hắn, coi như tại bên trong vùng biển này cũng không cần sợ bọn chúng. Phu cận trên một con thuyền, Triệu gia lão tổ nghe Dương Tùng, cao giọng trả lời. Nhóm đầu tiên mười mấy con thuyền chỉ, cơ hồ đều tụ tập cùng một chỗ, chung nhau đổ hải. Kỳ thật đại gia trong lòng đều lo lắng, Diệp Vân Phi đám người lại đột nhiên theo biển bên trong xuất hiện tìm bọn hắn tính sổ sách, cho nên bọn hắn lẫn nhau ở giữa không dám rời quá xa. Viễn ảnh tháp bên trong, Diệp Vân Phi tìm một địa phương an tĩnh ngồi xếp bằng xuống. Bốn mai không gian giới chỉ trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Này bốn mai không gian giới chỉ đều là cái kia người thiếu niên đưa cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực của mình hướng trong đó một mai không gian giới chỉ cảm giác đi vào. Cực đạo pháp bảo thông linh, thậm chí còn có ba kiện diệt thế pháp bảo. Này cái thứ nhất trong không gian giới chỉ chứa rất nhiều pháp bảo, trong đó đại bộ phận đều là cực đạo pháp bảo, có mấy chục kiện pháp bảo thông linh, thậm chí còn có ba kiện diệt thế pháp bảo. Diệp Vân Phi cực kỳ mừng rỡ. Không đúng, này ba kiện diệt thế pháp bảo đã báo hỏng, mấy chục kiện pháp bảo thông linh cũng chỉ có 6 cái có thể dùng. Đáng tiếc, xem ra là tên kia đem mấy pháp bảo này bên trong chứa tinh hoa cùng pháp tắc toàn bộ rút đi, dùng để duy trì vùng tịnh thổ kia vận chuyển bình thường. Bất quá, này ba kiện báo phế diệt thế pháp bảo cùng những thông linh pháp đó bảo, còn thừa lại luyện khí tài liệu, những tài liệu này là thế gian hiếm thấy đỉnh cấp tài liệu, ta có khả năng đưa chúng nó dung nhập ta năm trôi linh kiếm bên trong, dạng này cái kia năm trôi linh kiếm liền sẽ có một cái bay vọt về chất. Diệp Vân Phi hồn lực cẩn thận cảm giác trong cái không gian giới chỉ này những pháp bảo kia, có chút tiếc nuối nói: "Bất quá 6 cái pháp bảo thông linh, còn có trên trăm kiện cực đạo pháp bảo đối với ta thực lực bây giờ tới nói, đã rất tốt." Diệp Vân Phi đánh giá những cái kia còn có thể dùng pháp bảo, an ủi mình: "Có này 6 cái pháp bảo thông linh, gặp lại những tên kia, ta cũng tính có một điểm sức tự vệ." Diệp Vân Phi trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiếp lấy Diệp Vân Phi hồn lực hướng đệ nhị mai không gian giới chỉ cảm giác đi qua, phát hiện bên trong chứa hơn 10 miếng công pháp ngọc giản, Diệp Vân Phi hơi xem một thoáng bên trong chỗ ghi lại công pháp đẳng cấp coi như không tệ. Những công pháp này ngọc giản là cái kia Bạch Đế Di Thiên Đế lưu lại, bên trong chỗ ghi lại công pháp dĩ nhiên rất không bình thường. Bất quá Diệp Vân Phi cũng không thiếu công pháp, chờ sau này có cơ hội chọn một hai loại tới luyện một chút đi. Diệp Vân Phi tiếp tục nói. Tiếp lấy Diệp Vân Phi hồn lực hướng thứ ba mai không gian giới chỉ cảm giác đi qua. Thần tinh. Diệp Vân Phi trong nháy mắt liền kích động. Này thứ ba miếng trong không gian giới chỉ thế mà chứa 20 khối thần tinh. Lần trước tại Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong, Diệp Vân Phi đạt được 3 khối thần tinh, nghĩ không ra hiện tại lại lấy được 20 khối thần tinh. Này chút thần tinh có thể để cho ta Thiên Đế tàn hồn lại để thăng một bậc giải, mà lại ta hồn lực cũng sẽ đi theo tăng gọn. Diệp Vân Phi trong lòng hết sức kích động. Phải biết, hồn hải bên trong cái kia một đạo Thiên Đế tàn hồn là Diệp Vân Phi lớn nhất át chủ bài một trong. Không biết đệ tứ miếng trong không gian giới chỉ chứa cái gì. Diệp Vân Phi mang chờ mong, hồn lực hướng đệ tứ mai không gian giới chỉ cảm giác đi qua. T. Một gốc bán tiên dược. Diệp Vân Phi cực kỳ mừng rỡ, đệ tứ miếng trong không gian giới chỉ thế mà chứa một gốc bán tiên dược, mà lại là một gốc hoàn chỉnh bán tiên dược. Ngoại trừ này gốc bán tiên dược bên ngoài, cái mai không gian giới chỉ này bên trong còn chứa đại lượng dược liệu, có tịch cấp dược liệu, có anh cấp dược liệu, nhét tràn đầy, nhiều vô số kể. Những dược liệu này tướng cộng lại, giá trị vô pháp ước lượng. Có này gốc bán tiên dược, ta có khả năng đem ta giác một thanh đế thể luyện đến siêu thoát cảnh giới. Chuyến này tới Thương Mang Hải, thu hoạch thật rất không tệ. Diệp Vân Phi gật đầu cười nói, chỉ bất quá đáng tiếc nhất là, vì duy trì vùng tịnh thổ kia vận chuyển, tên kia nắm cái khác bán tiên dược toàn bộ đều dùng hết. Nếu như cái khác những bán tiên đó dược vẫn còn, ta có khả năng đem linh hồn của ta thể cùng thể xác đồng thời đẩy hướng một cái càng cao độ cao, để cho ta thực lực tổng hợp trong khoảng thời gian ngắn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Vân Phi nhớ tới cái kia cao trung quanh đài 8 cây báo hỏng bán tiên dược, trong lòng âm thầm tiếc hận. Tốt, tiếp đó, trước tu luyện giác một thanh đế thể, nhất cử đi đến siêu thoát cảnh giới. Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào cái kia gốc bán tiên dược phía trên, tự nói ra. Một khi đi đến giác một thanh đế thể siêu thoát cảnh giới, thể xác đem sẽ có được 10 điểm biến thái năng lực khôi phục. Coi như là bị đánh thịt nát xương tan, thậm chí linh hồn thể cũng bị đánh cho tàn phế, chỉ cần hấp thu đến đầy đủ năng lượng, liền có phục sinh khả năng. Đây là giác một thanh đế thể cảnh giới tối cao. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thể xác từ đó liền có thể bất tử bất diệt. Nếu như gặp phải đủ mạnh đại năng, bọn hắn chỗ đánh ra tới năng lượng cùng pháp tắc có khả năng ngăn cản thân thể gây dựng lại, cưỡng ép ma diệt máu thịt sinh cơ. Chỉ bất quá, dù như thế nào, nếu như nắm giác một thanh đế thể luyện đến siêu thoát cảnh giới, thế gian liền có rất ít người có thể giết được Diệp Vân Phi. Sau đó, Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, luyện một nhóm lớn đan dược, những đan dược này toàn bộ đều ẩn chứa kinh người một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc. Bắt đầu, Diệp Vân Phi bàn ngồi trên mặt đất, há mồm khẽ hấp, lượng lớn đan dược bay lên, rầm rầm rơi vào trong miệng. Ầm ầm, một cỗ khổng lồ tới cực điểm một thuộc tính năng lượng cùng pháp tắc bắt đầu ở Diệp Vân Phi trong cơ thể bùng nổ, còn như lũ quét đồng dạng, trong nháy mắt liền tràn ngập trong cơ thể mỗi một cái vị trí. Trung trung điệp điệp màu xanh lá một thuộc tính năng lượng, còn có cao minh một thuộc tính phát tắc, tại Diệp Vân Phi trong cơ thể lao nhanh gầm thét, nhiều Diệp Vân Phi thân thể chậm rãi phồng lên dâng lên, giống như một đầu bị dần dần thổi lớn màu xanh lá khí cầu. Bất quá không bao lâu, này chút một thuộc tính năng lượng cùng một thuộc tính phát tắc, toàn bộ bị Diệp Vân Phi thân thể luyện hóa hấp thu. Tiếp lấy Diệp Vân Phi lại bắt đầu luyện hóa đám tiếp theo đan dược, tuần hoàn phục thủy. Dần dần, Diệp Vân Phi thân thể biến thành một cái màu xanh lá hình người điêu khắc, mà lại không ngừng tại bành trướng, hóa thành một cái hút, chán phóng quần quần lục mang, giống như dùng một khối to lớn lục trạng ngọc thành. Cũng không biết trải qua bao lâu, bắt đầu luyện hóa bán tiên dược. Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt, theo trong không gian giới chỉ nắm bán tiên dược lấy ra, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Chương 1572, người người có phần. Chương 1572, người người có phần. Diệp Vân Phi đưa tay tỉ bỏi, đem trôi nổi trước người bán tiên dược đưa vào trong miệng. Tám đầu hỗn độn thần mạch nổi lên, như kình hút trường giang đồng dạng thôn vệ lấy này chút số lượng kinh khủng một thuộc tính năng lượng. Còn có ngũ tạng lục phủ, xương cốt cơ bắp, thậm chí trong cơ thể mỗi một tế bào đều đang điên cuồng hấp thu vô cùng vô tận một thuộc tính năng lượng. Từng đạo sáng chói hào quang màu xanh theo Diệp Vân Phi trong cơ thể phun ra, đem chúng quanh một vùng không gian đều nhuộm thành màu xanh. Lúc này Diệp Vân Phi thân cao mấy trăm trượng, toàn thân chán phóng chói mắt hào quang màu xanh, hoàn toàn liền biến thành một cái màu xanh lá cự nhân. Giáp một thanh đế thể công pháp tại Diệp Vân Phi trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đem bán tiên dược cái kia năng lượng khổng lồ chuyển hóa làm thân thể thành phần. Ào ào ào. Đột nhiên, hồn hải bên trong cái kia gốc dưỡng hồn thụ nổi lên, cũng bắt đầu hấp thu bán tiên dược dược lực, mở rộng sợi rễ, chậm rãi trưởng thành. Bán tiên dược cần chứa dược lực năng lượng quá to lớn, ngoại trừ có thể làm cho Diệp Vân Phi luyện thành giáp một thanh đế thể siêu thoát cảnh giới bên ngoài, còn có khả năng cung cấp này gốc dưỡng hồn thụ năng lượng. Một tháng sau, có một cây đại thụ hư ảnh xuất hiện tại Diệp Vân Phi đầu phía sau, sợi rễ đâm vào không gian chỗ sâu, căng ra cành lá, giống là một thanh ô lớn, cấp tốc trưởng thành. Đây là dưỡng hồn thụ hình chiếu. Hấp thu đại lượng dược lực về sau, dưỡng hồn thụ bắt đầu tiến giai. Từ nay về sau, dưỡng hồn thụ không cần theo Diệp Vân Phi hồn hải bên trong ra tới, là có thể trực tiếp hấp thu giữa thiên địa chỗ tồn tại đủ loại năng lượng, chuyển hóa làm nguồn lực năng lượng. Đây là dưỡng hồn thụ một loại cao cấp hình dáng. Huyễn ảnh tháp bên trong chớp mắt hơn nửa năm thời gian đi qua. Một ngày nào đó, Diệp Vân Phi thân thể đột nhiên lần nữa tăng gọn, 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng, một mực đi đến 9000 trượng. Huyễn ảnh tháp bên trong tự thành một vùng không gian, mà lại có khả năng căn cứ cần mà khuyết trương hoặc là thu nhỏ, cho nên coi như là 9000 trượng cự nhân cũng có thể dung nạp. 9 là số cực điểm, điều này nói rõ Diệp Vân Phi đã đem giác một thanh đế thể luyện đến siêu thoát cảnh giới. Lúc này, Diệp Vân Phi đầu phía sau cái kia gốc dưỡng hồn thụ hình chiếu cũng thay đổi thành một gốc đỉnh thiên lập địa đại thụ, mà lại biến đến càng ngày càng ngưng tụ, phóng xuất ra khiến người ta run sợ hồn lực năng lượng, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập tại trong vùng không thời gian này. Lại qua một tháng, Diệp Vân Phi thân thể bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ, cuối cùng lại khôi phục được bình thường thân cao. Bất quá phát ra khí tức, lộ ra càng thêm thần thánh, càng thêm huyền ảo. Toàn thân trên dưới, tóc, đồng tử, da lông đến móng tay, mỗi một chốt đều giống như là dùng màu xanh mỹ ngọc điêu thành, còn có một đạo đạo huyền áo phù văn không ngừng mà hiện hiện, lộ ra vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt. Có thể nói, Diệp Vân Phi hiện tại thể xác đã vượt ra thân thể máu thịt, phản phất như là một kiện thiên truy bách luyện tuyệt thế pháp bảo, vĩnh viễn sẽ không mục nát. Ta cuối cùng đem giáp một thanh đế thể cái môn này công pháp luyện đến siêu thoát cảnh giới. Thế gian đồng dạng cao thủ đã rất khó giết được ta. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng chính mình thân thể, hài lòng nhẹ gật đầu. Mà lại ta hiện tại lực lượng cơ thể đã đạt đến 70 giao. Lại dung hợp một nhóm huyền hoàng trọng khí, lực lượng cơ thể hẳn là có khả năng đi đến 80 giao. Vừa vặn lật ra một phiên. Thân thể như vậy lực lượng, coi như gặp được đạo nguyên cảnh sơ kỳ, cũng có thể ngăn chiến. Diệp Vân Phi nắm chặt lại nắm đấm, tự tin nói. Trong thiên hạ công pháp luyện thể, tất cả đều là càng đi về phía sau, thì càng khó đột phá thăng cấp. Đây là bởi vì nhân loại thủy chung là thân thể máu thịt, mong muốn giống linh lực cảnh giới một dạng vô hạn thăng cấp, độ khó quá lớn. Ngược lại, công pháp luyện thể đến phía sau cảnh giới, một khi có thể thành công đột phá thăng cấp, thu được lực lượng sẽ là 10 điểm kinh khủng, có thể tăng lên sức chiến đấu thường thường là linh lực cảnh giới thăng cấp mang đến lực lượng mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Dưỡng hồn thụ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Diệp Vân Phi đánh giá đầu phía sau cái kia gốc đỉnh thiên lập thiên dưỡng hồn thụ hư ảnh, gật đầu nói, đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn, dưỡng hồn thụ tự động hấp thu bán tiên dược dược lực, cũng thực hiện thăng cấp. Tiếp đó, trước dung hợp nhiều một ít huyền hoàng trọng khí đi. Diệp Vân Phi lấy ra huyền hoàng tháp, bắt đầu dung hợp huyền hoàng trọng khí. Một tháng sau, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể đạt đến 80 giao, bắt đầu luyện hóa thần tinh, lớn mạnh ta thiên đế tàn hồn. Diệp Vân Phi vung tay lên, 20 khối thần tinh toàn bộ bay ra ngoài, trôi nổi trước người. Này chút thần tinh, ta cũng không thể độc chiếm. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Thế là Diệp Vân Phi đi tới Lữ Ngọc Cương trước người. Lữ Ngọc Cương đang ở viễn ảnh tháp bên trong một vị trí khác tính tọa chữa thương. Diệp Vân Phi cho hắn đan dược, hắn đã ăn luyện hóa hơn phân nửa, thương thế đã gần như khỏi hẳn. Tổng hành chủ, đây là 2 khối thần tinh, cho ngươi. Diệp Vân Phi lấy ra 2 khối thần tinh đưa cho Lữ Ngọc Cương. 2 khối thần tinh. Lữ Ngọc Cương nhìn xem Diệp Vân Phi đưa cho mình 2 khối thần tinh, hô hấp trong nháy mắt bắt đầu biến thành ồ ồ. Phải biết trước đó Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong có một khối thần tinh xuất thế, đều dẫn tới số lớn Đông Hoang cường giả tiến vào cổ khoáng khu cấp đoạn. Hiện tại Diệp Vân Phi đột nhiên đưa 2 khối thần tinh cho hắn, gọi hắn như thế nào rung động. Tô công tử, này 2 khối thần tinh là bảo vật vô giá, quá quý giá, ta không thể nhận a. Lữ Ngọc Cương do dự một chút, đắc, cầm lấy đi. Đây là chúng ta lần này tới Thương Mang Hải thu hoạch, đại gia có phần, ta cũng không thể độc chiếm. Diệp Vân Phi cười nói, Tô công tử, ý của ngươi là nói, không đến này 2 khối thần tinh. Lữ Ngọc Cương toàn thân chấn động, hỏi: "Thần tinh chính là hy thế chi bảo, một hai khối đã là 10 điểm có được." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. "Đúng thế, ngươi, Thiên Lôi Thiền sư, Thiên Sát Thiền sư, còn có Lao tộc trưởng, người người có phần. Cầm lấy đi." Diệp Vân Phi gật đầu. "Cái kia tốt." Nghe Diệp Vân Phi, Lữ Ngọc Cương không do dự nữa, kích động nhận lấy hai khối thần tinh. "Này mấy món pháp bảo, cũng là chuyến này thu hoạch, tổng hành chủ thu cất đi." Diệp Vân Phi lại lấy ra tới 7 món pháp bảo, đưa đến Lữ Ngọc Cương trước người. "T." Lữ Ngọc Cương nhìn xem trước người 7 món pháp bảo, hô hấp lần nữa biến thành ồ ồ, đỏ mặt tiến hai. "Tô công tử, cái này có phải hay không trong truyền thuyết pháp bảo thông linh?" Lữ Ngọc Cương chỉ một món trong đó pháp bảo, dùng thanh âm run rẩy hỏi. "Đúng vậy, nơi này có một kiện pháp bảo thông linh, hai kiện thượng phẩm cực đạo pháp bảo, hai kiện trung phẩm cực đạo pháp bảo, hai kiện hạ phẩm cực đạo pháp bảo." Diệp Vân Phi nói ra. "T." Lữ Ngọc Cương nghe lại phải nổ ra khí lạnh. "Thu cất đi, này chút pháp bảo cũng là người người có phần." Diệp Vân Phi cười nói. "Được rồi." Lữ Ngọc Cương ống tay áo một quyển, nắm 7 món pháp bảo toàn bộ nhận lấy. "Có này 7 món pháp bảo, chúng ta tứ phương thương hội nội tình cùng thực lực đem tăng lên rất nhiều." Lữ Ngọc Cương lớn cười nói. "Tô công tử, chuyến này tới Thương Mang Hải thám hiểm, hoàn toàn là bởi vì ngươi, thu hoạch của ta mới có thể phong phú như vậy, bằng không, ta cũng không biết có thể không có thể còn sống trở về. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau Tô công tử sự tình, chính là ta Lữ mẫu người sự tình." Lữ Ngọc Cương cảm kích nói ra. "Tổng hành chủ không cần phải khách khí. Nói đến, tổng hành chủ khắp nơi giữ thì ta, đối ta chiếu cố càng nhiều." Diệp Vân Phi cười nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại lấy ra một nhóm tịch cấp dược liệu phân cho Lữ Ngọc Cương. Sau đó, Diệp Vân Phi phân biệt nắm thần tinh, phát bảo cùng dược liệu phân cho Nhân Ngư tộc lao tộc trưởng, còn có Thiên Lôi Thiền sư cùng Thiên Sắt Thiền sư. Đương nhiên, Diệp Vân Phi chính mình chiếm đầu to. Điểm này, Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền sư, Thiên Sắt Thiền sư cùng lao tộc trưởng cũng là lòng dạ biết rõ. Lần này đi Thương Mang đảo thám hiểm có thể giống như này lớn thu hoạch, hoàn toàn cũng là bởi vì Diệp Vân Phi. Bằng không, bọn hắn có thể sẽ giống còn lại mấy cái bên kia Đông Hoang cường giả một dạng, không chiếm được bất cứ thứ gì. Chương 1573, Thương Mang Hải bên trên lôi kiếp. Chương 1573, Thương Mang Hải bên trên lôi kiếp. Các vị tiền bối, các ngươi tạm thời không muốn luyện hóa món kia pháp bảo thông linh, luyện hóa pháp bảo thông linh sẽ có nguy hiểm trở thương thế của các ngươi triệt để khỏi hẳn về sau, ta đang dạy ngươi nhóm như thế nào luyện hóa. Diệp Vân Phi nắm tất cả thần tinh, pháp bảo cùng dược liệu phân phát hoàn tất về sau, nhớ tới điểm này, thế là đối Lữ Ngọc Cương đám người truyền âm căn dặn. "Được rồi." Lữ Ngọc Cương bọn người là gật đầu đáp ứng. Mặc dù Diệp Vân Phi chẳng qua là một người trẻ tuổi, nhưng bọn hắn biết Diệp Vân Phi nhất định có kinh người lai lịch, biết đồ vật so với bọn hắn còn hơn rất nhiều. Cho nên bọn hắn hiện tại đều quen thuộc không coi Diệp Vân Phi là thành một cái hậu bối. Tiếp theo, Diệp Phi bắt đầu luyện hóa thần tinh. 20 khối thần tinh, hiện tại còn thừa lại 12 khối. Diệp Vân Phi lấy ra trong đó 5 khối, bỏ ra thời gian 1 tháng, toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Ta Thiên Đế tàn hồn lại tăng lên rất nhiều. Linh hồn của ta thể cùng hồn lực năng lượng cũng thu được to lớn tăng lên. Chỉ bằng ta hiện tại Thiên Đế tàn hồn cường độ, tại Đông Hoang đã không có người nào có khả năng giết được ta. Diệp Vân Phi thỏa mãn nói ra. Thần tinh chỗ năng lượng ẩn chứa quá to lớn, không chỉ nhường Thiên Đế tàn hồn tăng lên rất nhiều, linh hồn thể cùng hồn lực năng lượng cũng thực hiện một cái bay vọt về chất. Đương nhiên, Thiên Đế tàn hồn là thế gian cao nhất chất lượng hồn lực, nghĩ muốn tăng lên cần có năng lượng quá to lớn. 5 khối thần tinh cần để cho Thiên Đế tàn hồn tăng lên rất nhiều, nhưng mong muốn hoàn toàn phục hồi như cũ Thiên Đế tàn hồn, đó là không có khả năng. Mà lại một cái hoàn chỉnh Thiên Đế linh hồn thể chỉ dựa vào năng lượng là không có cách nào tích tụ ra tới, còn nhất định phải đối thế gian đủ loại pháp tắc có đi sâu linh ngộ, đồng thời cần trải qua đủ loại kiếp nạn mới có thể thành tựu một cái Thiên Đế linh hồn thể. Còn thừa lại 7 khối thần tinh. Hồ Diệu, Hoàng Lão, Kim Giác Long Tàm, Đại Bằng, 4 người các ngươi, một người một khỏa đi. Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu đám người nói. Được rồi. Hồ Diệu 4 người đồng thời xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, một người cầm một khỏa thần tinh, sau đó bắt đầu bế quan luyện hóa. Một khối thần tinh có thể nhường 4 người bọn họ thực lực chợt hiện một cái lớn đột phá. Sau đó, Diệp Vân Phi lại tốn một quãng thời gian, tu luyện một ngẫu hồn tuyến bí thuật. Tổng cộng tu luyện được 130 căn một ngẫu hồn tuyến. Không biết ta hiện tại có thể khống chế cảnh giới gì võ giả, có cơ hội muốn thử một chút ta hiện tại một ngẫu hồn tuyến bí thuật uy lực. Diệp Vân Phi khẽ cười nói, trong khoảng thời gian này thân thể của ta lực lượng cùng hồn lực năng lượng đều thu được tăng lên cực lớn, là thời điểm tăng lên một thoáng linh lực cảnh giới. Ta hiện tại linh lực cảnh giới đã lộ ra có chút thấp. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thế là Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm lớn tài nguyên tu luyện, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Một tháng sau, Thương Mang Hải mỗi một chỗ ngồi bùng trời, đột nhiên ố vân giăng đầy, tiếng sấm vang rền. Tô công tử muốn đột phá. Nhân Ngư tộc lao tộc trưởng trước tiên phát hiện. Tô công tử, này mảnh Thương Mang Hải pháp tắc có chút đặc thù, ngươi là nhân loại, muốn ở chỗ này đột phá có hơi phiền toái. Mà lại, một khi kinh động đến đáy biển tòa kia thiên mộ, hậu quả liền càng thêm nghiêm trọng. Như vậy đi, ta để cho ta tộc bên trong cao thủ cùng một chỗ vì ngươi trên mặt biển bố trí một cái cỡ lớn kết giới, này mảnh đại hải pháp tắc cảm nhận được chúng ta Nhân Ngư tộc kết giới, liền sẽ không làm có ngươi. Lao tộc trưởng đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Vậy làm phiền các ngươi. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi biết, đáy biển tòa kia tiên mộ 10 điểm đáng sợ, đừng nói là chính mình, coi như là một cái thời kỳ toàn thịnh tiên đế tới, cũng không cách nào tấn công vào đi. Cho nên có thể đủ không kinh động tòa kia tiên mộ, tự nhiên là tốt nhất. Nhân Ngư tộc là tòa kia tiên mộ người thủ mộ, tại đây mảnh trong biển rộng sẽ không nhận bất kỳ hạn chế. Rất nhanh, một nhóm người ngư tộc cao thủ xuất hiện tại trên mặt biển, bố trí một cái cỡ lớn màu lam kết giới. Diệp Vân Phi theo huyền ảnh tháp bên trong ra tới, phủ trên mặt biển, đứng tại đây cái cỡ lớn trong kết giới. Trên đỉnh đầu là đen nghị tiếp vân, từng đạo thô to đích lôi mang điện xà giống như từng đầu sáng chói cự long, tại trong tầng mây điên cuồng du tẩu. Tô công tử, ngươi tại kết giới này bên trong có khả năng yên tâm đột phá. Chúng ta cho ngươi hộ pháp. Lão tộc trưởng mang theo một nhóm người ngư tộc nhân mã xuất hiện tại kết giới bên cạnh. An luyện hóa Diệp Vân Phi cho hắn đan dược về sau, lão tộc trưởng thương thế cũng sớm đã khỏi hẳn, mà lại hắn còn luyện hóa một khối thần tinh, thực lực thu được tăng lên trên diện rộng. Một khối thần tinh mang đến cho hắn không chỉ là thực lực tăng lên, còn có toàn bộ thân thể tổng hợp tố chất cũng được tăng lên, hắn đã đụng chạm đến cảnh giới thời cơ đột phá, không bao lâu là có thể thành công đột phá, thăng cấp đến càng cao đại cảnh giới. Giống hắn loại thực lực này mạnh mẽ lao giả, mong muốn thu hoạch được cảnh giới bên trên đột phá, thật quá khó khăn, thường thường tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, cũng không nhất định có thể đột phá. Bởi vì bọn họ thiên phú và thực lực đều đã ở vào một cái bình cảnh trạng thái. Luyện hóa một khối thần tinh về sau, lão tộc trưởng đã thành công phá vỡ tự thân cảnh giới bình cảnh trạng thái. Cho nên cả người hắn thoạt nhìn so trước kia tinh thần rất nhiều, tầm mắt sắc bén, nhìn quanh ở giữa, trong đôi mắt có kim quang nở rộ, khí thế bức người. Đa tạ lão tộc trưởng. Diệp Vân Phi cảm kích nói ra. Tô công tử, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, tuyệt đối không nên khách khí với ta. Lão tộc trưởng đội vàng trả lời. Ầm ầm. Rất nhanh, trên bầu trời quần quận lôi đình bắt đầu nhắm ngay Diệp Vân Phi bổ xuống dưới. Diệp Vân Phi không hề hay biết, không tránh không né, cũng không phản kháng, mà là bình tĩnh đứng ở mặt biển phía trên mặc cho từng đạo thô to lôi đình đánh tại trên thân thể. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nắm giáp một thanh đế thể tu đến siêu thoát cảnh giới, loại trình độ này lôi kiếp đã vô pháp đối Diệp Vân Phi thể xác tạo thành tổn thương, ngược lại có thể dùng tới thối luyện rèn luyện thể xác, nhường thể xác biến đến càng cứng rắn hơn. Ta còn là lần đầu tiên thấy có người như thế độ lôi kiếp. Tô công tử thân thể cứng rắn có chút dò người. Lao tộc trưởng nhìn trợn mắt hốt mồm. Mặt khác những nhân ngư tộc đó tộc nhân càng thêm là thấy kinh ngạc tán thán liên tục, xem Diệp Vân Phi vì thần nhân. Ý ý. Giống như là lôi kiếp, lại có thể có người tại đây cái thương mang hải bên trong đột phá cảnh giới. Theo khí tức đến xem, giống như là một cái nhân loại tại đột phá. Nơi xa có mấy chiếc thuyền đang ở độ hải, trên thuyền người chú ý tới bên này ô vân ép biển, lôi đỉnh của quận, không khỏi 10 điểm giật mình. Bởi vì thương mang hải mặt tích 10 điểm bao la, mà lại biển bên trong những thuyền kia còn tốc độ có hạn, cho nên muốn ngồi thuyền vượt qua mặt biển, tối thiểu nhất phải bỏ ra mấy ngày. Giờ phút này, những đông hoang đó cường giả đại bộ phận đều còn tại biển bên trong trên thuyền. Thậm chí, có một bộ phận người còn tại biển trung ương thương mang đảo phía trên chờ thuyền. Cái này thương mang hải tồn tại thần bí cấm bay quy tắc, mà lại nguy cơ trùng trùng, lại có thể có người tại đây bên trong đột phá, hắn là thế nào làm được? Phu cận trên mặt biển, có thật nhiều người dùng giật mình ánh mắt nhìn bên này. Là Tô Phi, hắn đang tại đột phá cảnh giới. Nơi xa, mấy chiếc thuyền đi song song, trong đó trên một con thuyền, Dương Tùng đứng ở đầu thuyền, nhìn xem Diệp Vân Phi phương hướng đột phá, mở miệng nói ra: "Tiểu tử kia không muốn sống nữa à, lại dám tại bên trong vùng biển này đột phá?" Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão đứng tại Dương Tùng bên cạnh, nhíu mày nói ra: "Các vị, hiện tại hẳn là Tô Phi tiểu tử kia suy yếu nhất thời điểm, bởi vì hắn muốn toàn lực đối kháng lôi kiếp. Chúng ta không bằng thừa cơ hội này đi qua diệt đi hắn." Bên cạnh trên một con thuyền khác, Triệu gia lão tổ lạnh cười nói: "Mọi người đều biết, võ giả tại đột phá cảnh giới thời điểm, bởi vì muốn đối kháng lôi kiếp, thuộc về so sánh hư nhược thời điểm, mà lại không thể bị quấy rầy, bằng không rất dễ dàng liền sẽ để đột phá gián đoạn, không chỉ đột phá thất bại, thậm chí có khả năng cho thân thể tạo thành to lớn thai hoang ẩm, nhường về sau đột phá độ khó lớn hơn." Chương 1574, duy trì kết giới ổn định. Chương 1574, duy trì kết giới ổn định tốt, chúng ta thừa dịp hắn đột phá thời điểm qua đi đối phó hắn. Lập tức liền có mấy người cao thủ phụ họa. Tô Phi người trẻ tuổi này không đơn giản, lai lịch thập phần thần bí, ta ở trên người hắn bắt được một tia đại đế khí tức, ta khuyên các ngươi vẫn là tận lực không nên đi treo chọc hắn. Dương Tùng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra: "Ta phái người đi điều tra qua hắn. Trên người hắn đại đế khí tức hẳn là đến từ Tử Vi đại đế, nghe nói hắn gia nhập Tử Vi phái về sau, trong thời gian ngắn liền để Tử Vi phái thực lực kịch liệt tăng lên. Ta hoài nghi hắn hẳn là Tử Vi phái cổ đại mộ cao thủ lưu lại hậu duệ, biết rất nhiều liên quan tới Tử Vi đại đế bí mật, cho nên hắn có thể đào móc ra Tử Vi phái một ít nội tình." Triệu gia lão tổ trả lời nói ra: "Nếu dạng này chờ chúng ta bắt hắn lại thời điểm, chứ không vội mà giết hắn, thật tốt ép hỏi Tử Vi đại đế bí mật." Ngự thú tông tông chủ nói ra. Phu cận cái khác đội thuyền bên trên cao thủ nghe, cũng là tầm mắt chớp động. Trên người hắn đại đế khí tức thật đến từ Tử Vi đại đế sao? Dương Tùng tự nói ra: "Ta luôn cảm thấy, người trẻ tuổi này các ngươi vẫn là ít chọc mới tốt." Dương Tùng thở dài nói ra: "Dương Tùng đại sư, ngươi có phải hay không thôi diễn đến cái gì?" Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão mở miệng hỏi: "Ta thôi diễn không đến hắn bất kỳ tin tức gì, mỗi một lần ta muốn thôi diễn hắn thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ không rõ sương mù, hơn nữa còn có đáng sợ lực phản. Cho nên ta bây giờ căn bản cũng không dám thôi diễn hắn. Chính là bởi vì là như thế này ta mới nhắc nhở các ngươi tận lực không nên đi trêu chọc hắn. Liền ta cũng thôi diễn không được hắn, điều này nói rõ hắn lai lịch bất phàm." Dương Tùng lắc đầu nói ra. "Dương Tùng đại sư, ngươi không cần quá lo, ngươi sở dĩ thôi diễn không đến hắn, khẳng định là bởi vì Tử Vi đại đế nguyên nhân. Ta đã từng phái người tìm hiểu qua, Tô Phi tiến vào Tử Vi phái về sau, tại trong thời gian ngắn liền kích hoạt lên không ít Tử Vi phái cổ đại nội tình, hắn thậm chí còn có khả năng tiến vào Tử Vi phái tổ trong miếu, cùng Tử Vi đại đế lưu lại vật phẩm tiến hành câu thông, cho nên trên người hắn đương nhiên là có đại đế khí tức. Đây cũng là Dương Tùng đại sư ngươi thôi diễn không được hắn nguyên nhân. Triệu gia lão tổ nói ra. Có khả năng này. Dương Tùng nghe Triệu gia lão tổ, nhẹ gật đầu. Các vị không cần do dự, thừa dịp Tô Phi tiểu tử kia đang ở độ kiếp, chúng ta bây giờ qua đi đối phó hắn. Triệu gia lão tổ cổ động cao thủ khác. Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian trôi qua. Làm vì cao thủ khác đều là gật đầu đồng ý thế là, tất cả đội thuyền thay đổi hướng đi, hướng về Diệp Vân Phi độ kiếp vị trí mà đi. Lúc này, Diệp Vân Phi đứng tại trên mặt biển, chắp hai tay sau lưng, trên đỉnh đầu có quần quần lôi bạo ầm ầm xuống tới, đánh xuống tại thân thể phía trên. Một cái to lớn màu lam kết giới đem Diệp Vân Phi bao phủ ở bên trong, thế nhưng kết giới này đối lôi đỉnh không có bất kỳ cái gì ngăn cản, không trung bổ xuống dưới lôi đỉnh có khả năng tự do xuyên qua kết giới này. Lôi kiếp đã tiến hành nửa canh giờ, nhưng còn chưa kết thúc dấu hiệu, ngược lại là bổ xuống dưới lôi đỉnh số lượng càng ngày càng nhiều. Tô công tử lôi kiếp có chút đáng sợ. Nhân ngư tộc lão tộc trưởng dẫn theo một nhóm người ngư tộc nhân mã thủ hộ tại đây cái màu lam kết giới trung quanh, nhìn xem sắp bị lôi đỉnh bao phủ Diệp Vân Phi, không khỏi cảm thán nói ra. Không lâu sau đó, cuối cùng đột phá. Diệp Vân Phi nhẹ nói ra. Lúc này Diệp Vân Phi cảnh giới đã là thiên hải cảnh sơ kỳ, mà lại là theo thiên mệnh cảnh hậu kỳ, vượt qua thiên mệnh cảnh viên mãn, trực tiếp đột phá đến thiên hải cảnh sơ kỳ. Dạng này cũng có thể. Lão tộc trưởng cùng những nhân ngư tộc đó tộc nhân đều là thấy 10 điểm chấn kinh. Còn chưa đủ, tối thiểu nhất muốn tới thiên hải cảnh viên mãn, hoặc là thiên vị cảnh tiền kỳ. Bằng không, không xứng với ta hiện tại thể xác cùng linh hồn thể. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng linh lực cảnh giới, không khỏi lắc đầu nói. Theo thể xác chất lượng tăng lên, linh hồn thể tăng lên, còn có thiên đế tàn hồn tăng lên, Diệp Vân Phi các phương diện tổng hợp tố chất đã tăng lên trên diện rộng. Mà linh lực cảnh giới quá thấp, dạng này trong chiến đấu, nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến thực lực tổng hợp phát huy. Cho nên Diệp Vân Phi dự định cưỡng ép tăng lên linh lực cảnh giới. Cưỡng ép tăng lên đi. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, lấy ra đại lượng pháp tắc tinh, mấy ngàn viên thuốc, còn có đại lượng dược liệu, dùng cùng cái khác một chút thiên tài địa bảo, trôi nổi tại trung quanh thân thể, lít nha lít nhít, triệt để nắm Diệp Vân Phi thân thể chìm không ở tại bên trong. Tiếp theo, Diệp Vân Phi thi triển một loại cưỡng ép đột phá cảnh giới bí thuật. Hô. Diệp Vân Phi trong cơ thể tám đầu hỗn độn thần mạch đồng thời bạo phát đi ra to lớn hấp lực, bắt đầu rút ra chúng quanh những pháp tắc tinh đó, dược liệu, đan dược cùng với thiên tài địa bảo năng lượng. Sau gần nửa canh giờ, ầm ầm, Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu lại bắt đầu tụ tập càng nhiều hơn kiếp vân, từng đạo cuồng bạo tới cực điểm lôi đỉnh, thô to như dây núi, khí tức dọa người. Chuyện gì xảy ra? Tô công tử giống như lại sắp đột phá rồi. Lao tộc trưởng thấy âm thầm tiêu khổ. Phải biết, giữ gìn trên mặt biển kết giới này, cần hao phí hắn không ít năng lượng bản nguyên. Ầm ầm, rất nhanh lại có quần quần lôi đỉnh nhắm ngay Diệp Vân Phi bổ xuống dưới. Diệp Vân Phi vẫn là không tránh không né mặc cho thô to lôi đỉnh bổ ở trên người. Xem, ba màu kết lôi. Đột nhiên, có một người ngư tộc tộc nhân chỉ Diệp Vân Phi đỉnh đầu, kêu lớn lên. Chỉ thấy Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh ba loại màu sắc kết lôi, tản ra hủy diệt tính lôi đỉnh năng lượng. Có thể nên đón ba màu kết lôi, điều này nói rõ Tô công tử thiên phú vượt xa khỏi người đồng lứa. Đây chính là tuổi trẻ thiên tài biểu tượng. Lão tộc trưởng gật đầu tán thưởng. Quả nhiên là Tô Phi tiểu tử kia tại đột phá cảnh giới. Ngay lúc này, xa xa trên mặt biển, có 5 chiếc đội thuyền xa xa tới, trên thuyền người thấy đứng tại mặt biển bên trên Diệp Vân Phi, còn có trên bầu trời quần quần bổ xuống dưới lôi đỉnh, dồn dập lộ ra biểu tình kinh sợ. Có trông thấy được không, những cái kia động vật biển tại che chở hắn. Hắn sở dĩ dám lựa chọn tại bên trong vùng biển này đột phá, quả nhiên là bởi vì những cái kia động vật biển. Ngự thú tông tông chủ nói ra. Ba màu kết lôi. Tô Phi thế mà nên đón ba màu kết lôi. Quả nhiên tiên phú bất phàm. Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại Trưởng lão đầu tiên thấy được Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu ba màu kết lôi, giật mình kêu thành tiếng. Quả nhiên là ba màu kết lôi. Còn lại mấy cái bên kia cao thủ nghe vậy, tầm mắt đều hướng Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu nhìn lại, quả nhiên đều thấy được ba màu kết lôi. Tiểu tử này tiên phú xác thực bất phàm. Liên Ngự Thú Tông tông chủ cũng không thể không thừa nhận, nhẹ giọng thở dài. Hắn thế mà không tránh mặc cho kiếp lôi bổ ở trên người. Quá biến thái. Mọi người chú ý tới Diệp Vân Phi độ kiếp phương thức, từng cái trợn mắt hốt mồm. Ta hiểu rõ hắn vì cái gì dám ở bên trong vùng biển này độ kiếp rồi. Nguyên lai những cái kia động vật biển trên mặt biển bố trí một cái kết giới, Diệp Vân Phi đứng tại kết giới này bên trong độ kiếp, liền sẽ không nhận hạn chế. Có người chỉ bao phủ tại Diệp Vân Phi phía trên cái kia màu lam kết giới kêu lên. Chúng ta đánh vỡ kết giới này, hắn liền vô pháp đột phá. Các vị, việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Triệu gia lão tổ hét lớn. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, Triệu gia lão tổ xuất thủ trước, tế ra một kiện cực đạo pháp bảo, hướng bao phủ tại Diệp Vân Phi vùng trời màu lam kết giới đánh tới. Oanh. Cực đạo pháp bảo bay ngang qua bầu trời, trong nháy mắt liền nện ở kết giới phía trên, nhường kết giới kịch liệt run lên. Cùng một chỗ động thủ đi. Ngự thú tông tông chủ giống to một tiếng, cũng tế ra một kiện cực đạo pháp bảo, hướng kết giới kia đánh tới. Ầm ầm. Những người khác cũng là dồn dập ra tay, có người tế ra pháp bảo, có người thi triển công pháp bí thuật, đánh ra từng đạo cuồng bạo công kích, lít nha lít nhít hướng cái kia màu lam kết giới công kích đi qua. Cái kia màu lam kết giới bị chấn động đến lung la lung lay, có chút không thể tả tiếp nhận. Hết thảy mọi người hợp lực, nắm chính mình năng lượng bản nguyên đưa vào trong kết giới, duy trì kết giới vận chuyển. Tuyệt không thể nhường kết giới tan biến. Lao tộc trưởng sắc mặt đại biến. Một khi kết giới này tan biến, Diệp Vân Phi lôi kiếp liền sẽ gặp phải vùng biển này đặt bỏ. Mà lại Diệp Vân Phi dẫn tới lôi kiếp quá mãnh liệt, rất có thể sẽ kinh động đến đáy biển tiên mộ, một khi tòa kia tiên mộ bị kinh động đến, dù ai cũng không cách nào đoán trước sẽ chuyện gì phát sinh. Lao tộc trưởng đã từng tận mắt thấy qua, tòa kia tiên mộ tiết lộ ra ngoài một chút khí tức, liền đem mấy cái chuẩn đế cấp bậc đại năng chấn thành trọng thương, chật vật mà chạy. Cho nên hắn sâu biết rõ được tòa kia tiên mộ đáng sợ đến cỡ nào. Mặt khác những nhân ngư tộc đó tộc nhân cũng biết sự tình nguy cấp, toàn bộ vọt tới kết giới bên cạnh, đem tự thân năng lượng bản nguyên truyền thâu tiến vào trong kết giới, duy trì kết giới vận chuyển. Mọi người thấy không có, một khi kết giới này bị hủy diệt, Tô Phi tiểu tử kia liền thảm rồi. Ha ha, đại gia thêm chút sức. Triệu gia lão tổ cười lớn nói, hắn toàn lực thôi động cực đạo pháp bảo, điên cuồng đánh vào màu lam kết giới phía trên. Còn lại mấy cái bên kia Đông Hoang cường giả đỉnh cao cũng là riêng phần mình thôi động một kiện cực đạo pháp bảo, lặp đi lặp lại hành kích kết giới. Còn có còn lại mấy cái bên kia cao thủ cũng là cùng thi triển thần thông, không ngừng mà công kích kết giới. Đông Hoang những cường giả này công kích thật là đáng sợ, tại đây loại cường độ cao công kích phía dưới, cái kia màu lam kết giới một mực tại kịch liệt lay động. Lao tộc trưởng cùng những nhân ngư tộc đó nhân mã đành phải liên tục không ngừng nắm tự thân năng lượng bản nguyên truyền thâu tiến vào trong kết giới, giáng chống đỡ lấy không cho kết giới phá toái. Nhưng vào lúc này, Lao tộc trưởng, Tô công tử lại thành công đột phá. Một cái nhân ngư tộc tộc nhân đột nhiên vui mừng nói, quả nhiên, Diệp Vân Phi lần nữa đột phá, đạt đến thiên hải cảnh trung kỳ cảnh giới. Lao tộc trưởng, nhường đại gia uống vào những đan dược này, bổ sung năng lượng, chống đỡ thêm một hồi. Ta còn muốn đột phá. Diệp Vân Phi đối tình huống chung quanh đã sớm rõ như lòng bàn tay, vung tay lên, lượng lớn đan dược bay ra rơi tại những nhân ngư tộc đó nhân mã trước người, nói ra. Diệp Vân Phi vừa rồi thi triển một loại cưỡng ép đột phá cảnh giới bí thuật, chuẩn bị nhất cử đột phá nhiều mấy cảnh giới. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi lại lấy ra một nhóm tài nguyên, tiếp tục hấp thu, lần nữa trùng kích cảnh giới. Được a. Lao tộc trưởng đành phải gật đầu. Thế là hắn để nhân ngư tộc nhân mã uống vào Diệp Vân Phi cho đan dược, bổ sung năng lượng, sau đó tiếp tục duy trì kết giới vận chuyển. Tiểu tử này quá quái dị, lại muốn liên tục đột phá cảnh giới. Diệp Vân Phi cử động nhường Đông Hoang những cao thủ kia 10 điểm giật mình. Đại gia thêm chút sức, nắm kết giới này đánh vỡ, hắn tất nhiên sẽ bị vùng biển này gạt bỏ, vô pháp đột phá. Triệu gia lão tổ lớn tiếng kêu lên. Thế là tất cả Đông Hoang cao thủ càng thêm ra sức công kích kết giới kia. Lại điều một nhóm tộc nhân tới. Nhân ngư tộc lao tộc trưởng ra lệnh. Không lâu sau đó, lại có một nhóm người ngư tộc nhân mã đi vào, đem bọn hắn năng lượng bản nguyên truyền thâu tiến vào trong kết giới, rồi mới miễn cưỡng ổn định kết giới. Sau một lát, xem, đỉnh đầu của hắn phía trên vậy mà xuất hiện lục sắc kiếp vân. Đột nhiên có một cái Đông Hoang cao thủ chỉ Diệp Vân Phi trên đỉnh đầu, khiếp sợ kêu lên. Mọi người ánh mắt nhìn, quả nhiên liền thấy một mảnh lục sắc kiếp vân đang ở bổ xuống dưới. Có thể dẫn tới lục sắc kiếp vân, đây chính là thiên tài trong thiên tài a. Có người rung động cảm thán nói. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi lại lần thành công đột phá, đạt đến thiên hải cảnh hậu kỳ. Nhưng này còn chưa kết thúc, Diệp Vân Phi lại lấy ra một nhóm tài nguyên, hấp thu luyện hóa, cưỡng ép trùng kích cảnh giới. Lại qua không lâu, Diệp Vân Phi đột phá đến thiên hải cảnh viên mãn cảnh giới. Tốt, tạm thời liền đến nơi đây đi. Lúc này Diệp Vân Phi phát hiện, những nhân ngư tộc đó vì duy trì kết giới ổn định, đã chống đỡ đến 10 điểm vất vả, thế là đình chỉ tiếp tục đột phá. Quái vật, hắn thế mà một hơi đột phá 2-3 cái cảnh giới, mà lại ta cảm giác được trong cơ thể hắn phát ra linh lực 10 điểm thâm hậu, không có nửa điểm phù phiếm dấu hiệu. Đây quả thực là một cái quái vật. Không ít Đông Hoang cường giả dồn dập cảm thán. Có thể, lão tộc trưởng, thu lại kết giới đi. Diệp Vân Phi đối lão tộc trưởng nói ra. Các ngươi vừa rồi đánh vô cùng thoải mái đúng không? Tiếp đó, đến phiên chúng ta tới đánh. Diệp Vân Phi chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía những Đông Hoang đó cường giả, lạnh lùng nói ra. Không sai, tiếp đó, đến phiên chúng ta tới đánh. Lão tộc trưởng hạ lệnh thu lại kết giới, triệt để thở dài một hơi, cảm giác dỡ xuống gánh nặng, vô cùng dễ dàng, đằng đằng sát khí nhìn về phía những Đông Hoang đó cường giả. Vùng biển này vốn là nhân ngư tộc địa bàn, mới vừa rồi là bởi vì muốn toàn lực duy trì kết giới kia ổn định, mới khiến cho hắn chật vật như thế, hiện tại hắn không có gánh chịu. Chúng ta nhanh lên, tại bên trong vùng biển này, chúng ta rất khó đánh thắng được này chút động vật biển. Dương Tùng vẻ mặt biến, lớn tiếng kêu lên. Chương 1575, nhân ngư tộc địa bàn chương 1575, nhân ngư tộc địa bàn Dương đại sư không cần sợ bọn chúng, chúng ta người đông thế mạnh, cùng nhau tiến lên, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Triệu gia lão tổ xem thường, lớn tiếng nói. Không sai, một chút động vật biển mà thôi, không có gì phải sợ. Tô Phi, tại Tiểu Lan Đài hội bên trên, ngươi đem chúng ta Triệu gia tất cả tử đệ đều đuổi xuống này, hôm nay ta muốn tự tay lấy tính mạng ngươi. Một cái Triệu gia cao thủ dùng tay chỉ Diệp Vân Phi, nghiêm nghị quát. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, cái này Triệu gia cao thủ đột nhiên nô ra một tay nắm, không ngừng phóng to, hóa thành lớn nhất trưởng, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Đây là một cái đạo nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Lao ra hỏa, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Diệp Vân Phi cười lạnh, đồng thời thi triển ra Thiên Hồn kiếm cùng một ngẫu hồn tuyến bí thuật, hướng cái này Triệu gia cao thủ hồn hải công tới. Cái này Triệu gia cao thủ linh hồn thể đột nhiên thấy một loại nguy cơ to lớn, một mặt màu bạc tâm chắn xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, ngăn tại hắn linh hồn thể đằng trước. Cong! Một tiếng vang thật lớn, thiên hồn kiếm kích ở chỗ này trên tâm chắn. Mấy chục cây tản ra đáng sợ hồn lực khí tức một ngẫu hồn tuyến, hướng hắn linh hồn thể cuốn đi bằng qua. Thiên hồn kiếm cùng một ngẫu hồn tuyến bí thuật đều là 10 điểm cao minh hồn lực bí thuật, dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực cường độ thi triển đi ra, uy lực so trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Làm sao có thể? Cái này Triệu gia cao thủ dọa đến sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, toàn lực điều động một lực, đối kháng những cái kia hướng linh hồn hắn thể quấn đi vòng qua một ngẫu hồn tuyến. Lao tộc trưởng, chúng ta cùng đi phối hợp giết địch. Diệp Vân Phi đối Lao tộc trưởng truyền âm nói ra bù bù. Diệp Vân Phi cùng lão tộc trưởng Ngự Thủy tới, trong nháy mắt liền đến Triệu gia đội thuyền bên cạnh. A, Triệu gia một cái mệnh cung cảnh cao thủ, đột nhiên kêu thảm lên, mấy chục cây một ngẫu hồn tuyến đánh vào hắn hồn hải bên trong, trực tiếp liền quấn quanh ở hắn linh hồn thể phía trên. Cút cho ta xuống tới. Lão tộc trưởng há mồm phun ra một quả bảo châu màu xanh lam, thừa cơ ra tay, bắn ra một đạo thô to ánh sáng màu lam, trực tiếp liền đem cái này Triệu gia mệnh cung cảnh cao thủ đánh cho bay rất ra ngoài, rơi xuống biển bên trong. A, cái này Triệu gia cao thủ một bên rẽ rủa một bên kêu thảm, trong chớp mắt liền bị nước biển nuốt hết. Các ngươi muốn chết? Triệu gia lão tổ đột nhiên giận dữ, trực tiếp tế ra một kiện cực đạo pháp bảo, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng, hướng Diệp Vân Phi cùng lão tộc trưởng đánh tới. Ra tay! Phong bệ quát lớn. Ầm ầm. Triệu gia đội thuyền phía trên, tất cả mọi người ra tay, bao quát người Triệu gia ngựa, phong bệ cùng mấy cái thi giới cao thủ, đánh ra từng đạo cuồng bạo công kích, vây công Diệp Vân Phi cùng lão tộc trưởng. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Ngự thú tông tông chủ lớn tiếng kêu lên. Thế là mặt khác bốn trên chiếc thuyền này cao thủ cũng dồn dập ra tay, có công hướng Diệp Vân Phi cùng lão tộc trưởng, cũng có công hướng những nhân ngư tộc đó tộc nhân. Theo này chút đông hoang cao thủ ra tay, này một mảnh trên mặt biển tràn ngập năng lượng ba độ khủng bố, năng lượng nổ vang thanh âm đinh tai nhức óc. Lão tộc trưởng chỉ một ngón tay, này một mảnh mặt biển lập tức liền bạo động lên, từng đạo sóng lớn cuốn lên, hướng cái kia năm chiếc đội thuyền rút đánh tới, nhường cái kia năm chiếc thuyền bắt đầu lay động. Vù vù, năm chiếc đội thuyền bắt đầu quay tròn. Đội thuyền bên trên những đông hoang đó cao thủ từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhân ngư tộc thiên sinh liền có thể khống chế nước biển, huống chi này mảnh đại hải là nhân ngư tộc địa bàn. Mọi người cùng nhau hợp lực, định trụ đội thuyền. Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão quát lớn. Ầm ầm. Trên thuyền cao thủ đều thi triển ra không gian của bọn hắn năng lượng, ra chỉ dưới thân thể đội thuyền phía trên, cuối cùng cưỡng ép đem đội thuyền định trụ. Tại bên trong vùng biển này, này chút động vật biển có được trời ưu ái ưu thế, chúng ta vẫn là nhanh lên thì tốt hơn. Có không ít cao thủ sợ. Sợ cái gì? Chúng ta đều không phải là kẻ yếu, mà lại người đông thế mạnh. Mọi người cùng nhau hợp lực, không cần sợ bọn chúng. Cũng có một chút cao thủ kêu lên. Cung tiễn thủ bên trên, phát động mưa tiễn công kích. Lao tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Lập tức, liền có một nhóm người ngư tộc cung tiễn thủ, lấy ra từng trôi màu lam đại cung, kéo ra dây cung, trên mặt biển nước biển bay lên trời, hóa thành từng sợi thủy tiễn, khoác lên đại cung phía trên, sau đó nhắm ngay những đông hoàng đó cao thủ vào tới. Không sai. Diệp Vân Phi cười gật đầu. Bù bù. Đầy trời mưa tiễn, lướt ngang mặt biển, giống như một trận màu lam mưa to, phân biệt rơi vào cái kia nằm trên chiếc thuyền này. A a. Tại chỗ liền có mấy cái người thực lực hơi yếu không tránh kịp, bị mưa tiễn bắn trúng, hoặc chết hoặc bị thương. Lần này tới Thương Mang Hải, này chút thế lực lớn xuất động từng cái cấp độ cao thủ, có thực lực đỉnh tiêm đạo nguyên cảnh cường giả, cũng có thiên vị cảnh cùng mệnh cung cảnh trời yếu kém người. Những người khác cũng phát động công kích. Lao tộc trưởng là lớn. Ầm ầm. Tất cả mọi người ngư tộc tộc nhân đều ra tay rồi, có tế ra pháp bảo, có thi triển nhân ngư tộc công pháp bí thuật, vây công cái kia năm chiếc thuyền. Hải Dương gió lốc. Lao tộc trưởng lấy ra một cây màu lam pháp trượng, miệng lẩm bẩm, sau đó giơ lên pháp trượng, hét lớn. Vâng. Này một mảnh trên mặt biển nước biển bạo động càng thêm lợi hại, có rất nhiều nơi biển nước hình thành vòng xoáy, cấp tốc quay tròn. Tiếp lấy lại trên mặt biển tạo thành cuồng phong bạo vũ, sấm sét vang dội, một bức diệt thế cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, những đông hoang đó cao thủ có chút luống cuống tay chân. Nơi này là này chút động vật biển địa bàn, bọn hắn tại đây bên trong chiếm hết ưu thế về địa lý. Chúng ta không muốn ham chiến, vẫn là nắm chặt thời gian rời đi thôi. Dương Tùng nói ra. Dương Tùng đại sư nói không sai, chúng ta đi nhanh đi, trước quay về bên bờ lại nói. Mặt khác những cao thủ kia cũng là có chút điểm sợ, dồn dập gật đầu. Thế là năm chiếc thuyền đồng thời quay đầu, hướng về bên bờ biển phương hướng tốc độ cao rời đi. Ha ha, trốn được không? Diệp Vân Phi cười to. Chúng ta truy. Lao tộc trưởng thi triển Ngự Thủy Thần Thông, quần quần nước biển nâng nhân ngư tộc nhân mã, hướng cái kia năm chiếc đội thuyền đuổi theo. Lao tộc trưởng, không cần đuổi đến thật chặt, chúng ta theo ở phía sau, trước hết để cho này năm chiếc thuyền lẫn nhau ở giữa khoảng cách kéo đến xa một chút, dạng này càng thêm dễ dàng đối phó. Diệp Vân Phi đối Lao tộc trưởng nói ra. Tô công tử tốt kiến nghị. Lao tộc trưởng cười ha ha nói. Bọn hắn đuổi tới, chúng ta tăng thêm tốc độ. Phía trước năm trên chiếc thuyền này người thấy truy binh phía sau, vội vàng ra tốc. Lao tộc trưởng, như vậy đi, chúng ta trước tốn một chút thời gian, luyện hóa pháp bảo thông linh, sau đó lại đuổi kịp đi tìm bọn họ tính sổ sách. Bọn hắn trốn không xa. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đối Lao tộc trưởng nói ra. Nhiều mấy món pháp bảo thông linh, động thủ nắm bắt càng lớn, dù sao trước mắt đây đều là đông hoàng cao thủ, từng cái thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Cũng tốt. Ngược lại trong thời gian ngắn bọn hắn là trốn không thoát này mảnh Thương Mang Hải. Lão tộc trưởng gật đầu đồng ý, hắn cũng hy vọng có thể sớm một chút luyện hóa Diệp Vân Phi cho hắn pháp bảo thông linh. Thế là lão tộc trưởng cùng Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Lữ Ngọc Cương đám người một mực ở tại trong tháp. Các vị tiền bối, pháp bảo thông linh uy lực so cực đạo pháp bảo mạnh rất nhiều, này chủ nếu là bởi vì pháp bảo thông linh đã trải qua sơ bộ sinh ra linh trí, tức là khí linh. Đồng thời luyện hóa pháp bảo thông linh độ khó cũng sẽ lớn hơn nhiều. Luyện hóa pháp bảo thông linh mấu chốt nhất chính là muốn đem hồn lực của mình ấn ký lạc ấn tại khí linh phía trên. Hiện tại ta truyền cho các ngươi một loại phương pháp, như thế nào nắm hồn lực của mình ấn ký lạc ấn tại khí linh lên. Diệp Vân Phi đối Lữ Ngọc Cương bốn người nói ra. Chương 1576, luyện hóa pháp bảo thông linh chương 1576, luyện hóa pháp bảo thông linh Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư, Thiên Sắt Thiền Sư cùng lão tộc trưởng nghe Diệp Vân Phi, đều là thấy 10 điểm chấn kinh, lại có mấy phần xấu hổ. Một người trẻ tuổi hiểu được so với bọn hắn còn nhiều. Sau đó tại Diệp Vân Phi chỉ đạo phía dưới, Lữ Ngọc Cương bốn người bắt đầu luyện hóa pháp bảo thông linh. Mong muốn luyện hóa một kiện pháp bảo thông linh, đầu tiên liền muốn lấy được pháp bảo bên trong khí linh tán thành, cho nên cần thời gian tương đối dài. Ta cũng luyện hóa một kiện pháp bảo thông linh đi. Liền thanh trường kiếm này, tổng cộng 6 cái pháp bảo thông linh, Diệp Vân Phi đưa ra ngoài 3 kiện, còn thừa lại 3 kiện, trong đó vừa lúc có một kiện là một thanh trường kiếm. Diệp Vân Phi tại Viễn Ảnh Tháp bên trong tìm một cái vắng vẻ vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Thanh trường kiếm kia trôi nổi trước người. Diệp Vân Phi hai tay kết xuất một cái thần bí pháp ấn, nâng ở trước ngực, sau đó phóng xuất ra hồn lực, chậm rãi hướng thanh trường kiếm kia cảm giác đi qua. Nhưng mà, làm Diệp Vân Phi hồn lực vừa mới cảm giác tiến vào thân kiếm bên trong, liền có một cỗ cường đại ý thức, lập tức nắm Diệp Vân Phi hồn lực gạt bỏ ra tới. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, đã sớm ngờ tới. Cái kia cố ý thức tự chủ, liền là thanh trường kiếm này khí linh. Pháp bảo thông linh đã trải qua sơ bộ sinh ra khí linh. Thế gian pháp bảo một khi sinh ra khí linh, chẳng khác nào có được bản thân sinh mệnh, sẽ tự động chọn chủ. Nếu như khí linh không tiếp thụ, không cách nào luyện hóa. Cho nên, luyện hóa pháp bảo thông linh là tương đối khó. Mà lại Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cảnh giới quá thấp, ban đầu thấp như vậy linh lực cảnh giới là tuyệt đối không có khả năng luyện hóa một thanh pháp bảo thông linh. Thanh trường kiếm này khí linh liền là ghét bỏ Diệp Vân Phi thực lực quá yếu, cho nên không nguyện ý bị Diệp Vân Phi luyện hóa. Nhưng Diệp Vân Phi đã từng tự mình luyện chế qua đế bảo, đối với thiên hạ ở giữa đủ loại đẳng cấp pháp bảo rõ như lòng bàn tay, không quan trọng một kiện pháp bảo thông linh, nơi nào sẽ khó được đến Diệp Vân Phi đây. Vâng. Diệp Vân Phi hơi phóng xuất ra một tia thiên đế tàn hồn, hướng cái kia pháp bảo thông linh bao phủ tới. Sau đó Diệp Vân Phi hồn lực tiến quân thần tốc, tiến vào trường kiếm nội bộ, tại một chỗ ngóc ngách tìm được khí linh. Tại thiên đế tàn hồn trấn áp phía dưới, thanh trường kiếm này khí linh không tiếp tục phản kháng. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu ở khí linh phía trên khắc lên hồn lực của mình là cấn. Tại luyện hóa thanh trường kiếm này đồng thời, Diệp Vân Phi cũng thỉnh thoảng gửi đi truyền âm, chỉ đạo Lữ Ngọc Cương mấy người như thế nào từng bước một luyện hóa pháp bảo thông linh. Cuối cùng luyện hóa, Huyễn Ảnh Tháp bên trong, mấy cái thời điểm về sau, Diệp Vân Phi cuối cùng thành công luyện hóa thanh trường kiếm kia. Ông ngoong, trường kiếm lượn lờ tại Diệp Vân Phi bên cạnh, lộ ra 10 điểm thân mật. Bị luyện hóa về sau, Diệp Vân Phi liền là chủ nhân của nó. Ha ha, ta cuối cùng luyện hóa cái này pháp bảo thông linh. Pháp bảo thông linh thật sự là kỳ diệu a, hoàn toàn có được tự chủ ý thức. Lúc này, Lữ Ngọc Cương cũng thành công luyện hóa một kiện pháp bảo thông linh, đó là một cây trường thương màu vàng nõn. Diệp Vân Phi từng nghe Lữ Đan Đan nhắc qua, Lữ Ngọc Cương am hiểu thương pháp, cho nên chuyên môn nắm này cây trường thương đưa cho hắn. Lúc này Thiên Lôi Thiền Sư đám ba người cũng phân biệt thành công luyện hóa trong tay pháp bảo thông linh. Thiên Lôi Thiền Sư pháp bảo thông linh là một thanh giới đao, Thiên Sắt Thiền Sư thì là một tôn màu đen 9 tầng bảo tháp, lão tộc trưởng chính là một thanh tam nhận cương xoa. Đi, hiện tại chúng ta đi tìm những tên kia tính sổ sách. Phong bệ cái kia tên phản đồ để cho ta tới giết. Lữ Ngọc Cương thương thế đã khỏi hẳn, hiện tại lại có một kiện pháp bảo thông linh, kích động. Xuất phát. Lão tộc trưởng vung tay lên, tự mình tại phía trước mở đường, chỗ đến, bổ ra một đầu đường biển, nước biển hướng hai bên quần quần tách ra. Diệp Vân Phi, Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư cùng Thiên Sát Thiền Sư bốn người theo sát tại sau. Đằng sau còn có một nhóm người ngư tộc nhân mã, trùng trùng điệp điệp tại trên mặt biển lướt sóng tiến lên. Lao tộc trưởng thi triển nhân ngư tộc đặc hữu thần thông, nhường nước biển nâng đại ra quần quần tiến lên, tốc độ kinh người. Lữ Ngọc Cương mấy người trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Lúc này, Triệu gia lão tổ đám người ngồi đội thuyền đã tại khoảng cách rất xa bên ngoài. Đáng giận, Tô Phi tiểu tử kia mệnh thật to lớn, chúng ta 5 lần 7 lượt đều không giết được hắn. Chờ đến cập bờ về sau, chúng ta đợi tại bên bờ, lần này nhất định phải đưa hắn giết chết. Triệu gia lão tổ đứng trên thuyền, quay đầu nhìn về phía vừa rồi Diệp Vân Phi độ kiếp vị trí, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Còn có Lữ Ngọc Cương tên kia, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, nếu để cho hắn trở lại Tứ Phương Thương Hội tổng bộ, lại muốn đối phó hắn sẽ rất khó." Phong vệ đứng tại Triệu gia lão tổ bên người, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Đối với hắn mà nói, lần này tới Thương Mang Hải, chủ yếu nhất sự tình chính là muốn giết chết Lữ Ngọc Cương. Lúc trước vừa nhận được Cửu Thế Tiên Quan tại vùng này xuất thế tin tức, hắn liền ngờ tới Lữ Ngọc Cương nhất định sẽ đến đây, cho nên âm thầm liên hệ không ít giúp đỡ, muốn thừa cơ hội này diệt trừ Lữ Ngọc Cương. Khắc khắc. Phong Minh yên tâm, trước đó tại Thương Mang Hải cùng Thương Mang đảo phía trên có rất nhiều không tiện, cho nên không thể giết chết Lữ Ngọc Cương chờ thuyền cập bờ về sau, chúng ta ngăn ở bên bờ nhất định có thể diệt trừ hắn. Một cái người áo đen đứng tại phong vệ bên người, cười quái dị nói: Hắc bào nhân này là đến từ thi giới cao thủ, nghĩ không ra chuyến này tới Thương Mang Hải thu hoạch gì cũng không có một chuyến tay không. Trên một con thuyền khác, Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão cảm thán nói ra: Cựu thế tiên quan liên quan đến đế duyên, không dễ dàng như vậy lấy được. Dương Tùng lắc đầu nói ra: Ta có một loại dự cảm xấu. Chúng ta tốt nhất mau một chút, rời đi này mảnh mặt biển. Dương Tùng nói tiếp. Dương đại sư không cần phải lo lắng, lâu như vậy còn không thấy bọn hắn đuổi theo, khả năng bọn hắn đã bỏ đi. Nơi này mặc dù là nhân ngư tộc địa bàn, nhưng chúng ta cũng không phải kẻ yếu, bọn hắn nghĩ đối phó chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão đáp. Hừ, lập tức ngươi liền sẽ biết, chúng ta có thể hay không đối phó được các ngươi. Một tiếng hừ lạnh tiếng xa xa truyền đến. Ầm ầm. Phía sau một nhóm nhân mã lướt sóng tới, chính là Diệp Vân Phi bọn hắn. Không tốt, bọn hắn lại đuổi theo tới. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Những đông hoang đó cao thủ quá sợ hãi, trốn không thoát. Lao tộc trưởng hét lớn một tiếng. Hết thảy mọi người cùng một chỗ nhấc lên sóng biển, sau đó phát động tiến công. Lao tộc trưởng đối với người cá tộc nhân mã ra lệnh. Đúng. Nhân ngư tộc nhân mã cùng kêu lên đáp ứng, sau đó cùng một chỗ thi triển ngự thủy thần thông. Hải dương gió lốc. Lao tộc trưởng lần nữa thi triển đi ra loại thần thông này, này một mảnh trên mặt biển lập tức nhấc lên cuồng phong bạo vũ, từng đạo cao tới mấy trăm mét sóng lớn hướng giữa không trung cuốn ngược đi lên. Cái kia năm chiếc thuyền bắt đầu kịch liệt lay động. Tô công tử, mấy người các ngươi có khả năng yên tâm tại đây mảnh trên mặt biển tự do chuyển động, vung tay chiến đấu, có ta ở đây nơi này, vùng biển này không sẽ nhằm vào các ngươi. Lao tộc trưởng nói với Diệp Vân Phi. Các ngươi bọn gia hỏa này, trước đó một mực nhằm vào ta, hiện tại chúng ta tới tính toán sổ sẽ đi. Diệp Vân Phi mặt lộ cười lạnh, nhanh chân hành tẩu tại trên mặt biển, hướng cái kia năm chiếc thuyền đi đến. Phong Bệ, người tên phản đồ này, giữa chúng ta sổ sách cũng cần phải tính quên đi. Lữ Ngọc Cương giống to một tiếng, hướng Triệu gia đội thuyền đi đến, trợn mắt trừng mắt nhìn Phong Bệ. Lữ Ngọc Cương, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Tới đi, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Phong Bệ đứng trên thuyền, không chút nào yếu thế, quát to. Thiên Lôi Thiền Sư cùng Thiên Sát Thiền Sư cũng là nhanh chân mà lên, hướng cái kia năm chiếc thuyền tới gần. Có thể nói, có pháp bảo thông linh nơi tay, Lữ Ngọc Cương mấy người đều là lòng tin mười phần. Một trận đại chiến kịch liệt sắp bắt đầu. Chương 1577, khai chiến chương 1577, khai chiến chuẩn bị nên chiến. Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão, Ngự Thú Tông Tông chủ chờ cường giả đều là trầm giọng quát. Bọn hắn biết, khẳng định không thoát khỏi được, chỉ có thể một trận chiến. Phản đồ, nhận lấy cái chết. Lữ Ngọc Cương đầu tiên phát động công kích, màu vàng kim trường thương theo trong cơ thể lao ra, tản mát ra một cỗ hồng hoang manh thú khí tức khủng bố, chấn nhiếp vùng biển này, nhường những đông hoang đó trong lòng cao thủ đều là run lên. Vâng. Màu vàng kim trường thương cảm nhận được Lữ Ngọc Cương sát ý, thương thể bên trong truyền tới một đạo tiếng giống giận dữ, thật giống như một đầu thức tỉnh kim sắc cự long, bao tác đại tác, bá khí thao thiên, chấn động đến không gian chung quanh không ngừng bặm mẹo, tựa hồ muốn vỡ nát đồng dạng. Một thương này uy lực 10 điểm đáng sợ, thương thể bên trong truyền tới trận trận thần ma tiếng giống giận dữ, cuồn cuộn hướng Triệu gia đội thuyền đâm tới. Triệu gia đội thuyền phía trên, Triệu gia lão tổ, Phong Bệ, tám cái thi giới cao thủ, cùng còn lại mấy cái bên kia Triệu gia cao thủ đều là biến sắc. Lữ Ngọc Cương, nghĩ không ra thực lực của ngươi tiến nhanh. Phong Bệ 10 điểm không cam lòng. Vâng. Triệu gia đội thuyền bên trên, tất cả cao thủ đều thôi động trong cơ thể năng lượng, đủ loại năng lượng bừng sáng bật lên, đội thuyền giống như là bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời cũng có một bộ phận Triệu gia cao thủ phụ trách khống chế đội thuyền, tiến hành tránh né. Lữ Ngọc Cương, giết ngươi, nhường Phong Vệ làm tứ phương thương hội tổng hành chủ, đây là chúng ta thi chủ ý tứ, ngươi giác ngộ đi. Một cái thi giới cao thủ tế ra một cây chiêu hồn phiên, hướng kim thương cả tới. Một đoàn lệ quỷ theo chiêu hồn phiên bên trong lao ra, hướng Lữ Ngọc Cương vồ giết tới. Ầm. Kim thương trực tiếp nắm cái kia cán chiêu hồn phiên chấn vỡ. Cái kia thi giới cao thủ cũng bị chấn động đến hướng về sau ném đi, liên phun mấy ngụm máu, kém chút rơi xuống tại biển bên trong. Trên thuyền mặt khác cao thủ đội vàng ra tay, cùng một chỗ hợp lực ngăn lại màu vàng kim trường đường, dưới chân đội thuyền bị chấn động đến kịch liệt lay động. Đây là cái gì pháp bảo? Uy lực giống như so với thượng phẩm cực đạo pháp bảo còn mạnh hơn. Triệu gia lão tổ run sợ thất sắc. Ha ha, lại ăn ta một thương. Lữ Ngọc Cương kim thương nơi tay, chiến lực tăng gấp bội, lên tiếng phá lên cười, xuất thủ lần nữa. Cùng tiến thủ, bán. Lao tộc trưởng để mắt tới Thương Viêm Thánh Giáo đội thuyền, hét lớn một tiếng. Một đội nhân ngư tộc cùng tiễn thủ từ đáy biển phía dưới nổi lên, vây chung quanh, bắn ra tràn đầy màu xanh da trời thủy tiễn, giống như là một trận màu lam mưa sa. Trên thuyền những thương viêm đó thánh giáo cao thủ dồn dập ra tay ngăn cản. Một cỗ sóng lớn nâng lão tộc trưởng thân thể không ngừng lên cao, trong nháy mắt cao tới ngàn mét, túi nhìn phía dưới đội thuyền, lão tộc trưởng thân thể trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một cái to lớn màu lam cự nhân, giơ lên tam nhận cương xoa, đột nhiên đánh xuống. Oanh! Tam nhận cương xoa mang vạn quân thần uy, từ trên cao gào thét mà xuống. Chớ có cản trở. Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão gầm thét, một mặt màu vàng kim gương đồng theo đỉnh đầu của hắn lao ra, phun ra một đạo thô to như chống trời chi trụ ánh vàng hướng Tam Nhận Cương Xoa ngăn trở. Thiên Dương Kính, Đông Hoang tiếng tâm lừng lây pháp bảo một trong, đồng loạt ra tay, giết chết đầu này lão hải thú. Một cái Thương Viêm Thánh Giáo cao thủ giống to. Ầm ầm, từng kiện pháp bảo bay lên, từng đạo thô to năng lượng của sáng bay lên, hướng lão tộc trưởng đánh tới. Oeng, lão tộc trưởng Tam Nhận Cương Xoa hạ xuống, trực tiếp đem Thiên Dương Kính đánh bay, sau đó tiếp tục hướng phía dưới. Đem còn lại mấy cái bên kia Thương Viêm Thánh Giáo cao thủ công kích cũng toàn bộ đẩy lui, mấy chục món pháp bảo đồng thời bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Lao tộc trưởng luyện hóa một khối thần tinh, thực lực tăng nhiều, lại nắm trong tay một kiện pháp bảo thông linh, chiến lực càng mạnh. Làm sao có thể? Đầu này lao hải thú vì sao đột nhiên thực lực tăng nhiều? Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão bị chấn động đến lùi lại một bước, run sợ thất sắc. Lúc trước hắn đã thử qua lão tộc trưởng thực lực, cùng hắn kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng hắn hiện tại rõ ràng không phải là đối thủ. Pháp bảo thông linh, trong tay hắn xin phép là một kiện pháp bảo thông linh. Dương Tùng đột nhiên thất sắc kêu lên, pháp bảo thông linh. Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão cùng Thương Viêm Thánh Giáo cao thủ khác nghe vậy đều là quá sợ hãi. Phải biết, tại Đông Hoang từng cái thế lực lớn bên trong đẳng cấp cao nhất pháp bảo liền là thượng phẩm cực đạo pháp bảo. Pháp bảo thông linh một kiện cũng không có. Người nào biết hàng? Lao tộc trưởng nhìn lướt qua Dương Tùng, lạnh cười nói, nhận lấy cái chết. Lao tộc trưởng lần nữa phát động cuồng bạo công kích. Lúc này, Thiên Lôi Thiền Sư, Thiên Sát Thiền Sư, Diệp Vân Phi cũng phân biệt tới gần một chiếc thuyền. Thiên Lôi Thiền Sư cùng Thiên Sát Thiên Thiền Sư không nói hai lời, trực tiếp tế ra pháp bảo thông linh. Giết đi lên. Còn riêng phần mình có một nhóm người ngư tộc nhân mã đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, xông tới giết. Diệp Vân Phi thì là mang theo một nhóm người ngư tộc nhân mã, đi tới Ngự Thú Tông đội thuyền trước đó. Tô Phi, ngươi dám qua đi tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Ngự Thú Tông tông chủ quát to. Trong mắt hắn, Diệp Vân Phi thủy chung chẳng qua là một cái hậu bối, dám đến khiêu khích hắn, khiến cho hắn đột nhiên giận dữ. Ken, Diệp Vân Phi không nói gì, trực tiếp liền thông qua trước đây không lâu mới luyện hóa trường kiếm, phát ra thanh thủy kiếm reo thanh âm. Và anh, Diệp Vân Phi nhất kiếm hướng Ngự Thú Tông trên thuyền chém đi, thi triển chính là nhất kiếm bình thiên giới kiếm ý, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, sáng chói vô cùng, kiếm khí như là biển quyết tán. Pháp bảo thông linh, lại thêm nhất kiếm bình thiên giới, phát huy được uy lực thật là đáng sợ. Sáng chói kiếm mang chói mắt cực điểm, nhường hết thảy chung quanh đều lộ ra ảm đạm vô cùng, tựa hồ không có gì không chạm. Đây là cái gì kiếm pháp? Ngự Thú Tông tông chủ giật nảy mình. Giống giống, từng con cự thú xuất hiện trên thuyền, rũi ra sắc bén thú chảo, hướng phía trước cản tới. Phốc phốc, mười mấy con cự thú chân trước toàn bộ bị nhất kiếm chặt đứt, phát ra tiếng gào đau thương, thú huyết như mưa to rội. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Muốn chết. Ngự Thú Tông tông chủ giận dữ, hai tay mang theo một đôi quyền sáo, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Giống, quyền kia bộ phía trên bay ra ngoài 108 điều trường long, gầm thét hướng về phía trước đánh giết. Đây đối với quyền sáo là một kiện cực đạo pháp bảo. Hưu. Diệp Vân Phi tại trên mặt biển thi triển không gian thuấn di thuật, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, khi xuất hiện lại, đã đi tới đội thuyền một bên khác. Bạch. U Minh Nghiêm Đao xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người. Phong Cửu Thiên Thập Địa Giam Cầm Thuật. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra này một loại âm tà loại phong cấm thuật, lập tức liền có đại lượng yêu dị phù văn xuất hiện tại Ngự Thú Tông đội thuyền phía trên. Trên thuyền không gian bắt đầu ngưng kết. Ngự Thú Tông tất cả mọi người là đồng thời thấy thân hình cứng đờ, định ở đằng kia. Oeng. Một đạo như khai thiên tích địa sáng chói thô to đao mang, chém ngang tới. A a. Tại chỗ liền có 6-7 Ngự Thú Tông cao thủ bị chém thành hai đoạn, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Tô Phi, ngươi đáng chết. Ngự Thú Tông tông chủ thấy muốn rách cả mí mắt, quay người một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Cùng một chỗ giết chết hắn. Mặt khác những Ngự Thú Tông đó cao thủ cũng là giống giận phát ra từng đạo cuồng bạo công kích hướng Diệp Vân Phi hoành tới. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lần nữa biến mất không thấy, thi triển ra ẩn ảnh bí thuật, ẩn độn tại không gian bên trong. Hắn ở đằng kia. Một cái Ngự Thú Tông trưởng lão chỉ thuyền phụ cận một vị trí kêu to. Bù bù. Sau đó, Diệp Vân Phi liên tục thi triển vài chục lần không gian thuấn di thuật. Luyện hóa mấy khối thần tinh về sau, không chỉ thiên đế tàn hồn tăng lên, Diệp Vân Phi thân thể từng cái phương diện tố chất đều tăng lên trên diện rộng, thi triển lên không gian thân pháp, đơn giản xuất quỷ nhập thần. Tiểu tử này thân pháp quá biến thái. Liên Ngự Thú Tông tông chủ cũng kinh ngạc tán thán, hắn hết sức muốn xông qua đối phó Diệp Vân Phi, nhưng lại hữu tâm vô lực. Tại đây mảnh trên mặt biển, Diệp Vân Phi có khả năng tự do chuyển động, mà Ngự Thú Tông người chỉ có thể ngốc trên thuyền, nhận hạn chế cực lớn. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình đột nhiên đứng ở đội thuyền một bên, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp động thủ. Lần này, Diệp Vân Phi đồng thời thi triển ra Phong Cựu Thiên Thập Địa Giam Cầm Thuật, Thiên Hồn Kiếm, một ngẫu hồn tiên bí thuật, lập tức ở giữa, liền để ba cái Ngự Thú Tông cao thủ đứng ở đằng kia, không lúc đích. Phốc phốc phốc. Một đạo sán thôi kiếm mang quét qua, đem này ba cái cao thủ đầu chém mỡ, hình thần câu diệt. Tô Phi, ngươi đáng chết. Ngự Thú Tông tông chủ trợn mắt trừng mắt nhìn Diệp Vân Phi. Này vừa mới bắt đầu đây. Diệp Vân Phi cầm kiếm mà đứng, lạnh cười nói. Chương 1578, đánh bại đạo nguyên cảnh. Chương 1578, đánh bại đạo nguyên cảnh. Chúng ta cùng một chỗ dùng hồn lực võ kỹ đối phó hắn. Ngự Thú Tông tông chủ đối những người khác truyền âm nói ra. Ầm ầm. Lập tức, tất cả Ngự Thú Tông cao thủ đồng thời phóng xuất ra hồn lực của bọn họ, biến ảo thành từng con phi cầm mãnh thú, hướng Diệp Vân Phi hồn hải bắt tới. Phanh phanh phanh. Diệp Vân Phi bên cạnh có thật nhiều nhân ngư tộc nhân bị khủng bố hồn lực chấn động đến bay rất ra ngoài. Chìm vào trong nước, thi triển Ngự Thủy Thần Thông. Một cái nhân ngư tộc cao thủ giống to. Lập tức, hết thảy mọi người ngư tộc nhân mã đều hướng trong nước biển chìm xuống, đồng thời từng đạo sóng lớn cuốn ngược mà lên, hóa thành từng bức tường nước, ngăn tại đầu đáy phía trên. Vùng biển này nước biển có khả năng ngăn cản hồn lực năng lượng. Chỉ còn lại có Diệp Vân Phi chính mình đứng tại trên mặt biển. Ào ào ào. Giữa hồn thụ xuất hiện, lay động cánh lá, mở rộng sợi rễ, nắm Diệp Vân Phi linh hồn thể bảo vệ. Bèn, một cú kinh khủng tới cực điểm hồn lực gợn sóng theo Diệp Vân Phi đầu mãnh liệt lao ra, giống như là sóng thần ngập trời, rung động này một mảnh mặt biển. Thiên đế tàn hồn, làm sao có thể? Tiểu tử này hồn lực năng lượng vì gì khủng bố như thế? Ngự Thú Tông những cao thủ kia từng cái run sợ thất sắc, đều là sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Liên Ngự Thú Tông tông chủ cũng là thấy đầu váng mắt hoa. A a, có mấy cái mệnh cung cảnh thực lực Ngự Thú Tông cao thủ, linh hồn thể tại chỗ thụ trọng thương, tiêu thảm ngã xuống đất, sau đó miệng sủi bọt mép mà chết. Bèn, một đạo kiếm khí thô to quét ngang tới, trực tiếp đem mấy cái còn chưa có lấy lại đến tinh thần Ngự Thú Tông cao thủ chém thành hai đoạn. Bên trong một cái bị chém đứt hai chân, thân hình bị chấn động đến bay rất ra ngoài, rơi xuống nước biển bên trong. A, tông chủ, cứu ta. Này cao thủ ở trong nước biển dãy rồi lấy, không ngừng chìm xuống, lớn tiếng kêu cứu. Này chút nước biển có đáng sợ pháp tắc, bình thường sinh linh một khi rơi xuống nước biển bên trong, toàn thân năng lượng liền sẽ tan biến. Ta tới cứu ngươi. Một cái Ngự Thú Tông trưởng lao giống to, này cao thủ cùng hắn giao tình tốt, không đành lòng mắt thấy hắn chết. Bèn, cái này trưởng lão đưa tay hướng nước biển bên trong moi đi. Bàn tay không ngừng phóng to, chớp mắt liền có vài mẫu lớn. Hô. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra Phong Cửu Thiên Thập Địa Giam Cầm Thuật, lít nha lít nhít yêu dị phù văn hướng cái này trưởng lão gào thét tới, nhường cái này trưởng lão thân hình hơi chậm lại. Cẩn thận. Bên cạnh Ngự Thú Tông tông chủ và mấy người cao thủ đồng loạt ra tay, toàn thân năng lượng sôi trào mãnh liệt, mạnh mẽ đem cái này trưởng lão kéo về phía sau trở về. Diệp Vân Phi cầm kiếm đi đến cái kia đang ở trong nước biển dãy rủa gào thảm Ngự Thú Tông cao thủ trước đó, tay nâng kiếm rơi, nhất kiếm đem cái này cao thủ đầu chém xuống, sau đó quay người cười lạnh nhìn xem trên thuyền. Tô Phi, ngươi giết ta Ngự Thú Tông nhiều người như vậy, đây là huyết hải thâm cửu, ta thể nhất định tự tay chém xuống đầu lâu của ngươi. Ngự Thú Tông tông chủ giận đến toàn thân thẳng run run. Coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi Ngự Thú Tông. Mà lại, trước mắt ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể đi ra vùng biển này đi. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Diệp Vân Phi cùng Ngự Thú Tông ở giữa đã sớm kết xuống thù hận, đương nhiên sẽ không khách khí. Chết. Ngự Thú Tông tông chủ giống to một tiếng, trong cơ thể chuyển tới một đạo sóng gợn mạnh mẽ, cuồn cuộn huyết khí như biển, theo hắn trong cơ thể lao ra, đem mây trên trời đều đánh tan. Ầm ầm. Này chút theo trong cơ thể hắn lao ra huyết khí, biến ảo thành từng con hung cầm mãnh thú, gào thét lên hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Tông chủ, tại bên trong vùng biển này, hắn có những cái kia động vật biển hỗ trợ, chiếm hết ưu thế về địa lý, mà chúng ta chỉ có thể ngốc trên thuyền, quá bị thua thiệt, kịp thời đi thôi. Một trưởng lao bí mật truyền âm. Mấy người các ngươi khống chế đội thuyền quay đầu rời đi. Chúng ta tới ngăn trở công kích của hắn. Ngự Thú Tông tông chủ đối bên cạnh mấy người cao thủ truyền âm. Lập tức, mấy cao thủ này liền bắt đầu điều khiển đội thuyền đột nhiên quay lại đầu thuyền, hướng biển chỗ phóng đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Diệp Vân Phi cười lạnh. Ầm ầm. Quần quần nước biển nâng Diệp Vân Phi cùng một đội nhân ngư tộc nhân mã, ở phía sau tốc độ cao đuổi theo. Ầm ầm. Diệp Vân Phi vung lên trường kiếm, chạm ra từng đạo kiếm khí to to, như từng đầu kiếm long, lướt ngang mặt biển, hướng Ngự Thú Tông trên thuyền quần quần chém đi. Trên thuyền những Ngự Thú Tông đó cao thủ tại tông chủ dẫn dắt phía dưới, cùng một châu ngăn cản kiếm mang công kích. Nhất kiếm bình thiên hạ vốn chính là một môn 10 điểm bá đạo kiếm pháp, lại phối hợp pháp bảo thông linh, uy lực càng thêm đáng sợ. Gia tốc. Ngự Thú Tông tông chủ giống to. Đột nhiên, Diệp Vân Phi đem trường kiếm trong tay hướng phía trước vừa mới ném. Ầm ầm. Trường kiếm không ngừng phóng to, phóng lên tận trời, hóa thành một thanh cự kiếm, sau đó quay đầu hướng phía dưới, hướng Ngự Thú Tông đội thuyền chém đi. Giờ khắc này, trường kiếm bên trong khí linh tiếp vào Diệp Vân Phi chỉ lệnh, khống chế lấy trường kiếm phát động công kích. Phía sau lão tộc trưởng Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư cùng Thiên Sắt Thiền Sư bốn người cũng đem trong tay pháp bảo thông linh bước ra ngoài, tự chủ tấn công địch. Tại loại tình huống này, Diệp Vân Phi bên này chẳng khác nào nhiều bốn cái cường giả đỉnh cao, hiệp trợ giết địch. Cái này là pháp bảo thông linh chỗ đáng sợ, sẽ tự chủ giết địch. Đại gia cẩn thận. Cái này là pháp bảo thông linh. Ngự Thú Tông tông chủ giống to. Hắn mang theo quyền sáo hai tay một quyền hướng trên bầu trời chém xuống trường kiếm ngăn lại đi. Đương đương. Trường kiếm không ngừng chém xuống, kiếm khí như biển, không ngừng cùng Ngự Thú Tông tông chủ hai quả đấm va chạm, phát ra từng đạo đinh thai nhức óc tiếng kim loại va chạm. Tô Phi, ngươi chỉ bất quá ỷ vào một kiện pháp bảo thông linh mà thôi. Bằng không, dùng ngươi con kiến hôi thực lực, ta giết ngươi như đổ gà chó. Một cái Ngự Thú Tông cao thủ gầm thét. Ồ, có đúng không? Ta đây liền nhìn một chút, ngươi là như thế nào giết ta như đổ gà chó. Diệp Vân Phi lông mày nhíu lại, thân hình lóe lên, trong nháy mắt hướng này cao thủ tới gần một khoảng cách. Bèn, Diệp Vân Phi thi triển thể sát thần thông, hai tay duỗi dài, chớp mắt liền dài đến hơn 100 mét, sau đó hai tay nắm quyền, hai quả đấm như chớp điện, nhanh chóng thay lập tới. Ầm ầm. Hai nắm đấm như hai tòa núi nhỏ bao, hướng cái kia cao thủ đánh tới. Nắm giáp một thanh đế thể luyện đến siêu thoát cảnh giới, lại dung hợp một nhóm huyền hoàng trọng khí về sau, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể đạt đến 80 giao. Có khả năng liều mạng đạo nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Mà này cao thủ vừa lúc liền là một cái đạo nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Tiểu tử, dám cùng ta liều quyền pháp, ngươi quả thực là muốn chết. Cái này Ngự Thú Tông cao thủ thấy Diệp Vân Phi lại dám xông tới gần hắn ra quyền, không khỏi mừng rỡ. Hắn thấy, vừa rồi Diệp Vân Phi sở dĩ có thể chiếm thượng phong, giết chết nhiều như vậy Ngự Thú Tông cao thủ, chủ nếu là bởi vì Diệp Vân Phi có một kiện pháp bảo thông linh, thân pháp quỷ dị, mà lại hồn lực khủng bố, lại thêm có những nhân ngư tộc đó trợ giúp, chiếm hết ưu thế về địa lý. Nếu như là cận thân tác chiến, hắn cho rằng Diệp Vân Phi không chịu nổi một kích. Bèn, hắn một quyền gào thét đánh ra, hướng Diệp Vân Phi nắm đấm lên đón. Giống giống, trên trăm đầu mãnh thú hư ảnh theo quả đấm của hắn bên trong lao ra, giống giận gào thét, hướng về phía trước đánh giết. Phốc phốc, Diệp Vân Phi nắm đấm chỗ đến, đem những mãnh thú kia hư ảnh toàn bộ đánh vỡ. Phanh phanh phanh, song phương nắm đấm không ngừng đụng vào nhau, không thắng không bại. Làm sao có thể? Thân thể của hắn lực lượng càng như thế biến thái. Cái này Ngự Thú Tông cao thủ sắc mặt đại biến. Một cái tuổi trẻ hậu bối, lại có thể cùng hắn cái này đạo nguyên cảnh cao thủ như thế ngạnh bính, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Mặt khác những Ngự Thú Tông đó cao thủ cũng là 10 điểm rung động. Tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi có thể cùng ta liều mạng. Này cao thủ gầm thét. Phanh phanh. Hai bên ra quyền đều là nhanh đến cực điểm, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, liền đối bính mười mấy quyền. Không đúng. Thân thể của ngươi lực lượng tại sao lại đột nhiên tăng vọt? Cuối cùng một quyền, cái kia cao thủ đột nhiên thấy không thích hợp, hoảng sợ kêu to. Sau một khắc, ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm trực tiếp đưa hắn chấn động đến như một viên như đạn pháo cấp tốc bay rất ra ngoài, đánh rơi ở phía xa nước biển bên trong, liều mạng giãy giụa, trong chớp mắt liền bị nước biển bao phủ. Hắn đã bị thương, rơi xuống nước biển bên trong căn bản là vô pháp chạy trốn. Mặt khác những Ngự Thú Tông đó cao thủ nghĩ xuất thủ cứu giúp, cũng không kịp. Bằng vào ta hiện tại lực lượng cơ thể, thi triển ra gấp 10 lần ma cấm quyền, uy lực quả nhiên không sai. Chỉ bất quá đánh mười mấy quyền, mới thành công kích khởi ra gấp 10 lần lực lượng, hiệu suất có chút thấp à. Diệp Vân Phi chậm rãi thu hồi nắm đấm, tự nói ra. Đây là Diệp Vân Phi lần thứ nhất dùng thực lực bản thân đánh bại một cái đạo nguyên cảnh cao thủ. Làm sao có thể? Hắn thế mà có được đối chiến đạo nguyên cảnh thực lực. Một màn này khiến cho này một mảnh trên mặt biển tất cả mọi người là thất thần. Chương 1579, đánh giết Triệu gia lão tổ. Chương 1579, đánh giết Triệu gia lão tổ không có khả năng. Hắn rõ ràng chẳng qua là thiên hải cảnh thực lực, vì sao lại có được có thể so với đạo nguyên cảnh lực lượng cơ thể? Triệu gia lão tổ giận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể nào tiếp thu được. Triệu gia cùng Diệp Vân Phi thù hận đã cực sâu, không có bao nhiêu có thể hóa giải, cho nên hắn cực không cam tâm thấy Diệp Vân Phi thực lực như thế biến thái. Ha ha, Tô công tử thế mà có được có thể so với đạo nguyên cảnh lực lượng cơ thể, quá khiến người ngoài ý. Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền sư cùng Thiên Sát Thiền sư, còn có Lao tộc trưởng đều là cực kỳ mừng rỡ. Trước đó, Diệp Vân Phi triển hiện ra tầm mắt, hiểu biết, tướng trình độ, luyện đan trình độ các loại thủ đoạn mặc dù cao minh, nhưng ở trong suy nghĩ của bọn hắn, Diệp Vân Phi thực lực còn kém rất rất xa bọn hắn. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đột nhiên thấy, Diệp Vân Phi thế mà cùng một cái đạo nguyên cảnh cao thủ liều mạng, đồng thời một quyền đánh bay đối phương. Này để cho bọn họ ý thức được, Diệp Vân Phi thực lực tựa hồ sắp bắt kịp bọn hắn. Ta đã sớm nhìn ra, Tô công tử nhất định không phải vật trong ao, chỉ là không nghĩ tới Tô công tử sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy. Lữ Ngọc Cương cảm thán nói, chúng ta tiếp tục. Diệp Vân Phi một quyền đánh bay cái kia Ngự Thú Tông cao thủ về sau, tầm mắt nhìn về phía Ngự Thú Tông tông chủ, nhe răng cười một tiếng. Trên thuyền những Ngự Thú Tông đó trong lòng cao thủ đều là hàn khí tối bốc lên. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đã có hơn 10 Ngự Thú Tông cao thủ bị giết, bao quát đạo nguyên cảnh cao thủ. Ngự Thú Tông tông chủ trong lòng thậm chí có chút hối hận, tựa hồ không nên trêu chọc cái này đáng sợ giết người tiểu ác ma a. Nay một trận chiến, nhiều Ngự Thú Tông tổn thương thảm trọng. Bị giết mười mấy người cao thủ, mỗi một cái đều là Ngự Thú Tông hoạch tâm lực lượng một trong, đặc biệt là vừa mới cái kia đạo nguyên cảnh cao thủ, càng thêm là Ngự Thú Tông nhất chiến lực chủ yếu một trong. Hết thảy mọi người dựa chung một chỗ, không cần bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Ngự Thú Tông tông chủ trầm giọng nói ra, đây là báo đoàn sưởi ấm chiến pháp. Người nào cũng không nghĩ ra, này chút bình thường tại Đông Hoang bên trong hồ phong hoán vũ, chấn nhiếp thế gian Ngự Thú Tông cao thủ, đối mặt một cái hậu bối tiểu tử, thế mà áp dụng này loại chiến pháp. Dựa chung một chỗ cũng không hề dùng. Diệp Vân Phi cười lạnh. Phong. U Minh nhắm đao bay ra, Diệp Vân Phi quắc khẽ. Phong Cửu Thiên Thập Địa Giam Cầm Thuật. Từng đạo yêu dị phù văn, giống như từng con tướng mạo quỷ dị nòng nọc nhỏ, phô thiên cái địa hướng trên thuyền bao phủ mà đi. Đáng chết. Lại là này loại tà thuật. Những Ngự Thú Tông đó trong lòng cao thủ run lên. Này loại tà thuật bọn hắn trước mắt căn bản cũng không có phương pháp phá giải. Tất cả mọi người phóng xuất ra chính mình không gian năng lượng, cùng hắn tà thuật đối kháng. Ngự Thú Tông tông chủ quát to. Ầm ầm. Tất cả Ngự Thú Tông cao thủ đều phóng xuất ra không gian của bọn hắn năng lượng, mong muốn đánh vỡ những cái kia yêu dị phù văn đối mảnh không gian này phong tỏa. Có thể là không dùng. Từng nét đùa chú vậy mà trực tiếp xuyên thấu không gian của bọn hắn năng lượng phong tỏa, xông vào trên thuyền không gian, nhường trên thuyền thân thể tất cả mọi người chìm xuống. Bù bù. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơn 100 cây một ngẫu hồn tuyến toàn bộ đánh vào bên trong một cái mệnh cung cảnh cao thủ hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể quấn đi bằng qua. A, cái này mệnh cung cảnh cao thủ ôm đầu kêu thảm dâng lên. Tông chủ, tiểu tử kia lại thi triển hồn lực bí thuật. Một trưởng lão kêu lên. Chúng ta giúp hắn. Ngự Thú Tông tông chủ quát. Ầm ầm. Bao quát tông chủ ở bên trong mấy cái Ngự Thú Tông cao thủ đồng thời phóng xuất ra hồn lực của bọn họ, tràn vào cái kia mệnh cung cảnh cao thủ hồn hải bên trong, muốn trợ giúp hắn đối địch. Đột nhiên, bên cạnh một cái khác mệnh cung cảnh cao thủ lại kêu thảm lên. Diệp Vân Phi nắm mục tiêu công kích chuyển rời đến trên người hắn. Sau đó, Diệp Vân Phi một bên thi triển Phong Cửu Thiên Thập Địa Giam Cầm Thuật, một bên thi triển Thiên Hồn Kiếm cùng một ngẫu hồn tuyến bí thuật, không ngừng công kích Ngự Thú Tông mệnh cung cảnh cao thủ. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ngự Thú Tông tông chủ trong cơn giận dữ, dẫn đầu mọi người đối Diệp Vân Phi phát động hồn lực công kích, cuồn cuộn hồn lực như sóng thần ngập trời đồng dạng hướng Diệp Vân Phi đầu đánh tới, có thể là Diệp Vân Phi có dưỡng hồn thụ cùng Thiên Đế Tàn Hồn bảo hộ, căn bản cũng không sợ, không hư hao chút nào. Nắm tất cả bí bảo vênh ra ngoài, một cái Ngự Thú Tông trưởng lão gầm thét. Ầm ầm. Từng kiện bí bảo bị kích hoạt phóng thích ra năng lượng cường đại uy áp hướng phía Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, thi triển không gian thuần di thuật, lập tức chìm vào nước biển bên trong, tiếp lấy xuất hiện đội thuyền mặt khác, tiếp tục phát động công kích. Ngự Thú Tông những cao thủ kia đánh văng ra ngoài bí bảo, có một ít chìm vào nước biển bên trong, trực tiếp bị dìm ngập. Tại bên trong vùng biển này, Diệp Vân Phi chiếm đoạt ưu thế quá lớn, mà Ngự Thú Tông cao thủ chỉ có thể đứng ở trên thuyền, căn bản là vô pháp rời đi nửa bước. Cứ như vậy, Ngự Thú Tông những cao thủ này đối mặt Diệp Vân Phi công kích lộ ra 10 điểm chật vật. Ở trong quá trình này, chỉ cần có người nào Ngự Thú Tông cao thủ hơi buông lòng phòng thủ, Diệp Vân Phi lập tức liền sẽ hạ sát thủ. Không lâu sau đó, Ngự Thú Tông hết thảy mệnh cung kính cao thủ đều bị Diệp Vân Phi giết sạch, chỉ còn lại có 5 cái đạo nguyên cảnh cao thủ. Bao quát tông chủ ở bên trong 5 cái đạo nguyên cảnh cao thủ đều là triệt để đỏ mắt, bọn hắn trừng mắt ánh mắt phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thật giống như 5 đầu dã thú bị thương. Lần này, Ngự Thú Tông tổng tới mấy chục người, tất cả đều là tinh anh, kết quả chỉ còn lại có 5 cái. Tô Phi, ngươi quá nhẫn tâm. Ngự Thú Tông tông chủ cắn răng nghiến lợi nói với Diệp Vân Phi, ta trước đó nói qua các ngươi trêu chọc ta, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Nơi xa mặt khác 4 trên chiếc thuyền này, những đông hoang đó cao thủ cũng bị giết rất nhiều. Trong đó Triệu gia trên thuyền, cũng là tất cả mệnh cung kính cao thủ đều bị giết chết. Chỉ còn lại có Triệu gia lão tổ, phong vệ cùng những thị giới đó cao thủ. Lữ Ngọc Cương tay cầm trường thương, đang ở phát động kịch liệt công kích. Bản thân hắn là đông hoang cường giả đỉnh cao một trong, có một kiện pháp bảo thông linh, chỗ có thể phát huy ra tới chiến lực, cơ hội lộn mấy vòng. Mà lại có khả năng tại phía trên vùng biển này hành động tự nhiên, chiếm hết ưu thế về địa lý, đánh cho Triệu gia lão tổ đám người 10 điểm chật vật. Lão tộc trưởng chiến lực càng thêm lợi hại, hắn luyện hóa một khối thần tinh, đã mơ hồ đụng chạm đến thời cơ đột phá, thực lực so với trước có đại phúc tăng lên. Mà lại hắn thiên sinh am hiểu khống thủy, tại quá trình chiến đấu bên trong, nhấc lên từng đạo cao tới ngàn trượng sóng lớn, liên tục không ngừng hướng Thương Viêm Thánh Giáo đội thuyền rút đánh tới, khí thế dọa người. Thương Viêm Thánh Giáo đội thuyền bị tầng tầng sóng lớn đánh ra, một mực tại kịch liệt lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể sẽ xoay chuyển. Trên thuyền người không thể không phân ra một bộ phận tinh lực tới định trụ đội thuyền, sức chiến đấu trong lúc vô hình bị suy yếu rất nhiều. Thiên Lôi Thiền Sư cùng Tiên Sát Thiền Sư thúc đẩy pháp bảo thông linh, đem mặt khác hai trên chiếc thuyền này người cũng đã có 10 điểm chật vật. Hai người bọn họ phương thức chiến đấu khuynh hướng dương cương mãnh liệt, thẳng thắn thoải mái, mỗi một chiêu cơ hồ đều là liều mạng. Các vị tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, không bằng đại gia tập trung đến trên một con thuyền, hợp lực rời đi. Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lao hướng còn lại mấy cái bên kia Đông Hoàng cao thủ truyền âm nói ra. Tốt, đại gia hợp lực rời đi. Còn lại mấy cái bên kia cao thủ đều là gật đầu đồng ý, hiện tại còn thừa lại cao thủ, toàn bộ đều là từng cái thế lực bên trong thực lực đứng đầu nhất, những cái kia tương đối yếu ớt sớm đã bị giết sạch. Nếu như này chút cao thủ đứng đầu nhất có thể tập trung ở cùng một chỗ, đem sẽ hình thành một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, nói không chừng có thể rời đi nơi này. Thế là năm chiếc thuyền bắt đầu lẫn nhau dựa vào, mong muốn hợp thành hợp lại cùng nhau. Cản bọn họ lại, không nên để cho bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ. Diệp Vân Phi vừa nhìn liền biết đó là Đông Hoàng cao thủ muốn làm gì, vội vàng lớn tiếng nói: "Tô công tử, còn lại những người này, mỗi một cái thực lực đều thập phần cường đại, nghĩ muốn giết chết bọn hắn, độ khó có chút lớn. Theo ta thấy, không bằng chúng ta tập trung lực lượng, hợp lực đối phó trên một con thuyền người, dạng này có lẽ có thể giết chết mấy lao giả." Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào Thiên Lôi Thiền Sư truyền âm. "Vậy thì tốt, chúng ta tập trung lực lượng thủ tiêu Triệu Gia trên thuyền cái kia mấy chút lao ra hỏa." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Triệu Gia thuyền. Tại những người này, Diệp Vân Phi muốn giết nhất liền là Triệu Gia lão tổ, mà lại tứ phương thương hội phản đồ phong vệ cũng tại chiếc thuyền kia lên. "Vậy thì tốt, đại gia tập trung lực lượng, vây công Triệu Gia thuyền." Thiên Lôi Thiền Sư gật đầu đồng ý. Thế là, Diệp Vân Phi, Thiên Lôi Thiền Sư, Thiên Sắt Thiền Sư còn có lao tộc trưởng đều là đột nhiên quay người hướng Triệu Gia thuyền mà tới. Hết thảy mọi người ngư tộc nhân mã cũng là theo bốn phương tám hướng hướng Triệu Gia thuyền vây lại. "Các ngươi muốn làm gì?" Triệu Gia lão tổ thấy cảnh này giật nảy mình, một cái Lư Ngọc Cương liền để cho bọn họ trên chiếc thuyền này người chật vật không chịu nổi, hiện tại nhiều cao thủ như vậy vây tới, căn bản không có cách nào đánh. "Nhanh lên." Triệu trưởng lão tự mình khống chế đội thuyền muốn rời khỏi. "Đậu thủ!" Nhân ngư tộc lao tộc trưởng hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Năm kiện pháp bảo thông linh đồng thời phát huy, phóng xuất ra khủng bố vô biên năng lượng uy áp, đồng thời hướng Triệu Gia đội thuyền đập tới. Năm kiện pháp bảo thông linh cùng một chỗ công kích, uy lực thật là đáng sợ, chỉnh con thuyền đều triệt để bị đáng sợ năng lượng bao phủ. A a. Tại chỗ liền có ba cái cao thủ bị vênh thành trọng thương, bay tứ tung ra ngoài, sau đó rơi xuống nước biển bên trong, phân biệt là hai cái Triệu Gia cao thủ cùng một cái thi giới cao thủ. Hợp lực công kích. Lao tộc trưởng kêu to. Ầm ầm. Năm kiện pháp bảo thông linh lần nữa cùng một chỗ đập tới, lần nữa đem hai người cao thủ đánh bay. "Chúng ta giết đến tận thuyền đi." Thiên Sát Thiền Sư hô to, dẫn đầu vọt tới trên thuyền. Diệp Vân Phi, Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi Thiền Sư cùng lão tộc trưởng cũng là tuần tự vọt tới trên thuyền, hướng Triệu Gia lão tổ đám người đánh tới. Năm kiện pháp bảo thông linh thì là do khí linh điều khiển, tự chủ giết địch. "Phong vệ, nhận lấy cái chết." Lữ Ngọc Cương hướng phong vệ đánh tới. "Đối phó các ngươi này chút toàn thân thi khí ra hỏa, U Minh Âm Đao hiệu quả tốt nhất rồi." Diệp Vân Phi rút ra U Minh Âm Đao, một đao hướng những thi giới đó cao thủ hành chém tới. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Mấy cái kia thi giới cao thủ giận dữ, cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Diệp Vân Phi liên tục ra quyền, cùng mấy cái này thi giới cao thủ nảy bính. Mấy cái này thi giới cao thủ tất cả đều là đạo nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Bù bù. U Minh Âm Đao đột nhiên bạo phát đi ra hấp lực cường đại, đem mấy cái kia thi giới cao thủ chỗ bạo phát đi ra năng lượng cưỡng ép hấp thu tới, liền thân thể của bọn hắn cũng nhận U Minh Âm Đao hạn chế, động tác biến đến chậm chạp dâng lên. Phốc phốc phốc. Diệp Vân Phi giơ tay chém xuống, liên sát ba cái thi giới cao thủ. "Đây là cái gì đao?" Còn lại mấy cái thi giới cao thủ dọa đến hồn bay lên trời, xoay người bỏ chạy. Có thể là bọn hắn chỉ có thể ở trên thuyền chuyển động, không thể trốn đi đâu được. Một lát sau, tất cả thi giới cao thủ toàn bộ bị Diệp Vân Phi một người chém giết. Dùng U Minh Âm Đao tới đối phó thi giới cao thủ, quả thực là kỳ hiệu. Diệp Vân Phi tay cầm U Minh Âm Đao, trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Lúc này, Triệu Gia trên thuyền còn thừa lại hai người, Triệu Gia lão tổ cùng phong vệ. Lữ Ngọc Cương từng bước ép sát, cùng phong vệ đánh cho 10 điểm kịch liệt. Lao tộc trưởng, Thiên Lôi Thiền Sư, Thiên Sát Thiền Sư cùng Diệp Vân Phi thì là nắm Triệu Gia lão tổ vây lại. "Ta là Triệu Gia lão tổ, các ngươi dám giết ta, Triệu Gia tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Triệu Gia lão tổ có chút tuyệt vọng, ngoài mạnh trong yếu quát. "Lão gia hỏa, ngươi cảm thấy bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa sao?" Diệp Vân Phi cười lạnh. "A." Lúc này, phong vệ đột nhiên một tiếng hét thảm, bị Lữ Ngọc Cương một thương xuyên thấu khang thân, chống lên. Lữ Ngọc Cương thực lực ban đầu liền mạnh hơn hắn, lại nhiều hơn một cái pháp bảo thông linh, trong chốc lát liền đem hắn đánh bại. "Phong vệ, ngươi có thể đi chết rồi." Lữ Ngọc Cương trường thương chấn động, đem phong vệ chấn động đến chia năm xẻ bảy, bị mất mạng tại chỗ. "Lão gia hỏa, ngươi bây giờ có thể đi chết rồi." Diệp Vân Phi nhìn về phía Triệu Gia lão tổ, từ tốn nói: "Động thủ đi." Lao tộc trưởng hét lớn một tiếng. Ầm ầm, một trận đại chiến kịch liệt bắt đầu. Không thể không nói, Triệu Gia lão tổ sát thực lợi hại, tại mấy người vây công phía dưới, thế mà mạnh mẽ chống đỡ mấy chục chiêu. Cuối cùng bị lão tộc trưởng đám người cùng nhau tiến lên, nắm thân thể của hắn oanh thành mảnh vỡ. Triệu gia trên thuyền, tất cả cao thủ đều bị giết chết. Lúc này, mặt khác bốn trên chiếc thuyền này cao thủ đã dựa sát vào tại cùng một chỗ, tất cả cao thủ toàn bộ tập trung đến trên một con thuyền, đang tốc độ cao hướng về bờ biển phương hướng mà đi. Chương 1580, chạy trốn tới bên bờ. Chương 1580, chạy trốn tới bên bờ. Chúng ta đuổi theo, có thể giết nhiều ít liền là bao nhiêu. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra, đi qua trận này đại chiến về sau, song phương thù hận đã vô pháp hóa giải, không bằng nhân cơ hội này nắm những cao thủ này chém giết tại Thương Mang Hải, suy yếu mấy cái kia thế lực lớn lực lượng. Tốt, chúng ta đuổi theo. Lữ Ngọc Cương gật đầu. Chúng ta Đại Lôi Âm Tự nếu lựa chọn đứng tại Tô công tử bên này, sẽ không sợ sự tình, đuổi theo đi. Thiên Lôi Thiền sư cùng Thiên Sát Thiền sư liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói. Đại Lôi Âm Tự từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại Diệp Vân Phi bên này, hiện tại bọn hắn biết được Diệp Vân Phi là một cái tịch cấp luyện đan đại sư, mà lại có chiến lược kinh người như vậy, càng thêm kiên định quyết tâm. Truy. Lao tộc trưởng thi triển Ngự Thủy Thần Thông, mang theo mọi người hướng xa xa đội thuyền quần quật đuổi theo. Nhanh. Triệu gia lão tổ đã bị giết chết, bọn hắn đuổi tới. Phía trước trên thuyền, những đông hoang đó cao thủ cảm giác được Triệu gia lão tổ bị giết chẳng diện, từng cái dọa đến trong lòng phát lạnh. Phải biết, cái này Triệu gia lão tổ có thể là đông hoang tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm cao thủ một trong, thuộc về loại kia dậm chân một cái, toàn bộ đông hoang đều muốn run mấy lần đại nhân vật, nghĩ không ra vậy mà vẫn lạc tại bên trong vùng biển này. Ta trước đó đã từng cùng các ngươi nói qua, Tô Phi người trẻ tuổi này lai lịch bất phàm, không nên trêu chọc hắn, hiện tại các ngươi biết đi. Dương Tùng quay đầu nhìn xem đằng sau đang ở quần quật mà đến truy binh, lắc đầu nói ra, người nào cũng không nghĩ ra, hắn sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Ta lần đầu tiên nghe được tên của hắn thời điểm, hắn tại trong lòng của ta, chẳng qua là một cái tiểu giáo phái đệ tử, không đáng để ý, nghĩ không ra trong thời gian ngắn vậy mà trưởng thành đến như thế trình độ, liền Triệu gia lão tổ cũng chết ở trong tay của hắn. Dương Tùng đại sư, ngươi nói không sai, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Thương Viêm Thánh giáo thái thượng đại trưởng lão biểu lộ phức tạp, thở dài nói ra, xem ra, bọn hắn không có ý định tùy tiện buông tha chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Ngự thú tông tông chủ quay đầu nhìn xem phía sau đội sát không buông truy binh, trên mặt ngưng trọng nói ra, đã trải qua vừa rồi một trận chiến đấu kịch liệt, hắn cũng không muốn lại tại phía trên vùng biển này đánh nhau, quá bị thua thiệt. Chiến đấu như vậy, đối chúng ta mà nói quá oan uổng, quá không công bằng, nếu như là trở lại bên mở, ta nhất định sẽ không sợ bọn hắn. Một cao thủ cắn răng nghiến lợi nói ra, coi như trở lại bên mở, chúng ta cũng không nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Đừng quên, trên tay bọn họ có thể là có 5 kiện pháp bảo thông linh. Dương Tùng lắc đầu, mở miệng nói ra, bọn hắn là từ đâu đạt được nhiều như vậy pháp bảo thông linh? Một cao thủ không cam lòng hỏi, hơn phân nửa là theo cửu thế tiên quan nơi đó lấy được. Thương Viêm Thánh giáo thái thượng lớn dài trầm giọng nói ra, không sai, nhất định là Tô Phi tiểu tử kia theo cửu thế tiên quan nơi đó lấy được. Ngự thú tông tông chủ nói ra, trước đừng quản cái này, chúng ta vẫn là nghĩ muốn như thế nào có thể rời đi vùng biển này đi. Đầu kia lão hải thú ngự thủy năng lực 10 điểm mạnh, bọn hắn cách chúng ta đã càng ngày càng gần. Dương Tùng nói ra, nghe Dương Tùng, trong lòng mọi người đều là run lên. Quả nhiên, phía sau truy binh đã càng ngày càng gần. Ta vừa rồi một mực thôi diễn như thế nào mới có thể nhường chiếc thuyền này tốc độ càng nhanh, hiện tại đã có một ít tâm đắc. Như vậy đi, đại gia nghe ta chỉ huy, cùng một chỗ hợp lực thôi động chiếc thuyền này, tăng tốc tiến lên tốc độ. Dương Tùng mở miệng nói ra. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Những đông hoang đó cao thủ nghe xong, đều là mừng rỡ. Tiếp theo, tại Dương Tùng chỉ huy phía dưới, đây là đông hoang cao thủ cùng một chỗ hợp lực, đem bọn hắn tất cả năng lượng đều phóng xuất ra, thôi động đội thuyền. Quả nhiên, đội thuyền tiến lên tốc độ bắt đầu tăng tốc. Xem ra, cái kia thôi diễn đại sư đã tìm được tăng tốc đội thuyền tốc độ đi tới phương pháp. Phía sau, lão tộc trưởng thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy chiếc thuyền kia tại những đông phương đó cao thủ hợp lực thôi động phía dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, như bay hướng về bên bờ biển phương hướng mà đi. Là Dương Tùng đại sư, hắn mặc kệ là chúng ta đông hoang thôi diễn trình độ cao nhất đại sư, ba đại sư cũng so ra kém hắn. Lữ Ngọc Cương không khỏi cảm thán nói ra. Dương Tùng đại sư thôi diễn trình độ, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Thiên Lôi thiền sư cùng Thiên Sát thiền sư cũng là gật đầu. Lão tộc trưởng, còn có thể đuổi được sao? Diệp Vân Phi hỏi. Rất khó nói, ta làm hết sức mà thôi. Chúng ta nhân ngư tộc tại vùng biển này bên trong mặc dù có khả năng tự do chuyển động, thế nhưng vùng biển này kỳ thật cũng không chịu khống chế của chúng ta. Lão tộc trưởng trả lời nói ra. Sau đó, lão tộc trưởng mang theo mọi người toàn lực đuổi theo phía trước thuyền. Đại gia không phải có điều giữ lại, toàn lực thôi động đội thuyền, hết tốc độ tiến về phía trước. Thương Viêm Thánh giáo thái thượng đại trưởng lão nhìn thấy phía sau truy binh ý nguyên theo đuổi không bỏ, quát lớn. Ầm ầm. Này chút đông hoàng cao thủ cơ hồ đem bọn hắn tất cả năng lượng đều phóng xuất ra, tại Dương Tùng chỉ huy phía dưới, liên tục không ngừng rót vào đội thuyền bên trong. Cứ như vậy, đội thuyền tiến lên tốc độ càng tăng nhanh hơn. Dương Tùng không hổ là đông hoang thôi diễn trình độ cao nhất đại sư, vậy mà khiến cho hắn thôi diễn đến ra tốc độ thuyền tốc độ đi tới phương pháp. Không lâu sau đó, xem chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến bờ biển. Đột nhiên trên thuyền có một cao thủ kinh hỉ kêu to. Chỉ thấy phía trước xa xôi đường chân trời chỗ, đã có khả năng mơ hồ thấy đường bên biển. Chúng ta hẳn là vô pháp ngăn bọn họ lại. Phía sau, lão tộc trưởng thấy xa xa đường bên biển, lắc đầu nói ra. Không sao, có thể giết chết họ Triệu lão gia hỏa kia, đã coi như là có thu hoạch. Diệp Vân Phi nói ra. Ha ha ha, ta tự tay giết phong vệ cái kia tên phản đồ, trừ đi một cái họa lớn trong lòng. Đây là ta tới Thương Mang Hải thu hoạch lớn nhất một trong. Lữ Ngọc Cương cũng là cười lớn nói. Chúng ta cuối cùng trở lại bên bờ. Lúc này, phía trước chiếc thuyền kia đã ở cạnh bờ, trên thuyền cao thủ từng cái hết sức kích động, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Nghĩ không ra ta còn có thể sống được trở lại bên mở, quá khó khăn. Có một ít thực lực đối lập nhỏ yếu cao thủ, trong lòng âm thầm vui mừng. Hiện tại chúng ta cuối cùng không cần sợ bọn chúng. Cũng có một chút cao thủ quay đầu nhìn xem Diệp Vân Phi đám người, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Diệp Vân Phi mấy người cũng là ngừng, đứng ở đằng xa trên mặt biển, nhìn xem những cái kia đang ở dồn dập lên bờ cao thủ. Tô Phi tiểu hữu, ta cũng là vì tự cứu, ta cũng không cố ý cùng ngươi là địch. Dương Tùng quay đầu nhìn xem Diệp Vân Phi, mở miệng nói ra. Còn lại mấy cái bên kia Đông Hoang cao thủ nghe Dương Tùng, đều là biểu lộ phức tạp. Dương Tùng coi trọng như thế Diệp Vân Phi, để cho bọn họ hiểu rõ, người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Cùng dạng này một cái tuổi trẻ yêu nghiệt là địch, thật đáng ra không? Có lẽ ta cũng không nên cùng hắn là địch. Có một số cao thủ trong lòng nhịn không được âm thầm thầm nghĩ. Liên Thương Viêm Thánh Giáo Thái Thượng Đại trưởng lão cũng là yên lặng không nói. Chúng ta đi nhanh đi. Bọn hắn có 5 kiện pháp bảo thông linh, mà lại mỗi một cái thực lực đều không yếu, coi như tại trên mở đánh lên đến, chúng ta cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Dương Tùng nói ra. Chúng ta đi. Này chút Đông Hoàng cao thủ quay đầu nhìn thoáng qua xa xa Diệp Vân Phi đám người, cuối cùng từng cái lấy ra phi thuyền, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi xa. Chương 1581, trở về chương 1581, trở về nghị không ra lần này tới Thương Mang Hải chẳng những không có chút nào thu hoạch, còn kém chút nắm mệnh bỏ ở nơi này, thật sự là được không bù mất. Có một số cao thủ quay đầu nhìn một chút phía sau mịt mờ biển rộng vô bờ, không khỏi cảm thán nói ra. Chúng ta còn tốt một chút, Triệu gia người toàn bộ đều đã chết, liền Triệu gia lão tổ cũng nắm mệnh bỏ ở nơi này. Đây mới thực sự là tổn thất nặng nề a. Bên cạnh có người khuyên nói. Hết thảy đều là bởi vì Tô Phi tiểu tử kia. Có người cắn răng nghiến lợi nói ra. Trong chốc lát, đây là Đông Hoàng cao thủ phi thuyền liền tan biến ở phương xa chân trời. Tô công tử, chúng ta cũng phải đi về. Thiên Lôi thiền sư nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Lần này tới Thương Mang Hải, nhiều đến 2 vị thiền sư khắp nơi giữ gìn, đa tạ. Diệp Vân Phi trả lời nói ra. Ha ha ha. Tô công tử nói đến chúng ta còn muốn đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, thu hoạch của chúng ta cũng sẽ không như thế phong phú. Tô công tử về sau có thời gian nhiều một chút tới chúng ta Đại Lôi Âm tự ngồi một chút. Thiên Sát thiền sư ở một bên cười hồi đáp. Có thời gian ta nhất định sẽ đi. Diệp Vân Phi gật đầu trả lời. Các vị, quen biết một trận, ta đưa các ngươi một chút lễ vật đi. Lão tộc trưởng vung tay lên, 10 cái bình ngọc bay ra, sau đó chỉ một ngón tay, phân biệt 5 bình ngọc đưa đến Lữ Ngọc Cương, Thiên Lôi thiền sư cùng Thiên Sắt thiền sư 3 người trước mặt. "Lão tộc trưởng, đây là..." Lữ Ngọc Cương 3 người nhìn xem trước người cái bình, đều là có chút nghi hoặc. "Những này là hải thần nước, 3 vị thu cất đi." Lão tộc trưởng mỉm cười. "Trong truyền thuyết hải thần nước." Nghe lão tộc trưởng, Lữ Ngọc Cương 3 người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hải thần nước là thế gian hiếm thấy, là cao cấp nhất chữa thương thần dược, bọn hắn mặc dù trước kia cũng vẹn vẹn nghe nói qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiện tại cái này lão tộc trưởng lại lập tức đưa 5 bình cho bọn hắn. Quá quý giá, chúng ta vô công bất thụ lộc a. Lữ Ngọc Cương 3 người đều là có chút lưỡng lự. Ba vị vẫn là thu cất đi, đây là ta một điểm tâm ý. Lão tộc trưởng nói ra. Vậy thì tốt, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy chúng ta liền nhận. Lữ Ngọc Cương 3 người gật đầu, trong lòng hết sức kích động. Bọn hắn cảm giác lần này tới Thương Mang Hải thu hoạch thật sự là quá lớn. Pháp bảo thông linh, thần tinh, tích cấp dược liệu, bây giờ còn có hải thần nước, trước kia đối với bọn hắn tới nói, mỗi một loại đều là trong truyền thuyết bảo vật, hiện tại toàn bộ đều chiếm được. Sau đó Thiên Lôi thiền sư cùng Thiên Sát thiền sư mang theo Đại Lôi Âm tự nhân mã rời đi. Tô công tử, chúng ta cũng cần phải trở về. Ngươi trêu chọc nhiều như vậy thế lực lớn người, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Lữ Ngọc Cương nói với Diệp Vân Phi. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Tô công tử, ngươi không tại chúng ta nơi này chơi nhiều mấy ngày à? Lao tộc trưởng nhiệt tình giữ lại. Về sau ta có thời gian lại đến đi, hiện tại Đông Hoang tình thế với ta mà nói không thể lạc quan, ta nhất định cần trở về. Diệp Vân Phi trả lời nói ra. Tiếp xuống Đông Hoang thật có thể sẽ loạn. Lữ Ngọc Cương ở bên cạnh cảm thán nói ra. Triệu gia lão tổ cùng nhiều như vậy Triệu gia cao thủ đều chết tại Thương Mang Hải bên trong, đây đối với Đông Phương tới nói là một kiện sự vang dội đại tin tức. Mà lại ngoại trừ Triệu gia người, còn có mấy cái khác thế lực, cũng có rất nhiều cao thủ chết tại Thương Mang Hải bên trong. Một khi những thế lực này truy cứu tới, Đông Hoang tất nhiên sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Điểm này Diệp Vân Phi cùng Lữ Ngọc Cương đều là hiểu rõ, cho nên nhất định phải kịp thời trở về làm chuẩn bị. Đáng tiếc chúng ta không có cách nào rời đi vùng biển này, bằng không ta mang theo ta người trong tộc ngựa đi giúp Tô công tử cùng một chỗ đối địch. Lao tộc trưởng nói ra. Lao tộc trưởng hảo ý ta xin tâm lĩnh, yên tâm đi, ta cũng không phải dễ khi dễ. Diệp Vân Phi cười hồi đáp. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Lữ Ngọc Cương hướng Lao tộc trưởng cáo biệt, ngồi vào tứ phương thương hội phi thuyền, xông lên trời. Lữ đại tiểu thư, những này là ta đưa cho ngươi. Tại phi thuyền bên trong, Diệp Vân Phi lấy ra một mai không gian giới chỉ đưa cho Lữ Đan Đan. Lúc này, tứ phương thương hội hết thảy mọi người ngựa đều bị Diệp Vân Phi theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Tại Thương Mang đảo phía trên, từ khi bị đuổi giết về sau, Diệp Vân Phi nắm tứ phương thương hội, Đại Lôi Âm tự hết thảy mọi người ngựa đều truyền tống vào huyền ảnh tháp bên trong, mãi đến trở lại bờ biển về sau, mới đem bọn hắn truyền tống ra tới. Lễ vật tặng cho ta. Lữ Đan Đan sững sờ. Sau đó nàng hồn lực hướng trong giới chỉ cảm giác đi vào. Đây là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần tinh? Làm Lữ Đan Đan hồn lực cảm giác được trong giới chỉ có một viên thần tinh về sau, không khỏi 10 điểm rung động. Nàng là tứ phương thương hội đại tiểu thư, mà lại sớm đã bị Lữ Ngọc Cương dự định là đời tiếp theo tổng hành chủ, cho nên nàng sớm liền bắt đầu tham dự tứ phương thương hội đủ loại sự vụ, kiến thức rộng rãi, thế gian đủ loại bảo vật nàng đều từng gặp hoặc là nghe nói qua, cho nên nàng rất nhanh liền nhận ra, này là một cái thần tinh. Mà lại cái mai không gian giới chỉ này bên trong, ngoại trừ một viên thần tinh bên ngoài, còn có thật nhiều tịch cấp dược liệu. Đây là chúng ta tại Thương Mang đảo bên trên một chút thu hoạch, người người có phần, Lữ đại tiểu thư thu cất đi. Diệp Vân Phi cười nói, cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi đã từng cùng Lữ Đan Đan dắt tay sông sáo qua nhất đoạn tháng ngày, 10 điểm chất quý, cho nên đối nàng 10 điểm hào phóng. Tốt, ta nhận lấy. Đa tạ. Lữ Đan Đan kích động nhận. Tô công tử có phải hay không đưa một viên thần tinh cho ngươi? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lữ Ngọc Cương ở bên cạnh truyền âm hỏi. Đúng thế. Cha, ngươi tới luyện hóa đi. Luyện hóa khối này thần tinh, khẳng định có thể cho cảnh giới của ngươi đột phá, thực lực tăng nhiều. Lữ Đan Đan gật đầu. Tô công tử đã đưa hai quả cho ta. Này một quả, lưu cho chính ngươi đi. Ngươi có phát hiện hay không, Tô công tử đối ngươi đặc biệt tốt. Lữ Ngọc Cương truyền âm nói ra. Cha, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nếu như ngươi nói hiệu nói bượng, ta không để ý tới ngươi. Lữ Đan Đan hiểu rõ Lữ Ngọc Cương ý tứ, trong nháy mắt vẻ mặt phi hồng. Tổng hành chủ, ta muốn trở về Tử Vi phái, tiếp xuống đã không tiện đường, cho nên chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Hai ngày sau, Diệp Vân Phi nói với Lữ Ngọc Cương. Vậy thì tốt, Tô công tử một đường cẩn thận. Tô công tử, nếu như có gì cần hỗ trợ, ngươi tùy thời liên hệ chúng ta tứ phương thương hội. Sau khi trở về ta có thể muốn hoa một quãng thời gian bế quan tu luyện, cho nên có chuyện gì ngươi có khả năng trực tiếp cùng Đan Đan liên hệ. Lữ Ngọc Cương căn dặn nói ra. Hắn đạt được hai khối thần tinh, chuẩn bị đi trở về sau tốn một chút thời gian luyện hóa tăng cao thực lực. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó Diệp Vân Phi cáo biệt, lấy ra màu xanh lá phi thuyền, hướng về Tử Vi phái phương hướng trở về. Rất nhanh, một tin tức như kinh lôi đồng dạng tại Đông Hoang truyền bá. Đông Hoang đại tộc Triệu gia có mười mấy cái cao thủ vẫn lạc tại Thương Mang Hải bên trong, bao quát bốn cái đạo nguyên cảnh cao thủ, hơn 30 mệnh cùng cảnh cao thủ, tổn thương thảm trọng. Trong đó bao quát Triệu gia một vị lão tổ. Tin tức một truyền ra, toàn bộ Đông Hoang đều là hoành chuyển động. Mọi người đều biết, Triệu gia hết thảy có hai vị lão tổ, đều là Đông Hoang bên trong uy danh hiển hách đại nhân vật. Hai vị này lão tổ cũng là Triệu gia thực lực biểu tượng. Có hai vị này lão tổ tại, mặt khác thế lực mong muốn trêu chọc Triệu gia, đều phải cẩn thận ước lượng đo một cái, nghĩ không ra bây giờ lại chỗ mã một vị. Không chỉ Triệu gia, Thương Viêm Thánh giáo, Ngự Thú Tông, Cam gia, Mông gia chờ thế lực lớn cũng là tổn thương thảm trọng, có thật nhiều thực lực cao thủ cường đại đều vẫn lạc tại Thương Mang Hải bên trong. Mà lại, nghe nói này chút thế lực lớn sở dĩ có nhiều cao thủ như vậy vẫn lạc tại Thương Mang Hải bên trong, không phải là bởi vì gặp cái gì nguy hiểm, mà là bị tứ phương thương hội Lữ Ngọc Cương, Đại Lôi Âm Tự Thiên Lôi Thiền sư, Thiên Sắt Thiền sư, còn có Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi mấy người hợp lại giết. Trong đó, trọng yếu nhất kẻ cầm đầu liền là Tử Vi phái Tô Phi. Rất nhanh, lại có càng nhiều tin tức không ngừng truyền tới. Trời ạ, lại có nhiều như vậy chứ danh cao thủ vẫn lạc tại Thương Mang Hải bên trong. Này chút thế lực lớn có nhiều người như vậy bị giết, không nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ta có một loại dự cảm, những đại thế lực kia ở giữa có khả năng sẽ bùng nổ một trận đáng sợ đại chiến tranh. Nghe đến mấy cái này tin tức về sau, rất nhiều người trợn mắt hốt mồm, sau đó điên cuồng nghị luận. Chương 1582, thần bí thi giới chương 1582, thần bí thi giới Đông Hoang đại địa vùng trời, một chiếc màu xanh lá phi thuyền tốc độ cao phi hành. Tiếp đó, Triệu gia chắc chắn sẽ động thủ với ta, nếu như bọn hắn muốn đánh vậy liền đánh đi. Ta cũng là thời điểm nắm ta cả cuộc đời trước tại Đông Hoang tất cả bộ hạ cũ toàn diện hợp nhất. Mà lại ta tại Đông Hoang dạo chơi một thời gian đã lâu, thời gian kế tiếp liền hảo hảo chỉnh đốn một chút Đông Hoang thế cục, đến thích hợp thời gian liền nên rời đi. Phi thuyền bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, tự nói ra. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi tại Đông Hoang sông sáo một khoảng thời gian về sau, đã trưởng thành là Đông Hoang cao thủ mạnh mẽ nhất một trong, có được một nhóm lớn tùy tùng. Trước đó mặc dù lần lượt tìm được một chút, nhưng còn có rất nhiều còn có thể liên hệ. Diệp Vân Phi trùng sinh cả đời này mục tiêu chủ yếu nhất, liền là một lần nữa trở thành thiên đế, muốn trở thành thiên đế liền không thể dừng lại tại một chỗ. Nhất định phải từng bước một hướng đi càng rộng lớn hơn thiên địa. Thiên đế là 3000 lớn bên trong tiểu thế giới cường giả đứng đầu nhất, không phải dựa vào đợi tại một chỗ khắc khổ tu luyện là có thể đạt tới. Nhất định phải một đường lịch luyện, một đường trưởng thành, một đường cảm ngộ, có đầy đủ thâm hậu tích lũy về sau, cuối cùng mới có thể thành tựu đế quả. Đây là Diệp Vân Phi cả cuộc đời trước tâm đắc, cả đời này lại đi cũ đường, đã sớm trong lòng hiểu rõ. Cùng một thời gian, Triệu gia tổng bộ, Triệu gia lão tổ cùng mười mấy cái Triệu gia cao thủ vẫn lạc tại Thương Mang Hải bên trong tin tức truyền sau khi trở về, trong tổng bộ một mảnh tiếng khóc. Lão nhị, ta và ngươi hai minh đệ vì Triệu gia cơ nghiệp, khổ cực hơn nửa đời người, chưa từng có hưởng qua một ngày phúc, nghĩ không ra ngươi cứ như vậy chết tại Thương Mang Hải bên trong, mà lại hải cốt không còn. Tại một tòa rực rỡ cung điện bên trong, một nhóm lớn Triệu gia cao tầng vây quanh một cái hồng y lão giả. Triệu gia tổng cộng có hai cái lão tổ, hai cái này lão tổ là hai minh đệ. Chết tại Thương Mang Hải bên trong người lão tổ kia là lão nhị, cái này hồng y lão giả là lão đại. Hai vị này lão tổ là Triệu gia định hải thần châm, trọng yếu nhất chiến lực. Nghĩ không ra hiện tại vẫn lạc một vị. Đây đối với Triệu gia tới nói là tổn thất thật lớn. Mà lại ngoại trừ một vị lão tổ bên ngoài, Triệu gia còn có mấy cái đạo nguyên cảnh cùng mười mấy cái mệnh cung cảnh cao thủ chết tại Thương Mang Hải bên trong. Đối với tin tức này, Triệu gia người căn bản là không thể nào tiếp thu được. Lão tổ, Thương Viêm Thánh giáo thái thượng đại trưởng lão, phái người đưa tới này miếng hình ảnh ngọc giản. Một cái Triệu gia cao tầng từ bên ngoài vội vã đi vào cung điện bên trong, nói với Triệu gia lão tổ. Nói chuyện đồng thời, hắn xuất ra một cái ngọc giản đưa cho lao tổ. Vị lao tổ này trực tiếp liền kích hoạt ngọc giản. Lập tức, một vài bức hình ảnh theo trong ngọc giản nổi lên, những hình ảnh này bên trong là một mảnh biển rộng mênh mông, trên mặt biển có 5 chiếc thuyền đang bị vây công. Xem, khi đó trên thuyền là chúng ta Triệu gia người, nhị tổ bọn hắn đều ở phía trên. Triệu gia người rất nhanh liền tìm tới Triệu gia cao thủ chỗ thuyền. Những hình ảnh này ghi chép Triệu gia những cao thủ kia cùng Triệu gia lão tổ bị giết chết quá trình. Những hình ảnh này là Thương Viêm Thánh giáo Thái thượng đại trưởng lão chuyên môn ghi chép lại cầm về cho Triệu gia. Tứ Phương Thương hội Lữ Ngọc Cương, Đại Lôi Âm Tự Thiên Lôi cùng Thiên Sát, còn có Tử Vi phái Tô Phi, một đầu lao hải thú. Chủ yếu là bọn hắn giết chúng ta Triệu gia người, nhị tổ cũng là chết tại trên tay của bọn hắn. Triệu gia cao tầng thấy rất rõ ràng, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông vào bên trong vùng biển kia, cùng kẻ địch liều mạng. Nghĩ không ra bọn hắn thế mà có nhiều như vậy pháp bảo thông linh, khó trách lão nhị sẽ chết ở trong tay bọn họ. Triệu gia đại tổ xem trong chốc lát, sắc mặt nghiêm túc nói: "Cái kia mấy món là pháp bảo thông linh, khó trách uy lực đáng sợ như thế." Mặt khác Triệu gia cao tầng nghe lão tổ, tầm mắt đều là hướng Diệp Vân Phi chờ trong tay người pháp bảo nhìn lại. Không sai, chỉ có pháp bảo thông linh mới có dạng này mạnh uy lực. Cái này bọn hắn cũng là dựa vào này mấy món pháp bảo thông linh mới có thể phát huy ra mạnh như thế sức chiến đấu, bằng không, bọn hắn rất khó giết được lão nhị. Triệu gia đại tổ gật đầu nói: "Năm kiện pháp bảo thông linh hợp lại cùng nhau, coi như ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ." Triệu gia lão tổ biểu lộ 10 điểm nghiêm trọng. Có thể là bọn hắn hại chết chúng ta Triệu gia nhiều người như vậy, đây là huyết hải thâm cửu, không đội trời chung, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn à? Mặt khác Triệu gia cao tầng nghe lão tổ, từng cái tức giận căm phẫn. Thú này dĩ nhiên muốn báo, bằng không về sau Đông Hoang liền không có chúng ta Triệu gia nơi sống yên ổn. Thế nhưng chúng ta không thể lỗ mãng. Chúng ta Triệu gia chết nhiều cao thủ như vậy đã nguyên khí tổn thương nặng nề. Mà Tô Phi tiểu tử kia sau lưng có Đại Lôi Âm Tự, Thiên Long Tự, còn có Tứ Phương Thương Hội cùng Đông Phương Yêu Tộc, đây là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Đơn dựa vào chúng ta Triệu gia không đối phó được. Chúng ta muốn báo thù, nhất định phải giảng phương pháp, không thể dùng sức mạnh. Triệu gia lão tổ suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Lão tổ nói có đạo lý, Tô Phi tiểu tử kia đã có thành tựu, không thể khinh thường, chúng ta mong muốn tìm hắn báo thù, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Bằng không không chỉ báo không được thù, sẽ còn vì ta nhóm Triệu gia mang đến tai họa. Triệu gia gia chủ gật đầu nói. Lão tổ, gia chủ, thi giới sứ giả tới. Ngay lúc này, một cái Triệu gia chấp sự đội vàng đi vào cung điện phòng khách báo cáo. Mau mau cho mời. Triệu gia lão tổ nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Rất nhanh, ba cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, tản ra bừng bừng thi khí, để cho người ta căn bản là thấy không rõ bọn hắn chân thực khuôn mặt người đi đến. Theo này ba cái người áo đen xuất hiện, bên trong đại sảnh kia sáng đông nhiên mở đi, một cỗ làm người thấy toàn thân rét run khói đen, lặng yên tràn ngập. Triệu gia lão tổ thấy này ba cái người áo đen, không khỏi trong lòng run lên. Hắn cảm thụ được ra tới này ba cái đều là cao thủ hết sức đáng sợ. Chúng ta thi giới người có phải hay không toàn bộ đều chết tại Thương Mang Hải? Bên trong một cái người áo đen mở lời hỏi. Đúng vậy, các ngươi thi giới người, còn có chúng ta Triệu gia người, toàn bộ đều chết tại Thương Mang Hải vực bên trong, một người chưa có trở về. Triệu gia lão tổ gật đầu. Là bọn hắn làm. Vài vị vừa nhìn liền biết. Triệu gia lão tổ đem Thương Viêm Thánh giáo Thái thượng đại trưởng lão đưa tới ngọc giản, đưa cho nói chuyện người áo đen kia. Người áo đen kia trực tiếp kích hoạt ngọc giản, đem bên trong ghi chép hình ảnh một lần nữa nhìn một lần. Rất tốt, dám giết chúng ta thi giới người, bọn hắn sẽ trả giá thật lớn. Người áo đen kia dùng âm trầm thanh âm nói ra. Thanh âm của hắn nghe như đến từ cựu địa ngục chỗ sâu. Ba vị sứ giả, thực lực của những người này không yếu, mà lại có được pháp bảo thông linh, phía sau của bọn hắn còn có mấy cái thế lực lớn, nghĩ muốn đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng. Triệu gia lão tổ nói ra. Không quan trọng mấy cái Đông Hoang thế lực lớn đáng là gì. Chúng ta lần này đến là Triệu thi chủ nhờ vả, chuẩn bị cùng các ngươi Triệu gia cùng một chỗ, hợp nhất Đông Hoang hết thảy thế lực lớn, để cho bọn họ toàn bộ quy thuận chúng ta thi giới, đồng thời thu hoạch một nhóm thi nguyên. Hắc Bảo nhân này nói tiếp, hợp nhất Đông Hoang tất cả thế lực lớn. Triệu gia lão tổ cùng tất cả cao tầng nghe Hắc Bảo nhân này, đều là quá sợ hãi, tại chỗ liền ngốc tại đó. Ba vị sứ giả, cái này, chuyện này quá khó khăn, gần như không có khả năng hoàn thành a. Triệu gia lão tổ sững sờ chỉ chốc lát, mới tỉnh hồn lại, hồi đáp, chúng ta thi chủ nếu ra lệnh, liền không có cái gì làm không được. Chúng ta thi giới lai lịch cùng sau lưng thực lực, tuyệt không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Tóm lại các ngươi Triệu gia trung tâm đi theo chúng ta thi giới sẽ để cho các ngươi Triệu gia trở thành Đông Hoang thế lực cường đại nhất, thậm chí toàn bộ Hồng Mông đại lục thế lực cường đại nhất một trong. Người áo đen kia đáp. Triệu gia lão tổ cùng những cái kia Triệu gia cao tầng nghe, từng cái trợn mắt hốt mồm. Lão tổ, thi giới không phải chúng ta Đông Hoang cổ đại truyền thừa xuống một cái cổ lao thế lực à, mặc dù thi giới luôn luôn thần bí, nhưng làm sao có thể có được như thế mạnh bối cảnh cùng thực lực? Hắn có phải hay không đang gạt chúng ta? Những cái kia Triệu gia cao tầng nhịn không được dồn dập hướng lão tổ truyền âm hỏi thăm. Ta cũng không biết. Thi giới đúng là chúng ta Đông Hoang một cái cổ lão truyền thừa xuống thế lực, thập phần thần bí, cùng chúng ta này chút Đông Hoang thế lực lớn vẫn luôn là bị thế nhân đánh đồng. Đến mức có cái gì càng tăng mạnh hơn bối cảnh cùng lai lịch, ta thật không biết. Triệu gia lão tổ lắc đầu. Chương 1583, thi giới thực lực chương 1583, thi giới thực lực ba vị sứ giả, Đông Hoang yêu tộc lão tổ liền cả thiên thần cùng cũng kiêng kỵ ba phần, khó đối phó. Triệu gia lão tổ cẩn thận đối ba cái người áo đen nói ra. Đông Phương yêu tộc lão tổ được công nhận Đông Phương người mạnh nhất một trong, Triệu gia lão tổ căn bản cũng không có lòng tin đối phó, bằng không hắn đã sớm gióng trống khua chiêng đi tìm Diệp Vân Phi tính sổ. Chính là bởi vì lần trước, Đông Phương yêu tộc lão tổ tự mình ra mặt giúp Diệp Vân Phi, cho nên nhường Đông Hoang những đại thế lực kia có kiên kỵ. Ngươi đại khái có thể yên tâm, chúng ta thi giới tự sẽ phái người đi đối phó đầu kia lão yêu. Tại chúng ta thi giới trước mặt hắn còn không tạo nổi sóng gió gì. Bên trong một cái người áo đen cười lạnh nói. Triệu gia lão tổ cùng những cái kia cao tầng nghe hắc bảo nhân này, trong lòng rung động tới cực điểm, liền cả thiên thần cùng cũng đối Đông Phương yêu tộc lão tổ có kiên kỵ. Thi giới lại dám phái người tới đối phó, đây là thuận miệng nói một chút, vẫn là thật có lòng tin như vậy. Các ngươi Triệu gia lần này chết không ít người, cho nên thi chủ chuyên môn phái một số cao thủ tới hiệp trợ các ngươi. Người áo đen kia tiếp tục nói, sau đó hắn một phất ống tay áo, một tòa hắc tháp bay ra, đây là một kiện không gian pháp bảo. Chỉ thấy từng cái người áo đen từ nơi này tòa đen trong tháp đi ra, toàn bộ đều là đạo nguyên cảnh cao thủ. Những cái kia Triệu gia cao tầng nhìn xem này chút theo đen trong tháp đi ra người áo đen, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tổng cộng có 60. Nay vẫn chưa hết, tại đây 60 đạo nguyên cảnh cao thủ về sau lại đi tới một nhóm lớn người áo đen, toàn bộ đều là mệnh cung cảnh thực lực, tổng cộng có hơn 500 cái mệnh cung cảnh cao thủ. Thấy nhiều như vậy thì giới cao thủ, Triệu gia lão tổ cùng những cái kia Triệu gia cao tầng đều là rung động tới cực điểm. 60 đạo nguyên cảnh, 500 cái mệnh cung cảnh, đã so Triệu gia tổng thể thực lực còn mạnh hơn. Không khách khí nói, thực lực như vậy đã có thể dùng tới trấn áp Triệu gia. Lão tổ, xem ra trước kia chúng ta đều đánh giá thấp thi giới. Thi giới hiện tại rõ ràng là đem chúng ta Triệu gia xem như bọn hắn phụ thuộc lực lượng, để cho chúng ta Triệu gia giúp bọn hắn làm việc, chúng ta nên làm cái gì? Triệu gia gia chủ âm thầm hướng lão tổ truyền âm nói ra. Thi giới có được dạng này lực lượng đáng sợ, chúng ta Triệu gia coi như muốn phản kháng cũng không phản kháng được, trước gặp chạy bộ bước đi. Mà lại bọn hắn coi như không tới tìm chúng ta Triệu gia, cũng sẽ đi tìm mặt khác Đông Hoang thế lực lớn, nói không chừng này đối với chúng ta Triệu gia tới nói là một cái cơ hội. Triệu gia lão tổ suy nghĩ một chút, trả lời nói ra. Vậy thì tốt, liền theo lão tổ ý tứ. Triệu gia gia chủ đành phải gật đầu. Đây là 6 cái pháp bảo thông linh, tiếp đó, các ngươi Triệu gia bắt đầu hành động đi, nếu như nhân số không đủ, chúng ta còn có khả năng lại phái người tới. Người áo đen kia nói ra. Nói chuyện đồng thời, ống tay áo của hắn bung lên, 6 cái sáng chói chói mắt pháp bảo thông linh bay ra, rơi vào Triệu gia lão tổ trước người. Pháp bảo thông linh. Triệu gia lão tổ cùng tất cả Triệu gia cao tầng nhìn trước mắt 6 cái pháp bảo thông linh, đều là hết sức kích động. Ba vị sứ giả, chúng ta hiểu rõ, tiếp xuống chúng ta Triệu gia sẽ dựa theo thi chủ mệnh lệnh đi làm. Triệu gia lão tổ đứng lên, đem 6 cái pháp bảo thông linh nhận lấy, sau đó cung kính đáp. Rất tốt, chỉ muốn các ngươi Triệu gia chung tại chúng ta thi giới, tương lai không lâu, các ngươi Triệu gia sẽ là Đông Hoàng chúa tể. Chúng ta bây giờ muốn trở về hướng thi chủ phục mệnh. Bên trong một cái người áo đen hài lòng gật gật đầu. Tiếp lấy này ba cái người áo đen quay người rời đi. Lão tổ chúng ta trước theo cái nào thế lực lớn bắt đầu? Triệu gia một cái cao tầng hỏi. Mông gia. Triệu gia lão tổ suy nghĩ một chút, chậm rãi đáp. Vậy chúng ta lúc nào đi tìm Tô Phi tiểu tử kia tính sổ sách, hắn mới là chúng ta Triệu gia lớn nhất kẻ thù. Một cái khác cao tầng hỏi. Trước không đổi, trước hợp nhất mấy cái thế lực lớn. Đại gia yên tâm, chúng ta Triệu gia thù nhất định sẽ báo. Triệu gia lão tổ lạnh lùng nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi đã về tới Tử Vi phái. Tử Vi phái cao tầng cũng sớm đã nghe được Thương Mang Hải bên trong truyền về tin tức, đều là hết sức thay Diệp Vân Phi lo lắng. Bây giờ thấy Diệp Vân Phi an toàn trở về đều là thở dài một hơi. Liêu Trường Môn, ngươi phái người đi mua sắm một nhóm đỉnh cấp trận pháp tài liệu trở về. Diệp Vân Phi nói với Liêu Trường Môn. Theo hồn lực tăng lên trên diện động, hiện tại Diệp Vân Phi đã có khả năng bố trí ra cao cấp hơn trận pháp. Được rồi, ta lập tức liền phái người đi làm. Liêu Trường Môn gật đầu. Thời gian kế tiếp, chúng ta Tử Vi phái phải đối mặt cục diện có thể so sánh phức tạp, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nhường phái bên trong người tận lực đều đợi tại tổng bộ tu luyện, không cần thiết liền tận lực giảm bớt ra ngoài. Những cái kia đi ra ngoài lịch luyện đệ tử cũng phái người thông chi bọn hắn trở về đi. Diệp Vân Phi đối Lưu trưởng môn cùng 6 vị trưởng lao nói ra. Triệu gia, Thương Viêm Thánh giáo, Ngự Thú Tông mấy cái thế lực lớn tại Thương Mang Hải vực bên trong vẫn lạc rất nhiều cao thủ, Diệp Vân Phi hiểu rõ mấy cái này thế lực lớn khẳng định sẽ đem món nợ này tính trên đầu mình, tại loại tình huống này, mấy cái này thế lực lớn có khả năng sẽ đối với Tử Vi phái người động thủ. Vậy thì tốt, ta hiểu được. Lưu trưởng môn gật đầu. Tiếp lấy Diệp Vân Phi đi tới tổ trong miếu. Ngươi tiểu tử này, tại Thương Mang Hải bên trong náo ra tới động tĩnh không nhỏ à, ta phát hiện ngươi mặc kệ ở đâu đều rất có thể dày vò. Huyền Quy thấy một lần Diệp Vân Phi, liền nhíu môi nói ra. Viên này thần tinh là đưa cho ngươi, ngươi đem nó luyện hóa đi. Đến lúc đó ta cho ngươi thêm đưa tới một nhóm đan dược, nhờ ngươi luyện hóa hấp thu, hẳn là có thể cho thương thế của ngươi khỏi hẳn. Diệp Vân Phi lấy ra một khối thần tinh đưa cho Huyền Quy, nói ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đây là thần tinh. Tiểu tử, ngươi được làm đấy, liền thần tinh cũng có thể làm đến. Huyền Quy vừa mừng vừa sợ. Sau đó, Diệp Vân Phi trở lại chính mình tu luyện ngọn núi bên trên, tiến vào Huyền Ảnh Tháp bên trong, luyện một nhóm lớn tịch cấp đan dược, cầm lấy đi tổ miếu giao cho Huyền Quy. Đầu này Huyền Quy là Tử Vi phái cổ đại hộ phái thần thú, thực lực của hắn nếu như có thể khôi phục, Tử Vi phái liền có hơn một cái cường giả đỉnh cao. Cho nên Diệp Vân Phi chuyên môn lưu lại một khối thần tinh cho hắn. Có một khối thần tinh cùng này chút tịch cấp đan dược, thương thế của ta hẳn là có thể đủ khỏi hẳn. Huyền Quy nhìn xem Diệp Vân Phi đưa tới tịch cấp đan dược, hết sức kích động. Ta thực lực còn chưa đủ, lại để thăng một cái đi. Diệp Vân Phi tiến vào Huyền Ảnh Tháp bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Trước luyện một nhóm đan dược, dùng tới tu luyện Cửu Dương Kinh. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lại lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Luyện ra một nhóm lớn đan dược về sau, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện Cửu Dương Kinh. Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm lớn tài nguyên tu luyện chất đống tại thân thể trung quanh. Có tinh thạch, có đan dược, còn có đủ loại thiên tài địa bảo. Trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi giết rất nhiều cao thủ, những cao thủ này đeo trên người tài vật, Diệp Vân Phi đều không có buông tha, toàn bộ thu bảo. Tại Thương Mang đảo tòa kia trong pháo đài cổ, cái kia người thiếu niên đưa cho Diệp Vân Phi tài nguyên liền càng thêm nhiều. Cho nên Diệp Vân Phi hiện tại tài sản 10 điểm phong phú. Vậy anh, Diệp Vân Phi trực tiếp đại biểu thứ ba dương kim cầu theo trong đan điền phóng xuất ra, bạo phát ra hấp lực kinh người, bắt đầu hấp thu chung quanh những cái kia tài nguyên bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa. Chương 1584, mở ra địa mạch chương 1584, mở ra địa mạch dần dần, đại biểu thứ ba dương kim cầu thể tích không ngừng bành trướng, càng lúc càng lớn. Nửa sau, thứ ba dương cuối cùng đi đến cảnh giới viên mãn. Diệp Vân Phi đánh giá một thoáng hướng trên đỉnh đầu cái kia đường kính đạt 9000 mét kim cầu, nhẹ nói ra, tiếp xuống đến đệ tứ dương. Diệp Vân Phi trong ánh mắt xem đan điền, chỉ thấy trong đan điền đã đản sinh ra một cái mới kim cầu, đại biểu đệ tứ dương kim cầu. Hô. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này tiểu kim cầu bay ra, bắt đầu hấp thu chất đống tại trùng quanh thân thể những cái kia tài nguyên bên trong năng lượng. Dần dần, cái này tiểu kim cầu thể tích bắt đầu không ngừng tăng lớn. Lần này, Diệp Vân Phi chuẩn bị tài nguyên 10 điểm sung túc, một nhóm lớn tịch cấp đan dược và đại lượng linh tinh mới dùng xong 1/10. Diệp Vân Phi chuẩn bị đem đệ tứ dương cũng một hơi đẩy tới cảnh giới viên mãn. Cửu Dương Kinh là thế gian đẳng cấp cao nhất một trong những pháp quyết, mỗi đột phá một cảnh giới, uy lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Trên thực tế, chỉ cần Diệp Vân Phi nguyện ý có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm Cửu Dương Kinh cảnh giới tốc độ cao đẩy thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng linh lực công pháp tăng lên quá nhanh, rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Cho nên, Diệp Vân Phi một mực cố ý áp chế. Bất chi bất giác, huyễn ảnh tháp bên trong, hơn nửa năm thời gian đi qua. Diệp Vân Phi đột nhiên phát hiện chất đống tại trung quanh thân thể tất cả tài nguyên tu luyện đều bị hút sạch, nhưng đại biểu đệ tứ dương kim dương ý nguyên còn không có đi đến cảnh giới viên mãn. Cửu Dương Kinh cần có tài nguyên nhiều lắm. Diệp Vân Phi không khỏi cười khổ nói, chỉ bất quá lần này Diệp Vân Phi quyết định tu luyện tới đệ tứ dương viên mãn, cho nên lại lấy ra một nhóm lớn tài nguyên, cơ hồ bị lấy hết hơn một nửa tài sản. Diệp Vân Phi có điểm tâm đau nhức. Sau đó, Diệp Vân Phi tiếp tục tu luyện Cửu Dương Kinh. Bất chi bất giác, thời gian lại đã qua hơn nửa năm. Một ngày nào đó, cuối cùng đệ tứ dương viên mãn, Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt, thở ra một hơi thật dài, nhẹ nói ra, hướng trên đỉnh đầu có bốn cái to lớn kim cầu chìm chìm nổi nổi, tản ra đáng sợ năng lượng uy áp. Bốn dương viên mãn, ta hiện tại có khả năng thi triển bốn dương tại lôi liên dị tượng. Diệp Vân Phi tự nói ra, bốn dương tại lôi liên là cựu dương kinh loại thứ tư dị tượng, một khi thi triển ra tới, liền có thể dẫn tới thiên lôi cuộn cuộn, thiên địa đạo tắc đều hóa thành lôi đỉnh, cực kỳ bá đạo. Ta hiện tại lực lượng cơ thể, hồn lực cùng cựu dương kinh cảnh giới đều tăng lên trên diện rộng, tổng hợp chiến lực đã tương đương với đạo nguyên cảnh, lại thêm thiên đế tàn hồn cùng mặt khác đủ loại thủ đoạn, đã có khả năng tại đông hoang bên trong tự do hành động. Diệp Vân Phi đứng lên, lộ ra tự tin biểu lộ. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là siêu thoát cảnh giới thanh đế giáp một thể, tại đông hoang liền không có mấy người có thể giết được Diệp Vân Phi. Tiếp lấy Diệp Vân Phi vung tay lên, ba món pháp bảo bay ra, trôi nổi trước người. Này ba kiện đều là diệt thế pháp bảo. Chỉ bất quá này ba kiện diệt thế pháp bảo đã báo hỏng, ở bên trong tinh hoa cùng pháp tắc đã toàn bộ bị cái kia người thiếu niên rút đi, dùng để duy trì vùng tịnh thổ kia vận chuyển bình thường. Thế nhưng này ba món pháp bảo tài liệu vẫn là hoàn chỉnh vô khuyết. Dùng tới luyện chế diệt thế pháp bảo tài liệu, thuộc khắp thiên hạ ở giữa đỉnh cấp tài liệu, so với pháp bảo thông linh tài liệu cao cấp hơn rất nhiều. Cho nên này ba kiện đã báo phế diệt thế pháp bảo đối Diệp Vân Phi tới nói còn có tác dụng rất lớn. Trước mắt Diệp Vân Phi có hai lựa chọn, thứ nhất, nắm này ba kiện diệt thế pháp bảo tài liệu dung nhập ngũ hành linh kiếm bên trong, đệ nhị dung nhập món kia pháp bảo thông linh bên trong. Vẫn là đem này ba kiện diệt thế pháp bảo tài liệu dung nhập thanh trường kiếm kia bên trong, thanh trường kiếm kia ban đầu cũng đã là pháp bảo thông linh, nếu như lại dung nhập này loại đỉnh cấp tài liệu, uy lực khẳng định sẽ gấp bội có thể nghiền ép mặt khác pháp bảo thông linh. Diệp Vân Phi hơi suy tư một chút, liền làm ra quyết định. Diệp Vân Phi theo huyền ảnh tháp bên trong ra tới, đi vào Tử Vi phái hậu sơn, bắt đầu tìm kiếm luyện khí địa điểm. Luyện khí chú trọng có rất nhiều, lựa chọn một cái thích hợp phương vị, có thể làm ít công to. Liền nơi này đi. Bởi vì tại Tử Vi phái hậu sơn khôi lỗi đường phụ cận ngừng lại, quan sát một chút phiến khu vực này, cảm thấy tương đối hài lòng. Nơi này tại cổ đại liền đã từng là Tử Vi phái những cao thủ kia luyện khí địa phương. Bởi vì nơi này có một đầu 10 điểm bí ẩn địa mạch, mà lại là một đầu cơ lớn địa mạch. Bất quá tại dài đằng đẵng lịch sử trong năm tháng, dần dần liền bị quên lãng, chỉ có Diệp Vân Phi biết. Tô Phi, ngươi tại đây bên trong làm gì? Diệp Vân Phi vừa đến nơi đây không lâu, Ninh Trung Kỳ cũng cảm giác được Diệp Vân Phi khí tức, thi triển thân pháp lại tới đây. Ta muốn ở chỗ này luyện khí. Diệp Vân Phi thành thật trả lời. Tô Phi, ngươi hiểu được luyện khí? Ninh Trung Kỳ có chút giật mình. Bất quá ngươi có Thiên Công Bí Lục, hiểu được luyện khí cũng không kỳ quái. Hắn lập tức liền phản ứng lại, hắn hiện tại đang tu luyện Thiên Công Bí Lục liền là Diệp Vân Phi cho hắn. Tô Phi, ngươi hiểu đồ vật nhiều lắm. Ninh Trung Kỳ không khỏi cảm thán nói ra. Ninh trưởng lão, ngươi quá khen, khôi lỗi của ngươi chi thuật độc bộ đồng hoàng, so ta chỉ mạnh không yếu. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói, Tô Phi, ngươi luyện khí thời điểm ta có khả năng ở bên cạnh nhìn xem sao? Ninh Trung Kỳ đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Diệp Vân Phi gật đầu. Chỉ bất quá tại luyện khí trước đó ta muốn mở ra trước phía dưới này địa mạch. Diệp Vân Phi nói ra. Địa mạch. Tô Phi, ngươi nói là chúng ta Tử Vi phái cổ đại đầu kia địa mạch còn ở nơi này. Ninh Trung Kỳ nghe Diệp Vân Phi lời không khỏi quá sợ hãi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Không sai, đầu kia địa mạch vẫn luôn còn ở đó, chỉ bất quá dần dần được mọi người quên đi. Ta hiện tại mở ra đầu này địa mạch, linh trưởng lão về sau có nhu cầu cũng có thể tới này bên trong lấy lửa. Diệp Vân Phi gật đầu trả lời. Trên thực tế, luyện chế khôi lỗi cũng là luyện khí một loại, cần đại lượng hỏa năng lượng. Tô Phi, nếu như ngươi có thể đem đầu này địa mạch tìm ra, ta sau này làm nhưng sẽ đến nơi này lấy lửa. Linh Trung Kỳ nghe được Diệp Vân Phi lời xúc động hồi đáp. Linh trưởng lão, tại đánh mở đầu kia địa mạch trước đó, ta cần luyện chế một nhóm trận kỳ đem phiến đại địa này định trụ, dạng này lại càng dễ đem đầu kia địa mạch mở ra. Ngươi giúp đỡ ta, cùng một chỗ luyện chế trận kỳ đi. Diệp Vân Phi nói với Linh Trung Kỳ. Được rồi. Linh Trung Kỳ hết sức kích động, hắn hiểu được Diệp Vân Phi ý tứ, mặt ngoài là khiến cho hắn hỗ trợ luyện chế trận kỳ, nhưng trên thực tế là đang dạy hắn như thế nào mở ra địa mạch phương pháp. Nếu như là hắn người trẻ tuổi, Linh Trung Kỳ dĩ nhiên sẽ không để ý tới, không thể lại nghĩ đến muốn hướng một người trẻ tuổi học tập cái gì, thế nhưng Diệp Vân Phi khác biệt, liền kiến thức Diệp Vân Phi đủ loại chỗ thần kỳ, biết người trẻ tuổi trước mắt này hiểu đồ vật so với chính mình hơn rất nhiều. Sau đó Diệp Vân Phi cùng Linh Trung Kỳ cùng một chỗ, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Tại luyện chế trận kỳ quá trình bên trong, Linh Trung Kỳ kinh ngạc tán thán liên tục, học được rất nhiều thứ. Một ngày về sau, hai người luyện chế ra tới một nhóm lớn trận kỳ. "Tốt, Linh trưởng lão, hiện tại chúng ta muốn lợi dụng này chút trận kỳ định trụ phiến đại địa này, dạng này phía dưới đầu kia địa mạch liền sẽ không chạy loạn khắp nơi. Ngươi theo ta nói tới đem những này trận kỳ phân biệt cắm ở khác biệt vị trí." Diệp Vân Phi nói với Linh Trung Kỳ. "Được rồi." Linh Trung Kỳ ôm một nhóm lớn trận kỳ, gật đầu trả lời. Sau đó, Diệp Vân Phi đứng ở một bên chỉ đạo Linh Trung Kỳ đem những này trận kỳ theo đặc biệt trình tự phân biệt cắm ở địa phương khác nhau. Một lát sau, "Oeng!" Phiến đại địa này đột nhiên kịch liệt thoáng qua. "Có thể, ta hiện tại bắt đầu mở ra địa mạch. Linh trưởng lão, ngươi nhìn kỹ chuẩn thủ pháp của ta cùng trình tự." Diệp Vân Phi nói với Linh Trung Kỳ. "Được rồi." Linh Trung Kỳ trọng trọng gật đầu, trừng trong mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Chương 1585, luyện kiếm chương 1585, luyện kiếm. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, bay đến mỗi một chỗ ngồi vùng trời, hai tay kết ấn, đem hơn 10 đạo hỏa hình phù văn đánh trên mặt đất, chấn động đến mặt đất lung la lung lay. "Mở!" Một cái nào đó thời khắc, Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng, đưa chân hướng trên mặt đất đột nhiên giẫm một cái. Ầm ầm. Diệp Vân Phi chân không ngừng phóng to, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu bàn chân khổng lồ đạp trên mặt đất, tại chỗ đem mặt đất đánh văng ra một đầu to lớn mặt đất vết nước. Oeng! Một đầu tản ra kinh người nhiệt độ hỏa long, theo mặt đất dưới cái khe cuốn ngược đi lên, trong nháy mắt liền đem vùng không gian này đốt cháy đến hơi hơi và mèo. "Chúng ta Tử Vi phái cổ đại địa mạch, quả nhiên được mở ra. Tô Phi, ngươi thật sự là thủ đoạn như thần a." Linh Trung Kỳ thấy đầu kia hỏa long, xúc động tới cực điểm. "Linh trưởng lão, ta muốn bắt đầu luyện khí." Diệp Vân Phi lấy ra một cái đại đỉnh, trôi nổi tại đầu kia mặt đất vết nứt phía trên. Lúc này, cái này mặt đất vết nứt đã biến thành một cái ra hỏa khẩu, thường hực liệt hỏa liên tục không ngừng từ phía dưới dâng lên, nhường vùng thế giới này ở giữa nhiệt độ tối thiểu nhất lên cao mấy chục độ. Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi tại đại đỉnh trước đó, lấy ra một nhóm lớn vật liệu luyện khí, bao quát cái kia ba kiện diệt thế pháp bảo. Đương nhiên này ba kiện diệt thế pháp bảo đã mất đi uy năng, cho nên thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, không có cái gì có thể sợ năng lượng cùng pháp tắc phát ra. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem này chút vật liệu luyện khí toàn bộ đầu nhập trước người trong đỉnh lớn. Tiếp lấy Diệp Vân Phi lại lấy ra món kia đã luyện hóa pháp bảo thông linh. Đây là một kiện pháp bảo thông linh. Linh Trung Kỳ đứng ở bên cạnh, lộ ra rung động biểu lộ. Dùng ánh mắt của hắn dĩ nhiên rất dễ dàng nhận ra trước mắt cái này pháp bảo thông linh. Có thể đối một kiện pháp bảo thông linh tiến hành lần nữa luyện chế, cái này cần có cực cao luyện khí trình độ, cứ như vậy đi. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, đem thanh trường kiếm này đầu nhập trước người trong đỉnh lớn. Lửa cháy. Diệp Vân Phi khoanh chân ngồi tại đại đỉnh trước đó, hai tay kết ấn, thi triển một loại cao minh khống hỏa quyết, trong miệng quát khẽ. "Vành!" Thương lực liệt hỏa theo mặt đất vết nứt bên trong bay lên. Ầm ầm. Đại đỉnh bên trong truyền tới kinh đảo hải lãng đồng dạng tiếng vang. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi liền xếp bằng ở chiếc đỉnh lớn này trước đó không lúc đích, khống chế hỏa hầu. Nguyên lai Tô Phi luyện khí kỹ thuật cũng cao minh như thế. Hắn tuổi còn nhỏ, lại tinh thông trận pháp, luyện đan, luyện khí chờ nhiều cái lĩnh vực, thật sự là thế gian hiếm thấy tuổi trẻ yêu người ta. Có hắn tại, chúng ta Tử Vi phái quật khởi có hy vọng rồi. Linh Trung Kỳ không khỏi tán thưởng nói ra. Truyền lệnh xuống, phong tỏa vùng này, Tô Phi đại sư minh muốn ở chỗ này luyện khí. Linh Trung Kỳ hướng Khôi Lỗi Đường đệ tử truyền âm. Khôi Lỗi Đường hiện tại đã phát triển thành một cái quy mô tương đối lớn đường khẩu, chiêu thu một nhóm lớn có tương đối cao luyện khí thiên phú đệ tử. Theo Linh Trung Kỳ mệnh lệnh, vùng này lập tức liền bị phong khóa lại. Mãi đến 6 ngày sau đó, mở. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, trước người đại đỉnh cái nắp mở ra. Bên trong tất cả vật liệu luyện khí đã dung nhập thanh trường kiếm kia bên trong, chỉ còn lại có thanh trường kiếm kia tại đại đỉnh bên trong chập trùng lên xuống, tỏa ra kinh người hào quang. Diệp Vân Phi đưa tay đâm một cái ngực của mình, một cỗ tươi đẹp mũi tên máu phun ra ngoài, rơi vào thanh trường kiếm kia phía trên. Dùng tự thân chi tinh huyết luyện khí. Linh Trung Kỳ tầm mắt co rụt lại, kêu thành tiếng. Cứ như vậy, tinh huyết liên tục không ngừng theo Diệp Vân Phi trong ngực phun dũng mãnh tiến ra, chiếu xuống thanh trường kiếm kia phía trên. Mãi đến chưa tới nửa giờ sau, Diệp Vân Phi đưa tay điểm một cái lồng ngực của mình, đã ngừng lại máu. Kiếm thành. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay hướng về phía trước đại đỉnh, trong miệng quát nhẹ. Ầm ầm. Bên trong chiếc đỉnh lớn thanh trường kiếm kia phóng lên tận trời, hóa thành một đầu sáng chói kiếm long. Xa xa nhìn lại, thật giống như có một đầu toàn thân chán phóng lóa mắt thần mang cự long vọt lên bầu trời. Đầu này cự long những nơi đi qua, lưu lại một đầu đen nhánh vết nứt không gian. đây là bởi vì trường kiếm rất sắc bén, mạnh mẽ nắm không gian xé ra. May mắn, Hồng Mông Đại Lục là một cái cao cấp thế giới, không gian tự lành năng lực thập phần cường đại, rất nhanh đầu này đen nhánh vết nứt không gian liền chậm rãi khép lại. Ầm ầm, thanh trường kiếm kia tại trong trời cao bay lượn, bạo phát đi ra hấp lực cường đại, thiên địa tinh khí như tràng giang đại hải mãnh liệt mà tới, chui vào thân kiếm bên trong. Thanh trường kiếm này lại sẽ tự chủ thôn vệ thiên địa tinh khí. Tô Phi, này là cấp bậc gì pháp bảo? Linh Trung Kỳ thấy cảnh này, không khỏi 10 điểm rung động. Hắn có lẽ vẫn là thuộc về pháp bảo thông linh, bất quá có khả năng nghiền ép thế gian hết thảy pháp bảo thông linh. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, cười trả lời. Thanh trường kiếm này bên trong đã dung nhập 3 kiện diệt thế pháp bảo tài liệu, còn có một nhóm lớn đẳng cấp cao vật liệu luyện khí, mà lại là Diệp Vân Phi dùng một loại 10 điểm cao minh luyện khí bí thuật luyện được, uy lực vượt xa khỏi đồng dạng pháp bảo thông linh. Có thanh trường kiếm này, lại phối hợp nhất kiếm bình thiên giới kiếm ý, tại đây Đông Hoang bên trong ta cũng xem như một cái đỉnh tiêm cao thủ đi. Sau đó ai dám động thủ với ta, ta liền muốn người nào để mắt. Diệp Vân Phi đánh giá trên bầu trời thanh trường kiếm kia, cảm giác hết sức hài lòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặc dù Diệp Vân Phi tự thân linh lực cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, thế nhưng mượn nhờ thanh trường kiếm này cùng cái khác đủ loại át chủ bài, đã có lòng tin cùng Đông Hoang những cái kia đỉnh tiêm cao thủ phân cao thấp. Đoạn thời gian này Diệp Vân Phi tăng thêm tốc độ, đem chính mình các phương diện thực lực đều không ngừng trên phạm vi lớn đẩy thăng, là bởi vì trong lòng hiểu rõ đã trải qua thương mang hại sự tình về sau, Đông Hoang mấy cái kia thế lực lớn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó chính mình. Sự tình gì? Lúc này Tử Vi phái trong tổng bộ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trong trời cao đầu kia bay lượn kiếm long, trợn mắt hốt mồm. Nghe nói là Tô Phi đại sư minh tại luyện khí. Đại sư minh quá lợi hại. Tử Vi phái những đệ tử kia, nghị luận ầm ĩ nguyên lai tiểu tử này luyện khí kỹ thuật cũng cao minh như vậy, đến cùng là một cái dạng gì quái thai? Hắn đến cùng là từ đâu tới? Bất quá bất kể như thế nào, hắn là chúng ta Tử Vi phái phúc tinh, chúng ta Tử Vi phái lại bởi vì hắn mà bật khởi. Tổ trong miếu, Huyền Quy đang lúc bế quan tu luyện, cảm giác được một màn này, không khỏi tự lẩm bẩm. Mấy ngày nay thời gian, hắn một mực tại bế, luyện hóa Diệp Vân Phi cho hắn thần tinh cùng những tịch đó cấp đan dược. Cái kia viên thần tinh mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn, khiến cho hắn thân thể đủ loại ám thương không ngừng khỏi hẳn, thả ra khí tức càng lúc càng cứng hãn. Hắn là Tử Vi phái cổ đại hộ phái thần thú, từng là Đông Hoang cao thủ đứng đầu nhất một trong. La Tô Phi tại luyện kiếm. Liêu trưởng môn chờ cao tầng đứng ở đằng xa, nhìn xem hậu sơn trong trời cao trôi này sáng chói chói mắt trường kiếm, dồn dập kinh ngạc tán thán. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, trên bầu trời trường kiếm rơi xuống, trực tiếp liền vọt vào Diệp Vân Phi bên trong thân thể. Thanh trường kiếm này dung hợp Diệp Vân Phi đại lượng tinh huyết, cơ hồ cùng Diệp Vân Phi hòa thành một thể. Trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể, hồn lực, giáp một thanh đế thể, hữu dương kinh các phương diện đều có tăng lên nhanh như gió, tổng thể chiến lực tại thời gian ngắn cấp tốc tăng vọt. Chương 1586, đều là người một nhà chương 1586, đều là người một nhà Ninh trưởng lão, về sau đầu này địa mạch liền từ các ngươi khôi lỗi đường tới trưởng quản. Còn có, các ngươi khôi lỗi đường còn muốn luyện tập thuật luyện khí, mà không thể chỉ chuyên chú vào luyện chế khôi lỗi. Chúng ta Tử Vi phái đã có một cái đan đường, hiện tại còn thiếu một cái luyện khí đường, tổ kiến luyện khí đường nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Diệp Vân Phi quay người nói với Ninh Trung Kỳ, có thể là ta tại luyện khí phương diện, trình độ không phải rất cao, không nhất định có thể gánh xứng đáng trọng trách này. Ninh Trung Kỳ do dự một chút, trả lời nói ra, kỳ thật luyện chế khôi lỗi cũng là luyện khí một loại, Ninh trưởng lão, dùng ngươi tại luyện chế khôi lỗi bên trên trình độ, mong muốn học tập luyện khí tuyệt không khó. Ta chỗ này có mấy loại luyện khí bí tịch, ngươi cầm lấy đi thật tốt nghiên cứu một chút đi. Diệp Vân Phi vung tay lên lấy ra mấy khối công pháp ngọc giản, đưa đến Ninh Trung Kỳ trước người. Vậy thì tốt, Tô Phi, đã ngươi như thế để mắt ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ninh Trung Kỳ hết sức kích động, tiếp nhận cái kia mấy khối công pháp ngọc giản, cẩn thận thu vào. Đúng rồi, Ninh trưởng lão, hiện tại ngươi có khả năng luyện chế ra tới thực lực gì trình độ khôi lỗi? Diệp Vân Phi hỏi. Trong khoảng thời gian này thân thể của ta thương thế cơ hồ đã khỏi hẳn, luyện chế khôi lỗi trình độ cũng đang không ngừng khôi phục, ta hiện tại có khả năng luyện chế ra thiên vị cảnh thực lực khôi lỗi. Ninh Trung Kỳ hồi đáp. Rất tốt. Thiên vị cảnh thực lực khôi lỗi mặc dù không phải rất mạnh, thế nhưng nếu như số lượng nhiều, cũng có thể hình thành một cỗ lực chiến đấu mạnh mẽ. Linh trưởng lão, ta nhường Liễu trưởng môn phái người ra ngoài mua sắm một nhóm lớn vật liệu luyện khí trở về, các ngươi khôi lỗi đường nắm chặt thời gian, tận khả năng luyện chế ra tới càng nhiều hơn thiên vị cảnh thực lực khôi lỗi. Số lượng càng nhiều lại càng tốt. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút nói ra. Cái kia tốt. Linh Trung Kỳ gật đầu. Ta hiện đang bố trí một cái khóa hỏa trận, nắm mảnh không gian này phong tỏa, phòng ngừa đầu này địa mạch hỏa năng lượng tiết lộ. Diệp Vân Phi quan sát một chút cái kia đang bốc hỏa mặt đất vết nứt, nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi ra tay, bố trí một cái khóa hỏa trận, bao phủ tại đầu kia mặt đất vết nứt phía trên. Từ giờ trở đi vùng này liền thuộc về các ngươi khôi lỗi đường địa bàn, bình thường muốn phái người nghiêm mật chấn giữ nơi này. Đầu này cỡ lớn địa mạch là chúng ta Tử Vi phái một cái nội tình, nhất định phải giữ gìn kỹ. Diệp Vân Phi nói với Ninh Trung Kỳ. Ta hiểu rõ, ngươi yên tâm, ta sẽ giữ gìn kỹ nơi này. Ninh Trung Kỳ hồi đáp. Tiếp lấy Diệp Vân Phi quay người rời đi hậu sơn. Tô Phi, ta nhận được tin tức, đoạn thời gian này Đông Hoàng có mấy cái thế lực lớn bên trong đều chuyển tới tin tức, muốn thay vẫn lạc tại Thương Mang Hải bên trong những cao thủ kia báo thủ, tìm ngươi tính sổ sách. Triệu gia người càng là công khai nói muốn giết chết ngươi, diệt đi chúng ta Tử Vi phái. Mà lại Đông Hoàng có không ít bình thường cùng chúng ta Tử Vi phái lui tới thế lực, trong khoảng thời gian này đều cố ý xa lánh cùng né tránh chúng ta Tử Vi phái. Còn có, mấy ngày nay đều lần lượt có một ít xa lạ người tới Yên Quốc, tựa hồ là đang giám thị chúng ta Tử Vi phái. Ngươi phải cẩn thận một chút. Liêu trưởng môn đi vào Diệp Vân Phi trước người, nói với Diệp Vân Phi: "Ta biết rồi, yên tâm đi, bọn hắn không làm gì được ta. Ngươi để cho chúng ta Tử Vi phái người trong khoảng thời gian này tận lực liền đợi tại trong tổng bộ." Diệp Vân Phi gật đầu. Triệu gia chết một vị lao tổ cùng nhiều như vậy cao thủ, ấn lý thuyết thực lực đã bị trên diện rộng suy yếu, thế mà còn dám công khai buông lời muốn giết ta, từ đâu tới lực lượng đâu? Chẳng lẽ Triệu gia thực lực so ta biết còn phải cường đại hơn rất nhiều? Bằng không bọn hắn làm sao dám như thế công khai khiêu khích ta đâu? Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư. Đúng rồi, Tô Phi, ngươi nhường ta phái người mua sắm trận pháp tài liệu, đã mua về rồi. Liêu trưởng môn lấy ra 10 cái không gian giới chỉ, đưa cho Diệp Vân Phi. Tiếp đó, thật tốt chữa trị Tử Vi phái cổ đại lưu lại đại trận hộ phái. Diệp Vân Phi tiếp nhận này chút không gian giới chỉ, thầm nghĩ trong lòng. Trong khoảng thời gian này theo các phương diện thực lực không ngừng tăng lên, Diệp Vân Phi bảy trận thực lực cũng tại tăng lên. Sau đó Diệp Vân Phi bắt đầu chữa trị đại trận hộ phái. Hai ngày sau, Diệp Vân Phi nắm tất cả trận pháp tài liệu toàn bộ đều dùng hết. Đại trận này uy lực hẳn là tăng lên không ít, hiện tại cho dù có đạo nguyên cảnh cao thủ đến, cũng không nhất định có thể tấn công vào tới. Chờ đến Huyền Quy tiền bối khôi phục thực lực, phối hợp cái này đại trận hộ phái, đến lúc đó chúng ta Tử Vi phái liền chân chính có bảo đảm. Diệp Vân Phi đứng tại tổng bộ bầu trời, tự nói ra. Ngay lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên trong lòng hơi động, tầm mắt hướng tổ miếu phương hướng nhìn lại. Thân thể ta đủ loại ám thương cuối cùng khôi phục được không sai biệt lắm. Tổ trong miếu, ban đầu cũng không nhúc nhích Huyền Quy đột nhiên chậm rãi mở mắt, mở miệng nói chuyện. Năm đó đã thương ta những tên kia chờ lấy đi, ta sẽ đi tìm các ngươi báo thù. Huyền Quy tầm mắt hướng về xa xa chân trời nhìn lại, giờ khắc này lộ ra phong mang tất lộ, đằng đằng sát khí. Vâng. Theo Huyền Quy mở mắt, một cỗ tựa hồ đến từ Hồng Hoang Viễn cổ khí tức cường đại theo thân thể của hắn bên trong tràn ngập ra, chấn động đến tổ miếu không gian chung quanh tại hơi hơi lay động. Tại cổ đại, theo Tử Vi phái không ngừng suy sụp, Hồng Mông đại lục có rất nhiều cao thủ cùng thế lực đều để mắt tới Tử Vi phái, mong muốn đến cướp đoạt Tử Vi đại đế lưu lại pháp bảo cùng truyền thừa. Cho nên, Tử Vi phái trong lịch sử đã từng phát sinh qua nhiều lần bị cái khác thế lực cường đại cùng cao thủ đi lại xâm lấn sự tình. Đầu này Huyền Quy là Tử Vi phái hộ phái thần thú, dĩ nhiên muốn đứng ra bảo hộ Tử Vi phái, đã trải qua nhiều chẳng đáng sợ sau khi chiến đấu, thân thể của hắn lưu lại rất nhiều nghiêm trọng ám thương, về sau, hắn chỉ có thể ngủ đông ẩn náu tại dưới nền đất, lặng lặng chữa thương, mãi đến trước đây không lâu Diệp Vân Phi tìm tới hắn, khiến cho hắn một lần nữa rời núi. Ha ha ha, thần quy tiền bối, thật đáng mừng à, thân thể của ngươi cuối cùng gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Vân Phi đi tới tổ miếu trước đó, đi tới, cười to nói: "Tô Phi, nói đến thân thể của ta có thể nhanh như vậy liền khôi phục, còn phải cảm tạ ngươi. Bằng không hiện tại ta còn chỉ có thể đợi tại dưới nền đất len lén chữa thương, không biết phải tới lúc nào mới có thể đủ khôi phục đây." Huyền Quy cảm kích nói với Diệp Vân Phi: "Đều là người một nhà, Huyền Quy tiền bối hà tất khách khí đây." "Ha ha ha, không sai, đều là người một nhà." Huyền Quy cười to nói: "Tiền bối, dùng thực lực ngươi bây giờ, đối phó đạo nguyên cảnh cao thủ cũng không thành vấn đề đi." Diệp Vân Phi hỏi: "Dĩ nhiên không thành vấn đề, nhớ năm đó, ta cũng là Hồng Mông đại lục chi bên trên một cái nổi tiếng nhân vật đây." Huyền Quy tự tin đáp: "Vậy thì tốt, về sau Tử Vi phái an toàn liền giao cho tiền bối ngươi. Còn có, mấy ngày nay ta lại đem đại trận hộ phái chữa trị một bộ phận, về sau cái này đại trận hộ phái cũng giao cho tiền bối ngươi tới điều khiển." Diệp Vân Phi lấy ra 9 cây tiểu trận cờ, đưa cho Huyền Quy. "Này 9 cây tiểu trận cờ là điều khiển đại trận hộ phái trung tâm điều khiển." "Được rồi." Huyền Quy tiếp nhận trận kỳ, nhẹ gật đầu. "Tô Phi, Mộ Dung gia người tới tìm ngươi, nói là có việc gấp." Ngay lúc này, Diệp Vân Phi tiếp đến Liêu trưởng môn truyền âm. "Mộ Dung gia hẳn là xảy ra chuyện, mà lại hơn phân nửa là hướng về phía ta tới." Diệp Vân Phi trong lòng hơi động. Chương 1587, Vây Thành. Chương 1587, Vây Thành. Diệp Vân Phi đi vào tiếp khách phòng khách, thấy Mộ Dung gia một trưởng lão chờ ở nơi đó. "Tô công tử cuối cùng nhìn thấy ngươi. Chúng ta Mộ Dung gia xảy ra chuyện, cần Tô công tử hỗ trợ của ngươi." Cái này Mộ Dung gia trưởng lão thấy một lần Diệp Vân Phi, lập tức mở miệng nói ra: "Không cần phải gấp gáp, chuyện gì xảy ra, ngươi trước nói cho ta một chút." Diệp Vân Phi trả lời nói ra: "Là Mạnh gia. Lần trước tại Tô công tử ngươi trợ giúp phía dưới, nắm Mạnh gia người theo Cổ Châu thành đuổi sau khi đi, bọn hắn có tốt một quãng thời gian không có trêu chọc chúng ta Mộ Dung gia. Thế nhưng trước mấy ngày, Mạnh gia gia chủ đột nhiên mang theo một nhóm lớn nhân mã tiến đánh Cổ Châu thành, đem chúng ta Mộ Dung gia đóng tại Cổ Châu thành người toàn bộ giết chết. Cái kia cái truyền tống trận pháp cũng đã rơi vào Mạnh gia trong tay. Mạnh gia cướp đi cái kia cái truyền tống trận pháp về sau, lại liên hợp mấy cái thế lực cùng đi công đánh chúng ta Mộ Dung gia tổng bộ, hiện tại chúng ta Mộ Dung gia tổng bộ đã bị tầng tầng bao vây. Gia chủ cùng tộc bên trong cao thủ đem hết toàn lực yểm hộ ta trốn thoát, chuyên môn hướng Tô công tử ngươi đưa tin cầu cứu." Cái này trưởng lao thất kinh đem sự tình tố nói một lần. "Thì ra là thế. Mạnh gia không có tồn tại cần thiết." Diệp Vân Phi nở nụ cười gằn. "Đi, chúng ta lập tức xuất phát." Diệp Vân Phi đối cái này Mộ Dung gia trưởng lão nói ra. "Tốt, chúng ta lập tức trở về." Cái này trưởng lão mừng rỡ nói ra. "Tô Phi, có muốn hay không ta phái một nhóm nhân mã đi theo người cùng đi?" Liêu trưởng môn ở bên cạnh nghe được rõ ràng, mở miệng hỏi. "Không cần." Diệp Vân Phi lắc đầu. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, hướng Ninh Trung Kỳ gửi đi truyền âm. Một lát sau, Ninh Trung Kỳ liền đi tới trong đại sảnh, đem một cái túi vải màu đen giao cho Diệp Vân Phi. "Cái này túi là một cái không gian pháp bảo, chuyên môn dùng để trang khôi lỗi. Chúng ta đi thôi." Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, mang theo Mộ Dung gia trưởng lão, phóng lên tận trời, hướng về Mộ Dung gia tổng bộ hướng đi mà đi. Mặt ngoài là Mạnh gia tại đối phó Mộ Dung gia, nhưng trên thực tế, nhất định là mấy cái kia thế lực lớn ở sau lưng âm thầm kỹ thuật, nghị muốn đối phó ta. Rất tốt, tiếp xuống ta liền để cho bọn họ nếm thử trêu chọc ta hậu quả. Phi thuyền bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, trong lòng đang suy tính, trên mặt lộ ra cười lạnh. Cái kia Mộ Dung gia trưởng lão liền gấp đến giống như kiến bò trên chảo nóng, đứng thẳng bất ổn. Lão đại, ta đã luyện hóa ngươi cho ta khối kia thần tinh. Ngay lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào băng ma nhân truyền âm. Trong khoảng thời gian này, băng ma nhân một mực ở tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong, luyện hóa Diệp Vân Phi cho hắn khối kia thần tinh. Thế nào, thu hoạch rất tốt đi? Diệp Vân Phi mỉm cười hỏi. Thu hoạch phi thường lớn, không chỉ ta thực lực tăng lên rất nhiều, mà lại ta phát hiện thiên phú của mình cũng thu được to lớn tăng lên. Cả người đều giống như thay hình đổi dạng, thân thể mỗi một cái phương diện đều thực hiện thăng cấp. Ta về sau thức tỉnh huyết mạch tốc độ nhất định sẽ biến đến càng tăng nhanh hơn. Băng ma nhân trả lời nói ra, thanh âm lộ ra hết sức kích động. Thần tinh là trong thiên hạ hiếm thấy bảo vật, ngươi luyện hóa một khối thần tinh mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ là to lớn, ngươi bây giờ là tương đương tiến hành một lần thoát thai hoàn cốt. Tóm lại khối kia thần tinh mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ so với ngươi tưởng tượng còn muốn lớn, về sau chậm rãi ngươi liền sẽ cảm nhận được. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói, chủ nhân, ta cũng luyện hóa khối kia thần tinh, đây quả thật là một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác. Ta cảm giác mình về sau sẽ là một cái thế gian hiếm thấy yêu nghiệt. Lúc này, hồ diệu truyền âm cũng tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Tiếp lấy hoàng thượng, Kim Giác Long Tam Giả Tiên sau mở miệng, nói với Diệp Vân Phi lời. Bọn hắn tại luyện hóa một khối thần tinh về sau, thực lực có tăng lên cực lớn, mà lại không chỉ là thực lực tăng lên, khối kia thần tinh để cho bọn họ mỗi một cái phương diện đều sinh ra một cái tăng nhanh như gió chất biến. Tô công tử chúng ta nhanh đến, đằng trước chính là chúng ta Mộ Dung gia tổng bộ. Cuối cùng phi thuyền bắt đầu tiếp cận Mộ Dung gia tổng bộ, cái kia Mộ Dung gia trưởng lao hết sức kích động, lập tức Diệp Vân Phi nói ra. Phía trước liền là Mộ Dung thành. Diệp Vân Phi hồn lực hướng về phía trước cảm giác mà đi, phát hiện Mộ Dung thành quả nhiên đã bị một nhóm đông người đoàn đoàn bao vây ở, ta lại cho các ngươi Mộ Dung gia một cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi ngoan ngoãn ra tới đầu hàng, mà lại lập xuống thệ ngôn, về sau cho chúng ta Mạnh gia làm nô lệ, như vậy ta có khả năng bỏ qua cho các ngươi Mộ Dung gia hết thảy tộc nhân tính mệnh, bằng không hôm nay chúng ta liền san bằng Mộ Dung thành, đem bọn ngươi Mộ Dung gia toàn tộc từ trên xuống dưới toàn bộ giết sạch không còn một mống. Mộ Dung thành bên ngoài, một cái lao giả chắp hai tay sau lưng lạnh lùng mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới, cuồn cuộn hướng thành trì bên trong truyền lại đi bảo. Các ngươi Mạnh gia khinh người quá đáng. Chờ lấy, Tô công tử chẳng mấy chốc sẽ tới, chờ hắn tới đến liền là các ngươi Mạnh gia tận thế. Thành trì truyền tới một đạo thanh âm tức giận, chính là Mộ Dung gia gia chủ. Ha ha ha, các ngươi còn đang suy nghĩ lấy Tô Phi tiểu tử kia sẽ tới cứu các ngươi Mộ Dung gia à? Tô Phi tiểu tử kia quá cuồng vọng, khắp nơi gây chuyện thị phi, đồng thời trêu chọc đông hoang mấy cái thế lực lớn, thật sự là chẳng sống. Hiện tại hắn trêu chọc những đại thế lực kia đã chuẩn bị ra tay đối phó hắn, tiểu tử kia tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có thời gian rỗi tới quản các ngươi Mộ Dung gia sinh từ đây. Ta khuyên các ngươi chết cái ý niệm này đi. Mạnh gia gia chủ cười lên ha ha. Tô công tử hồng phúc tề thiên, thủ đoạn hơn người, hơn nữa còn có mấy cái đông hoang thế lực lớn ở sau lưng cho Tô công tử chỗ dựa, liền chắc chắn sẽ không có việc gì. Mộ Dung gia chủ nói ra. Đeo mà ở nơi nào? Các ngươi quá hèn hạ, một cái yếu tiểu nữ tử cũng không dung tha, lập tức đem đeo mà thả. Mộ Dung gia chủ nói tiếp. Ha ha ha. Nữ nhi bảo bối của ngươi sớm đã bị mang về chúng ta Mạnh gia tổng bộ. Con trai của ta coi trọng nữ nhi bảo bối của ngươi, chuẩn bị cưới nàng làm tiểu thiếp, đây chính là các ngươi Mộ Dung gia phúc phận nha. Mạnh gia gia chủ cất tiếng cười to. Con của ngươi chuyên môn đùa bỡn nữ nhân, làm đủ trò xấu, căn bản là không xứng với ta đâu mà. Các ngươi Mạnh gia dám động đeo mà một sợi lông, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi Mạnh gia. Mộ Dung gia chủ nghe Mạnh gia chủ, quá sợ hãi, giống giận. Chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Các ngươi Mộ Dung gia hôm nay liền bị diệt tộc, ngươi không có cơ hội tìm chúng ta Mạnh gia báo thù. Mạnh gia chủ cười lạnh nói. Ngươi sai, hôm nay muốn bị diệt tộc chính là bọn ngươi Mạnh gia. Ngay lúc này, xa xa chân trời truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Là ai? Những cái kia bao vây tại Mộ Dung thành người chúng quay ngựa, tầm mắt tất cả đều tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa bầu trời, trong đó có một người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy sát khí, từng bước một đi tới. Là hắn, Tô Phi. Mạnh gia chủ liếc mắt một cái liền nhận ra, người trẻ tuổi này chính là Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi. Tô công tử đến rồi, chúng ta Mộ Dung gia được cứu rồi. Lúc này Mộ Dung thành bên trong, Mộ Dung gia tộc nhân cũng đều thấy được Diệp Vân Phi, từng cái vui đến phát khóc. Chương 1588, thực lực đại trướng. Chương 1588, thực lực đại trướng cung nên Tô công tử. Mộ Dung gia chủ mừng như điên phía dưới, mang theo Mộ Dung gia cao tầng, theo thành trì bên trong bay lên trời, kêu lớn: "Các ngươi Mạnh gia nắm Mộ Dung đội bắt đi sao?" Diệp Vân Phi ánh mắt nhìn Mạnh gia chủ lạnh lùng mà hỏi: "Không sai, Mộ Dung đội tại chúng ta Mạnh gia trên tay, Tô Phi nếu như ngươi muốn cứu nàng liền ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta lập tức để cho người ta giết chết nàng." Mạnh gia chủ thấy Diệp Vân Phi, đầu tiên là có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, lộ ra biểu tình dữ tợn nói với Diệp Vân Phi: "Bù bù." Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thả ra ngoài hơn 100 cây một ngẫu hồn đến, toàn bộ đánh vào Mạnh gia tộc hồn hải bên trong. A! Mạnh gia chủ lập tức liền kêu thảm lên. Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực năng lượng đã tương đương với đạo nguyên cảnh cao thủ, mà Mạnh gia chủ chẳng qua là một cái thiên vị cảnh cao thủ chỗ nào chịu được nổi. Hơn 100 cây một ngẫu hồn tuyến xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, tản ra quỷ dị hồn lực năng lượng, theo bốn phương tám hướng hướng hắn linh hồn thể cuốn đi vòng qua. "Cút ra ngoài cho ta." Mạnh gia chủ hồn hải bên trong xuất hiện mấy món hồn lực pháp bảo, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra thiên hồn kiếm đem cái kia mấy món hồn lực pháp bảo toàn bộ đánh nát. A, đau quá a. Mạnh gia chủ thống khổ đến tại trong trời cao ôm đầu lăn lộn, kêu thảm thiết. Gia chủ, chuyện gì xảy ra? Một nhóm lớn Mạnh gia cao tầng quá sợ hãi, dồn dập vây lại. Ngươi tính là gì nhân vật, cũng dám ở trước mặt uy hiếp ta? Diệp Vân Phi cười lạnh. Là hồn lực võ kỹ. Gia chủ đang bị Tô Phi dùng hồn lực võ kỹ công kích. Những cái kia Mạnh gia cao tầng, xem đến gia chủ vẻ mặt thống khổ, dồn dập kêu lên. Chúng ta nắm tất cả hồn lực pháp bảo toàn bộ đều cấp gia chủ. Mạnh gia những cái kia cao tầng đem bọn hắn tất cả hồn lực pháp bảo đều theo hồn hải bên trong lấy ra ngoài, đưa vào gia chủ hồn hải bên trong. Thế nhưng này chút hồn lực pháp bảo đẳng cấp quá thấp, bị Diệp Vân Phi dùng thiên hồn kiếm toàn bộ đều đánh nát. Không biết ta bây giờ có thể không thể nhận phục thiên vị cảnh võ giả làm nô lệ. Diệp Vân Phi một bên khống chế những mục ngẫu hồn tuyến đó công kích Mạnh gia chủ linh hồn thể, một bên trong lòng âm thầm suy nghĩ, có chút chờ mong. Mục ngẫu hồn tuyến bí thuật là hồn tộc truyền thừa bí thuật có thể dùng tới thu phục những sinh linh khác linh hồn thể, biến thành chính mình nô lệ. Các vị, mọi người cùng nhau ra tay, vây công Tô Phi, giết chết hắn. Một vị Mạnh gia trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Đúng, chúng ta đồng loạt ra tay vây công hắn, dạng này mới có thể đủ giúp đến gia chủ. Mạnh gia những cái kia cao tầng xem đến gia tộc còn tại dãy rủa lăn lộn, thống khổ kêu thảm, cả đám đều hoảng hồn. Thế là này chút Mạnh gia cao tầng khẽ cắn răng, mang theo Mạnh gia nhân mã trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Các vị xuất thủ một lượt đi, tiểu tử này thực lực khá là quái dị, chúng ta chỉ có tập trung tất cả mọi người lực lượng đồng thời ra tay đối phó hắn, mới có thể giết chết hắn, nếu như chờ hắn đối với chúng ta tiến hành tiêu diệt từng bộ phận, liền việc lớn không ổn. Một cái Mạnh gia trưởng lao hướng Viễn chỗ lớn tiếng kêu lên. Lần này tới đối phó Mộ Dung gia, ngoại trừ Mạnh gia nhân mã, còn có mặt khác 4-5 cái thế lực nhân mã. Này chút 4-5 cái thế lực toàn bộ đều thuộc về Đông Hoang bên trong nhất lưu nhị lưu thế lực. Đương nhiên, những thế lực này sở dĩ xuất binh trước đến giúp đỡ Mạnh gia đối phó Mộ Dung gia, sau lưng chủ yếu là Đông Hoang những đại thế lực kia tại sai sử. Tốt, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Mặt khác cái kia mấy cái thế lực cao tầng liếc mắt nhìn nhau, sau đó mang theo nhân mã của bọn hắn cũng hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều có trùng trùng điệp điệp nhân mã có như thủy triều hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Dám đối lao đại của ta động thủ, các ngươi chẳng sống. Còn không có đợi Diệp Vân Phi ra tay, băng ma nhân liền xuất hiện, thân thể của hắn không ngừng cất cao, trong nháy mắt liền biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, trong tay nắm một cây cự đồng, trên cao nhìn xuống, một gậy quét ngang ra ngoài. Phốc phốc phốc. Luyện hóa khối kia thần tinh về sau, băng ma nhân sức chiến đấu có lớn bay vào mạnh, tại chỗ liền đánh chết một nhóm đông người. Bù bù. Tiếp lấy băng ma nhân là thi triển tới băng tuyết năng lượng cùng băng tuyết pháp tắc, vô cùng vô tận băng tuyết, bay là tả, trong nháy mắt liền đem vùng thế giới này triệt để biến thành một cái thế giới băng tuyết. Băng phong vật lý. Băng ma nhân giống to một tiếng, thi triển ra một loại dị tượng. Lập tức liền thấy, hắn thân thể phía trước không gian không ngừng kết băng. Những cái kia chém giết tới nhân mã, có thật nhiều trong nháy mắt liền đông lạnh thành từng sợi hình người kem cây, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Băng ma nhân kem cây quét ngang ra ngoài, đem những cái kia băng nhân toàn bộ đánh vỡ. Ha ha ha, quá đã thoải mái. Băng ma nhân đánh cho hết sức cao hứng, lên tiếng phá lên cười. Chủ nhân ta cũng ra tới. Hồ Diệu xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, cười hì hì nói. Sau đó nàng thân hình lóe lên, hiện tại những cái kia xông tới nhân mã nên đón. Diệp Vân Phi không có ngăn cản. Hồ Diệu luyện hóa khối kia thần tinh về sau, đã có biến hóa thoát thai hóa cốt, thực lực mức độ lớn tăng lên, Diệp Vân Phi cũng không lo lắng nàng. Các ngươi nếm thử ta huyễn thuật. Hồ Diệu vung tay lên, một cỗ màu hồng sương mù cấp tốc quét tán, bay là tả, chế tạo ra cái này đến cái khác huyễn cảnh, nhờ một nhóm đông người lâm vào trong ảo cảnh, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt mê mang. Tiếp theo, Kim Giác Long Tàm cùng Hoàng Thường cũng xuất hiện. Kim Giác Long Tàm hóa thành một đạo sắc bén ánh vàng, không ngừng xuyên qua không gian, xuất quỷ nhập thần, chỗ đến, thoải mái mà xuyên thủng cái này đến cái khác võ giả đầu, làm cho đối phương trong nháy mắt bệnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Kim Giác Long Tàm không gian năng lượng trình độ lại có một cái to lớn tăng lên, tốc độ của hắn đã sắp không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia võ giả căn bản cũng không có biện pháp bắt đạt được hắn chuyển động uy tích, không biết như thế nào trốn tránh công kích của hắn. Rõ ràng thấy Kim Giác Long Tàm đi tới đằng trước, có thể là sau một khắc hắn lại xuất hiện tại đằng sau, khó lòng phòng bị. Hoàng Thương thì là phóng xuất ra một mảng lớn quỷ vụ, quỷ khí âm trầm, chui ra ngoài từng cái tướng mạo dữ tợn ác quỷ, hướng những cái kia nhân mã vồ giết tới. Diệp Vân Phi nhìn xem Hồ Diệu đám người biểu hiện, cảm giác hết sức hài lòng, liên tục gật đầu. Có thể nói, bằng Hồ Diệu mấy người thực lực bây giờ, tại Đông Hoang bên trong đã có khả năng trở thành một mình đảm đương một phía cao thủ. Ta huyết tộc phân thân cũng đã thành công luyện hóa một khối thần tinh. Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt vui vẻ. Tại Mênh Mông biển bên trong, Diệp Vân Phi nhường huyết tộc phân thân cũng bế quan luyện hóa một khối thần tinh. Cho nên tại Thương Mang Hải bên trong chiến đấu, giết nhiều cường giả như vậy, đều không có nhường huyết tộc phân thân ra tới hấp huyết, cũng là bởi vì huyết tộc phân thân đang lúc bế quan tu luyện thần tinh. Hiện tại huyết tộc phân thân cuối cùng thành công luyện hóa hết cái kia viên thần tinh. Hưu. Huyết tộc phân thân xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, phóng xuất ra thao thiên sương máu. Hưu. Huyết tộc phân thân vọt tới một cái thiên vị cảnh trung kỳ thực lực nam tử trung niên trước đó. Đây là cái gì quái vật? Người trung niên này giật nảy mình, hắn giơ lên một cây màu vàng kim chiến kích, nghị hướng huyết tộc phân thân bổ tới. Có thể là sau một khắc. Cuối cùng. Toàn thân hắn huyết dịch không bị khống chế sôi trào lên, năm toàn thân mạch máu đều chống bành trướng. Người trung niên này lập tức toàn thân cực kỳ yếu đuối, quá sợ hãi. Huyết tộc phân thân một thanh liền tóm lấy người trung niên này đứt hầu, nhấc lên, trực tiếp cắn nát cổ họng của hắn, bụng lớn hấp huyết. Đây là quái vật gì? Những cái kia vây giết tới nhân mã thấy tóc gáy dựng đứng. Chương 1589, thu phục mạnh gia chủ. Chương 1589, thu phục mạnh gia chủ. Luyện hóa một khối thần tinh về sau, huyết tộc phân thân khống chế huyết dịch năng lực tăng lên trên diện rộng. Cái này thiên vị cảnh thực lực nam tử trung niên tại huyết tộc phân thân trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Vâng. Huyết tộc phân thân nắm người trung niên này máu huyết hút xong sau, trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra đại lượng xương máu, không ngừng quyết tán, nồng đậm xương máu trong nháy mắt liền bao phủ chung quanh một mảng lớn phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, tất cả mọi người cảm giác trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sôi trào lên, sức chiến đấu giảm xuống một đoạn dài. Cứ như vậy, căn bản cũng không cần Diệp Vân Phi ra tay, Hồ Diệu, Hoàng Thượng, Băng Ma Nhân đám người liền đem chung quanh những cái kia chém giết tới nhân mã đánh cho hoa rơi nước chảy. Mấy cái thiên vị cảnh cao thủ bị Băng Ma Nhân trực tiếp một gậy liền quất bay, Băng Ma Nhân luyện hóa một khối thần tinh về sau, đối phó thiên vị cảnh cao thủ đã 10 điểm dễ dàng. Này chút vây công Diệp Vân Phi nhân mã, ngoại trừ mạnh ra người, còn có mặt khác 4-5 cái thế lực nhân mã. Tổng cộng lại, có hơn 10 vị thiên vị cảnh cao thủ. Thế nhưng này hơn 10 vị thiên vị cảnh cao thủ, căn bản là ngăn cản không nổi Băng Ma Nhân cùng Hồ Diệu đám người. Số người của bọn họ mặc dù chiếm ưu thế, thế nhưng bị đánh đến liên tục bại lui. Quá tốt rồi. Ta đã sớm nói, chỉ cần Tô công tử vừa đến, chúng ta Mộ Dung gia mối nguy liền giải trừ. Mọi người cùng nhau giết ra ngoài. Mộ Dung gia chủ thấy cảnh này hết sức kích động, vung tay lên, dẫn đầu Mộ Dung gia nhân mã theo nội thành trùng trùng điệp điệp giết ra tới. Giết. Bị vây rồi 2-3 ngày, chịu nhiều đau khổ, hiện tại đột nhiên có thả ra cơ hội, từng cái như mãnh hổ hạ sơn, toàn lực xung phong. Theo Mộ Dung gia nhân mã gia nhập chiến đấu, cái kia mấy cái thế lực nhân mã càng thêm ngăn cản không nổi. A, lúc này mạnh gia chủ còn tại giữa không trung ôm đầu kêu thảm, thống khổ dãy rủa. Tổng cộng có hơn 100 cây một ngẫu hồn tuyến tại hắn hồn hải bên trong, trong đó có một ít một ngẫu hồn tuyến đã quấn quanh ở hắn linh hồn thể phía trên, khiến cho hắn vô pháp thoát khỏi. Diệp Vân Phi một mực khống chế những một ngẫu hồn tuyến đó, không ngừng mà công kích mạnh gia chủ linh hồn thể. Diệp Vân Phi nghĩ thử một chút, có thể hay không dùng một ngẫu hồn tuyến thu phục một cái thiên vị cảnh. Chúng ta phóng xuất ra hồn lực, tiến vào gia chủ hồn hải bên trong, trợ giúp gia chủ. Mạnh gia mấy cái trưởng lão xem đến gia chủ giống như càng ngày càng khó chịu, liếc mắt nhìn nhau, sau đó phóng xuất ra hồn lực của bọn họ, liên tục không ngừng truyền thâu tiến vào mạnh gia chủ hồn hải bên trong. Toàn bộ đều lăn ra ngoài. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp liền đem mấy cái này mạnh gia trưởng lão hồn lực toàn bộ đánh ra. Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ tương đương với đạo nguyên cảnh cao thủ. Đối phó mấy cái thiên vị cảnh 10 điểm dễ dàng. Rút lui. Chúng ta không phải là đối thủ, nhất định phải lập tức rút lui. Đột nhiên, một cái lão giả kêu to. Lão giả này là bên trong một cái thế lực trưởng môn. Hắn hiểu được lại tiếp tục đánh xuống, bọn hắn một phương này sẽ bị bại thảm hại hơn, nói không chừng phần lớn người đều phải chết ở chỗ này. Rút lui. Mấy cái khác thế lực cao tầng cũng lập tức hạ đạt ra lệnh rút lui. Thế là cái kia mấy cái thế lực nhân mã bắt đầu rút lui. Chúng ta mạnh ra người cũng rút lui. Mạnh ra mấy cái trưởng lão thương lượng một chút cũng quyết định rút lui. Đem gia chủ mang đi. Bên trong một cái trưởng lão tới đến gia chủ bên cạnh, mong muốn mang theo hắn cùng một chỗ rời đi. Nhưng mà vừa lúc này, mạnh gia chủ đột nhiên đình chỉ kêu thảm dãy rủa, chậm rãi duỗi thẳng eo, dùng một loại dịu dàng ngoan ngoãn ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Hắn linh hồn thể đã bị một ngẫu hồn tuyến không chế được, hắn đã trở thành Diệp Vân Phi nô lệ. Hắn nhìn xem Diệp Vân Phi há miệng muốn nói cái gì. Diệp Vân Phi hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó khoát khoát tay khiến cho hắn không cần nói, mà lại gửi đi truyền âm cho hắn hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Rút lui. Mạnh gia chủ vung tay lên, mở lời nói ra. Gia chủ ngươi không có chuyện gì sao? Mạnh gia những cái kia cao tầng đều là mừng rỡ. Ta không sao, trước trở về rồi hay nói. Mạnh gia chủ gật đầu, sau đó mang theo mạnh gia nhân mã xoay người rời đi. Trốn chỗ nào? Băng ma nhân đang đánh đang hằng, giống to một tiếng, nhanh chân đuổi theo. Hồ Diệu, Hoàng Thường cùng Kim Giác Long Tẩm cũng là theo chân đuổi theo. Các ngươi không cần đuổi. Diệp Vân Phi nói ra. Hồ Diệu mấy người nghe Diệp Vân Phi lời mới dừng bước. Lúc này địch quân hết thảy mọi người ngựa đều đã trốn, chỉ để lại thi thể đầy đất. Mộ Dung gia người đều là hết sức kích động, nắm Diệp Vân Phi đón vào thành bên trong. Các ngươi Mộ Dung gia tổn thất thế nào? Diệp Vân Phi hỏi. Chúng ta Mộ Dung gia tổng bộ tổn thất không phải rất lớn. Thế nhưng đóng tại Cổ Châu thành người cơ hồ bị giết sạch, cái truyền tống trận kia cũng đã rơi vào mạnh gia trong tay. Còn có, đeo mã cũng bị mạnh gia người bắt đi. Mạnh gia chủ hồi đáp. Không sao, cái truyền tống trận kia là thuộc cho các ngươi Mộ Dung gia, ai cũng đoạt không đi. Ta hiện tại liền xuất phát đi mạnh gia tổng bộ, nắm Mộ Dung bội tiểu thư mang về. Diệp Vân Phi mở miệng nói ra. Cái kia ta lập tức điểm đủ nhân mã, đi theo Tô công tử cùng đi mạnh gia cứu đeo mã. Mộ Dung gia chủ lo lắng nữ nhi an nguy, lập tức nói. Không cần. Ta tự mình đi là được, ngươi yên tâm đi, Mộ Dung bội tiểu thư không có việc gì. Diệp Vân Phi lắc đầu. Tô công tử, mạnh gia có mấy cái thế lực tương trợ, người đông thế mạnh, ta mang ta lên nhóm Mộ Dung gia người đi theo công tử ngươi cùng đi, nói không chừng có thể giúp đỡ bội vàng. Mộ Dung gia chủ nói ra. Không cần, tin tưởng ta, ngươi ở nhà chờ lấy là được. Còn có, cũng không cần phái người đi Cổ Châu thành, đến lúc đó mạnh gia sẽ tự động nắm cái kia cái truyền tống trận trả lại cho các ngươi Mộ Dung gia. Diệp Vân Phi nói ra. Cái kia. Vậy được rồi. Mộ Dung gia chủ do dự một chút, đành phải gật đầu. Tiếp lấy Diệp Vân Phi rời đi Mộ Dung thành, hướng về mạnh gia tổng bộ mà đi. Mạnh thành. Mạnh thành là mạnh gia tổng bộ nơi ở, quy mô cùng Mộ Dung thành không sai biệt lắm. Lúc này mạnh gia chủ mang theo mạnh gia nhân mã đã về tới tổng bộ, từng cái ủ rũ. Lần này mạnh gia nhân mã tổn thương thảm trọng, đi người cơ hội chết một nửa. Mặt khác cái kia 4-5 cái thế lực nhân mã cũng đi theo về tới mạnh gia tổng bộ. Tô Phi có phải hay không xuất hiện? Một cái toàn thân tản ra khí tức bén nhọn lão giả xuất hiện tại Mạnh gia chủ trước người, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, ban đầu chúng ta sắp đánh vào Mộ Dung thành, nắm Mộ Dung gia diệt đi. Thế nhưng Tô Phi đột nhiên đi vào, giết chết chúng ta một nửa nhân mã, chúng ta thật vất vả mới chạy về. Mạnh gia chủ gật đầu trả lời. Tô Phi sẽ tới hay không Mạnh thành? Lão giả kia lại hỏi. Ta nghe nói hắn đối Mộ Dung đội có ý tứ, Mộ Dung đội bây giờ đang ở trên tay của chúng ta, hắn nhất định sẽ tới cứu người. Mạnh gia chủ trả lời nói ra. Vậy thì tốt. Truyền lệnh xuống, tăng cường phòng thủ chờ đợi Tô Phi đến. Lão giả kia nhẹ gật đầu, nói ra. Ta hiểu được. Mạnh gia chủ đáp. Tô Phi, hy vọng ngươi có thể tới, Mạnh thành liền là nơi chôn thây ngươi. Lão giả cười lạnh nói. Lúc này, một chiếc màu xanh lá phi thuyền tới lúc gấp rút nhanh hướng phía Mạnh thành phương hướng tới. Bọn hắn hẳn là tại Mạnh thành chờ lấy ta, tiếp xuống có một trận đại chiến. Diệp Vân Phi xếp bằng ở phi thuyền bên trong, trên mặt lộ ra cười lạnh. Chương 1590, Mạnh thành chương 1590, Mạnh thành lúc này, Mạnh thành trung quanh đã trọng binh trấn giữ, từng đội nhân mã lại đến hồi trở lại tuần tra. Ngoại trừ Mạnh gia người bên ngoài, mặt khác mấy cái thế lực nhân mã cũng đều còn lưu tại Mạnh thành. Mạnh gia tộc đứng ở trên tường thành, hướng về Mộ Dung thành phương hướng nhìn ra xa. Gia chủ, không cần lo lắng, chúng ta Mạnh thành có mấy cái thế lực lớn phái tới cao thủ tự mình tọa trấn, căn bản cũng không cần sợ Tô Phi tiểu tử kia, hắn dám đến liền là chịu chết. Một cái Mạnh gia trưởng lão cùng ở bên cạnh, coi là Mạnh gia chủ lo lắng Tô Phi sẽ đến, mở miệng nói ra. Hắn thật chính là đi tìm cái chết sao? Ta xem chưa hẳn. Mạnh gia chủ cười nhạt một tiếng. Cái kia Mạnh gia trưởng lão nghe gia chủ, ngẩn người, không rõ gia chủ là có ý gì. Ngay lúc này, Mạnh gia chủ đột nhiên vẻ mặt khẽ động, thu vào một đạo truyền âm. Trưởng lão, ngươi đi về trước đi, có ta ở đây nơi này nhìn xem là được rồi. Hôm nay chúng ta Mạnh gia chết không ít người, ngươi trở về trấn an một chút đại gia đi. Mạnh gia chủ đối bên cạnh trưởng lão nói ra. Vậy được rồi. Cái này trưởng lão gật đầu, sau đó liền xoay người trở lại thành trì bên trong. Chờ người trưởng lão kia rời đi về sau, Mạnh gia chủ thi triển thân pháp hướng về ngoại ô bên ngoài mà đi. Sau một lát, Mạnh gia chủ đi vào Mạnh thành phụ cận tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Tại phía trên ngọn núi này, trong một khu rừng rậm rạp, Diệp Vân Phi đang chờ ở chỗ này. Tham kiến chủ nhân. Mạnh gia chủ thấy một lần Diệp Vân Phi, lập tức liền chạy tới hành lễ, cung kính nói: "Mạnh thành hiện tại tình huống như thế nào?" Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, hỏi: "Báo cáo chủ nhân, hiện tại Mạnh thành bên trong tổng cộng có 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ, phân biệt đến từ Thương Viêm thành giáo, Ngự Thú tông, Triệu gia, Mông gia cùng Cam gia. Mà lại, ngoại trừ này 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ bên ngoài, còn có một nhóm mệnh cùng cảnh cao thủ. Chúng ta Mạnh gia sở dĩ lại đột nhiên phái người đi đối phó Mộ Dung gia, liền là mấy cái này thế lực lớn ở sau lưng sai sự, chuyên môn bố trí hạ bẫy dập, đối phó chủ nhân. Chủ nhân muốn cẩn thận." Mạnh gia chủ hồi đáp: "Nhiều như vậy đạo nguyên cảnh cao thủ?" Diệp Vân Phi nghe Mạnh gia chủ, không khỏi nhíu mày. "Có hay không đạo nguyên cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ?" Diệp Vân Phi hỏi. "Toàn bộ đều là đạo nguyên cảnh sơ kỳ." Mạnh gia chủ trả lời. "Vậy còn dễ làm." "Đúng, Mộ Dung đội thế nào?" Diệp Vân Phi hỏi. "Ta đã phái người nắm nàng bảo vệ, nàng không có việc gì." Mạnh gia chủ trả lời nói ra. "Rất tốt. Sau đó ngươi trước mang ta lẫn vào Mạnh thành bên trong." Diệp Vân Phi nói ra. "Hết thảy nghe chủ nhân phân phó." Mạnh gia chủ cung kính nói. Tiếp lấy Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, nhường Mạnh gia chủ nắm huyễn ảnh tháp mang ở trên người, về tới Mạnh thành bên trong. "Chủ nhân, Mộ Dung bội tiểu thư bị giam giữ tại chúng ta Mạnh gia trong đại lao." Mạnh gia chủ âm thầm hướng Diệp Vân Phi truyền âm. "Vậy chúng ta đi trước Mạnh gia đại lao, cứu Mộ Dung bội tiểu thư." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Thế là Mạnh gia chủ đi tới Mạnh gia trong đại lao. "Tham kiến gia chủ." Mạnh gia những cái kia trông coi đại lao người xem đến gia chủ đi bảo, liền vội vàng tiến lên hành lễ. "Toàn bộ các ngươi ra ngoài, nghiêm mật trông coi đại lao xuất nhập cảng bất kỳ người nào đều không cho tiến đến." Mạnh gia chủ phân phó nói ra. "Đúng." Những cái kia Mạnh gia người không biết gia chủ muốn làm gì, nhưng là gia chủ ra lệnh cho bọn họ căn bản cũng không dám chống lại. "Chủ nhân, Mộ Dung bội tiểu thư bị giam giữ tại đây cái trong phòng giam." Mạnh gia chủ đi vào trong đó một gian nhà tù trước cửa, đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. "Tốt, vậy chúng ta đi vào." Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, chỉ một ngón tay liền đem nhà tù môn đánh mở đi vào. Lúc này, trong phòng giam, Mộ Dung bội quanh chân ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tiểu tụy. Nàng bị bắt tới giam giữ tại đây bên trong đã có mấy ngày thời gian, một mực không có người tới cứu. Không biết chúng ta Mộ Dung gia hiện tại tình huống thế nào, cha bọn hắn sẽ có hay không có sự tình. Mạnh gia người quá hèn hạ, thừa dịp ta không chú ý đột nhiên ra tay nắm ta chụp tới, hơn nữa còn cấu kết nhiều cái thế lực nhân mã, nắm Mộ Dung thành tầng tầng vây lại. Mộ Dung bội đang miên man suy nghĩ, cha bọn hắn sẽ tới hay không cứu ta đâu. Mấy ngày nay thời gian, Mộ Dung bội một mực khát vọng có người sẽ đến cứu, thế nhưng trong nội tâm nàng hiểu rõ, Mộ Dung thành đã bị trọng binh bao vây, Mộ Dung gia tộc nhân tự lo không xong, không có bao nhiêu có thể sẽ tới cứu nàng. Phụ thân của nàng là Mộ Dung gia gia chủ, lúc này cũng không có khả năng rời đi Mộ Dung thành đến đây cứu nàng, mà lại Mạnh thành là Mạnh gia tổng bộ, hiện tại có nhiều cái thế lực nhân mã đóng tại chỗ này, phòng thủ 10 điểm nghiêm mật, phụ thân của hắn coi như đến cũng không nhất định cứu được nàng. Có lẽ chỉ có hắn mới cứu được ta. Mộ Dung bội trong óc đột nhiên xuất hiện Diệp Vân Phi thân ảnh. Có thể là hắn hiện tại không nhất định biết ta bị bắt tới nơi này. Coi như hắn đã biết, hắn sẽ chuyên môn tới Mạnh thành cứu ta sao? Thực lực của hắn mặc dù mạnh, thế nhưng hiện tại Mạnh thành phòng thủ nghiêm mật như vậy, hắn chịu vì ta dùng thân mạo hiểm sao? Cha cùng các vị trưởng lão đều muốn cho ta cùng Tô công tử trở thành một đôi, nhưng Tô công tử là nhân trung long vượng, tuổi còn trẻ liền đã uy chấn toàn bộ Đông Hoang, ở đâu là ta xứng với? Ở trong mắt Tô công tử, khả năng căn bản cũng không có ta. Mộ Dung bội tâm loạn như ma. Mạnh Tiên mạnh nghĩ ép buộc ta gả cho con hắn, ta tuyệt sẽ không phục tùng, thế nhưng nếu như không người đến cứu ta, ta liền tự sát, nhất định sẽ không để cho Mạnh Tiên mạnh nhi tử điếm ô trong sạch của ta. Mộ Dung bội cắn răng nghiến lợi nói ra. Mộ Dung bội tiểu thư ngươi yên tâm đi, nếu như ngươi không muốn gả, ai cũng ép buộc không được ngươi. Ngay lúc này, cái này nhà tù đại môn mở ra, một người từ bên ngoài đi vào vừa cười vừa nói. Người nào? Mộ Dung bội quá sợ hãi, đội vàng quay đầu đi xem. Sau một khắc nàng liền triệt để ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc ngồi ở chỗ đó, không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy người. Ta có phải hay không tại phát ngộng? Tô công tử, ta vì sao trông thấy ngươi rồi? Bởi vì sự tình phát sinh thật sự là quá đột ngột, Mộ Dung bội cho là mình là xuất hiện ảo giác hoặc là tại phát ngộng. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ lấy Diệp Vân Phi sẽ tới hay không cứu nàng đâu, kết quả Diệp Vân Phi lập tức liền xuất hiện tại trước mắt của nàng. Mộ Dung bội tiểu thư, ngươi không phải tại phát ngộng, ngươi là thật thấy ta. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói. Mạnh Thiên Mạnh. Lúc này Mạnh gia chủ cũng vào, Mộ Dung bội vừa thấy được Mạnh gia chủ không khỏi kinh hãi. Mộ Dung bội tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, chủ nhân đến cứu ngươi. Trước mấy ngày là ta không đúng, ta tại đây bên trong hướng Mộ Dung bội tiểu thư chịu nhận lỗi, hy vọng Mộ Dung bội tiểu thư xem tại chủ nhân mức tha thứ ta. Mạnh gia chủ tràn ngập áy náy nói với Mộ Dung bội. Chủ nhân. Tô công tử chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Mạnh Thiên Mạnh làm sao lại gọi ngươi chủ nhân? Nghe Mạnh gia chủ, Mộ Dung bội hoàn toàn liền bối rối, không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao chuyện như vậy quá mức ly kỳ. Vốn là quan hệ thù địch, thế nhưng hiện tại Mạnh gia chủ tựa như một cái hạ nhân một dạng đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh. Chương 1591, Đại sư Minh Tô Phi ở đây chương 1591, Đại sư Minh Tô Phi ở đây Mạnh gia chủ hiện tại đã là người một nhà. Diệp Vân Phi cười nói, Tô công tử, ngươi thật tới cứu ta. Mộ Dung bội lại một lần nữa hỏi. Không sai, ta thật tới cứu ngươi. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói. Diệp Vân Phi hiểu rõ Mộ Dung bội tâm tình, trước đây không lâu nàng còn tại trong tuyệt vọng, đột nhiên đã có người tới cứu được. Quá tốt rồi. Tô công tử, đa tạ ngươi. Lúc này Mộ Dung bội đã hoàn toàn phản ứng lại, biết Diệp Vân Phi thật chính là tới cứu nàng, lại là cảm kích lại là xúc động. Xem ra trong lòng của hắn vẫn là gấp gáp ta, biết ta bị bắt tới nơi này, lập tức tới ngay cứu ta. Mộ Dung bội nghĩ tới đây đôi mắt đẹp trộm trộm nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, trên mặt có chút đỏ. Thiếu nữ nào chẳng mơ mơ, tại chính mình mắc nạn thời điểm, đột nhiên có uy phong lấm lấm anh hùng đứng ra đến đây cứu, đây là rất bao nhiêu nữ mộng tưởng. Mạnh gia chủ, hiện tại đem các ngươi Mạnh gia trưởng lão từng cái thay phiên gọi tiền đến. Diệp Vân Phi không có chú ý tới Mộ Dung bội biểu lộ, quay đầu hướng Mạnh gia chủ nói ra. Được rồi. Mạnh gia chủ gật đầu, lập tức cho bên trong một cái Mạnh gia trưởng lão gửi đi truyền âm. Hắn hiện tại đối Diệp Vân Phi mệnh lệnh chỉ biết là chấp hành, mà sẽ không có bất luận cái gì nghi vấn. Mộ Dung đội tiểu thư chúng ta trước tiên ở nơi này đợi một thời gian ngắn mới ra ngoài. Ta có chút việc phải xử lý. Diệp Vân Phi nói với Mộ Dung đội. Tốt, ta hết thảy đều tùy ngươi. Mộ Dung đội khéo léo gật đầu. Sau khi nói xong, trong nội tâm nàng thầm tiêu hỏng bét, bởi vì câu nói này nghe có nghĩa khác. Ta làm sao lại nói lời như vậy, thật mất thể diện. Sắc mặt của nàng càng thêm đỏ. Diệp Vân Phi lấy ra một thanh trận kỳ, tại trong phòng giam bố trí một cái cao minh ngăn cách trận pháp. Không lâu sau đó, Mạnh gia một trưởng lão đi tới giam giữ Mộ Dung bội trong phòng giam. Gia chủ, ngươi gọi ta tới nơi này làm gì? Cái này trưởng lão đi vào trong phòng giam thấy Mạnh gia chủ, không khỏi kỳ quái hỏi. Ta đem ngươi gọi tới nơi này bái kiến chủ nhân. Mạnh gia chủ lộ ra nụ cười quỷ dị. Bái kiến chủ nhân. Cái này trưởng lão nghe Mạnh gia chủ, không khỏi sửng sở, sau đó ánh mắt của hắn liền thấy, đứng tại Mạnh gia chủ sau lưng Diệp Vân Phi. Hắn là Tô Phi. Gia chủ, Tô Phi tại sao lại ở chỗ này? Cái này trưởng lão quá sợ hãi, liền lùi lại mấy bước. Bù bù. Diệp Vân Phi lập tức phóng xuất ra một nhóm lớn một ngô một tuyến, đánh vào cái này trưởng lão hồn hải bên trong. A a. Lập tức cái này trưởng lão liền ôm đầu dãy rủa kêu thảm lên. Hắn chẳng qua là thiên vị cảnh thực lực, căn bản là vô pháp ngăn cản Diệp Vân Phi thi triển một ngô hồn tuyến bí thuật. Bởi vì cái này trong phòng giam đã bị bố trí ngăn cách trận pháp, động tĩnh bên trong sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Huống chi Mạnh gia đại lao vị tại sâu trong lòng đất, người ở phía trên không có việc gì bình thường sẽ không đối đại lao tiến hành cảm giác. Cái kia Mạnh gia trưởng lão một mực trên mặt đất dãy rủa lăn lộn kêu thảm. Chưa tới nửa giờ sau, hắn đột nhiên đình chỉ động tác, hơi hơi khẽ run run đứng lên, dùng dịu dàng ngoan ngoãn ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Tham kiến chủ nhân. Cái này Mạnh gia trưởng lão cung kính hướng Diệp Vân Phi hành lễ. Mộ Dung bội thấy cảnh này, thấy 10 điểm rung động. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Mạnh gia chủ vì cái gì gọi Diệp Vân Phi chủ nhân. Tô công tử tuổi còn trẻ, thế nhưng thủ đoạn của hắn quá kinh người. Mộ Dung bội trong lòng không khỏi kinh ngạc tán thán. Tốt, Mạnh gia chủ hiện tại tiếp tục đem các ngươi Mạnh gia những trưởng lão khác gọi tiền đến. Diệp Vân Phi đối Mạnh gia chủ nói ra. Hắn tiếp xuống Mạnh gia trưởng lão từng cái bị gọi tiền đến, sau đó bị Diệp Vân Phi từng cái thu phục, thành làm nô lệ. Mạnh gia tổng cộng có 4 trưởng lão. Đã thu phục được này 4 trưởng lão về sau, Diệp Vân Phi lại để cho Mạnh gia chủ nắm Mạnh gia còn lại mấy cái bên kia thiên vị cảnh cao thủ gọi vào, từng cái lợi dụng một ngẫu hồn tuyến bí thuật toàn bộ thu phục thành làm nô lệ. Bao quát Mạnh gia chủ hòa 4 vị trưởng lão ở bên trong, Mạnh gia tổng cộng có hơn 10 thiên vị cảnh cao thủ, hiện tại toàn bộ đều trở thành Diệp Vân Phi nô lệ. May mắn Tô công tử không phải chúng ta Mộ Dung gia kẻ địch, thật là đáng sợ. Mộ Dung bội ở bên cạnh nhìn xem, nhớ tới lúc trước Diệp Vân Phi mới vừa tới đến Mộ Dung gia tổng bộ thời điểm, nàng thái độ đối với Diệp Vân Phi trong lòng liền có chút nghĩ mà sợ. Lúc kia, nếu như nàng thật đắc tội Diệp Vân Phi, hậu quả khó mà lường được a. Mạnh gia tộc, tiếp xuống chúng ta đi thư phòng của ngươi, sau đó ngươi nghĩ biện pháp nắm tòa thành trì này bên trong tất cả thiên vị cảnh, toàn bộ gọi tiến vào thư phòng của ngươi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi nghĩ thử một chút, mình bây giờ hồn lực trình độ, đến cùng có thể thu phục nhiều ít cái thiên vị cảnh cao thủ. Được rồi. Mạnh gia chủ gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi cùng Lục Ngộng Giao tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Mạnh gia chủ mang theo Huyễn Ảnh Tháp đi vào trong thư phòng. Sau đó Mạnh gia chủ bắt đầu lập đủ loại mơ cớ, nắm tòa thành trì này bên trong thiên vị cảnh từng cái lừa gạt đến thư phòng. Nơi này mặc dù là Mạnh gia tổng bộ, nhưng là trừ Mạnh gia người, còn có mặt khác 5 cái nhất lưu nhị lưu thế lực nhân mã cũng trú đóng ở nơi này. Mạnh gia thiên vị cảnh cao thủ đã toàn bộ bị Diệp Vân Phi thu phục, hiện tại đến phiên mấy cái khác thế lực thiên vị cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi không ngừng nếm thử, tay vịn cái này đến cái khác thiên vị cảnh cao thủ. Cuối cùng, làm Diệp Vân Phi đã thu phục được 40 thiên vị cảnh cao thủ về sau, liền biến đến 10 điểm miễn cưỡng. Xem ra bằng vào ta hiện tại hồn lực năng lượng, tạm thời cũng chỉ có thể thu phục nhiều như vậy thiên vị cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi nhìn xem trước người chỉnh tề đứng đấy 40 thiên vị cảnh, tự nói ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tốt, hiện tại đi một thoáng cái kia 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi lộ cười lạnh. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mang theo 40 thiên vị cảnh đi ra thư phòng, bay lên trời, đứng tại thành trì thượng không. Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi ở đây. Hết thảy mọi người mau tới bài kiến. Mạnh gia chủ hắng giọng một cái, cao giọng kêu lên. Tại linh lực gia trì phía dưới, Mạnh gia chủ thanh âm truyền khắp cả tòa thành trì. Tô bay tới. Lập tức, cả tòa thành trì đều sôi trào lên, lần lượt từng bóng người theo bốn phương tám hướng xông lại. Lúc này, tại Mạnh thành đông một bên trong một tòa cung điện, ngồi xếp bằng 10 cái khí tức lăng lệ lão giả. Toàn bộ đều là đạo nguyên cảnh cao thủ. Tòa cung điện này bố trí có một cái ngăn cách trận pháp, nắm này 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ khí tức hoàn toàn che giấu, nhường ngoại nhân không cách nào cảm giác. Này 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ ẩn giấu bộ dạng, là lo lắng Diệp Vân Phi trước giờ cảm giác được bọn hắn, không dám vào thành. Các ngươi nói, Tô Phi tiểu tử kia sẽ đến không? Bên trong một cái khô gầy lão giả đột nhiên mở lời nói chuyện. Theo Mạnh gia chủ nói, Tô Phi đối Mạnh gia cái kia gọi Mộ Dung bội nữ hoa có ý tứ, hiện tại Mộ Dung bội bị giam giữ tại Mạnh gia trong đại lao, ta đoán chừng Tô Phi hẳn là sẽ tới. Một cái áo đen lão giả đáp. Thế nhưng, hắn rất dễ dàng liền sẽ nghĩ tới, này có thể là một cái đặc biệt nhằm vào bẫy dập của hắn. Một lão giả khác nói ra, tiểu tử kia 10 điểm tự đại, hắn coi như nghĩ đến đây là một cái bẫy, cũng sẽ tới. Một cái lam sam lão giả suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Không sai, tiểu tử này xác thực 10 điểm tự đại, không sợ trời không sợ đất. Mặt khác lão giả đều là đồng ý ngay lúc này. Bên ngoài vang lên một thanh âm, chính là Mạnh gia chủ tiếng kêu. Hắn đến rồi. Này 10 cái đạo nguyên cảnh cao thủ đồng thời đứng lên.